Ngưu đại như cũ không hé răng, nhưng cực đại ngưu trong mắt, lại cũng ẩn ẩn lộ ra vài phần tò mò. Nhưng so sánh với ngưu đại, ưng phạn liền không như vậy ổn trọng. Trên cao nhìn xuống, đôi mắt ưng trừng, ngay sau đó liền lập tức gào to lên. Hoa, đây là thánh lâu. Như thế nào như vậy phá a? Không ai phản ứng nó. Chậc chậc chậc, không đều nói nhân tộc khéo tay, nhất am hiểu làm đồ vật sao. Hợp lại đường đường linh thánh, liền ở tại này phá địa phương a. Gì? Giống như có chút không đúng, tòa nhà này. Ưng phạn lo chính mình nói, nhưng nói tới đây, lại hơi hơi một đốn. Ngay sau đó nheo lại đôi mắt ưng, cẩn thận đánh giá lên. Mà có lẽ là cửa thanh âm quá lớn, cho nên lập tức liền có hai gã thị vệ thân hình nhoáng lên, che ở Diệp Tịch Giao đám người trước người. Tuy rằng đồng dạng đều là thị vệ, nhưng trước mắt này hai người rõ ràng thực lực càng cường. Nửa bạch đầu tóc, vừa thấy liền không tuổi trẻ, nhưng chỉ dựa vào hai người trên người hơi thở, Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái nhìn ra, đối phương hẳn là hai gã linh tôn. Bởi vì dựa vào Diệp Tịch Giao hiện giờ linh tông linh giai, đã là nhìn không ra đối phương sâu cạn. Linh tôn thủ vệ. Bất quá nghĩ đến cũng là, rốt cuộc nơi này chính là thánh lâu, nhân tộc nhất trung tâm địa phương, bảo hộ chúng thánh an toàn, há có thể chỉ là tầm thường linh sư linh tông. Mà này hai gã linh tôn thị vệ, rõ ràng không phải như vậy dễ nói chuyện. Nhưng theo sau Lạc Cửu Thiên cũng không làm cho bọn họ nói chuyện, liền trực tiếp hừ lạnh một tiếng, tiếp theo giơ tay hướng về thánh lâu cửa gỗ, nhẹ nhàng bắn ra. 3091 chương 3091 thánh lâu, 2. Hai gã linh tôn thủ vệ nháy mắt cả kinh. Mà nói khi cấp khi đó thì nhanh, liền ở Lạc Chín giơ tay trong nháy mắt, toàn bộ thánh lâu thế nhưng bỗng nhiên hơi hơi chấn động. Giây tiếp theo, chỉ thấy trước mắt nhìn như bình thường thánh lâu, thế nhưng giống như ảnh ngược ở trong nước hoa trong gương, trăng trong nước. Nhẹ nhàng rung động. Tiếp theo mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lại hoàn hồn, lại thấy một đống tú mỹ mà không mất cổ xưa ba tầng gác mái, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn mục chất kết cấu, không có quá nhiều điêu lan hỏa đống. Nhưng mỗi một chỗ chi tiết đều cực kỳ chú ý, mặc dù vượt qua không biết nhiều ít thời đại, như cũ trầm ổn chung mang theo một mặt quần cuộn đại khí. Diệp Tịch Giao không cấm ánh mắt sáng lên, mặt sau Ưng Phạn tắc nháy mắt đồng tử co rụt lại. Nhưng theo sau Ưng Phạn vừa muốn nói chuyện, liền chỉ nghe gác mái nội truyền đến một trận sang sảng tiếng cười. Ha ha ha, Lạc các chủ vẫn là cùng nguyên lai giống nhau ngay thẳng, khó được tới một lần, liền làm ra lớn như vậy động tĩnh, thỉnh. Thanh âm này có chút quen tai, Diệp Tịch Giao vừa nghe, lập tức liền biết, nói chuyện người này là Đông Thánh Giản Tích Chi. Đông Thánh tự mình mở miệng, kia hai gã linh tôn thị vệ tự nhiên sẽ không lại ngăn trở. Nháy mắt đồng thời lui về phía sau, làm cửa nhường ra tới. Tiếp theo giơ tay đáp lời Đông Thánh nói, làm một cái thỉnh tư thế. Mà đúng lúc này, thánh lâu môn bất động tự khai, Lạc Cửu Thiên mang theo Diệp Tịch Giao đi vào. Mặt sau Ngưu rất có chút ốc. Rốt cuộc, nơi này chính là thánh lâu A, tuy rằng Diệp Tịch Giao phía trước nói, muốn mang nó tới nơi này, cũng thật nhìn đến trước mắt cửa mở sau, Ngưu đại ngược lại có chút khẩn trương lên. Nhưng thật ra ứng phạn, tương đương không khách khí. Chỉ hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lại nhìn nhìn hai bên cung kính nhân tộc linh tôn thị vệ, lập tức bộ ngực một đỉnh, cũng mặc kệ nó như vậy cao vóc dáng, có thể hay không đi vào đi, liền trực tiếp phiết tám bước về phía trước đi. Nhưng làm người ngoài ý muốn một màn, liền tại đây một khắc đã xảy ra. Bởi vì, liền ở ưng phạn đi tới cửa trong nháy mắt, nguyên bản nhìn chỉ có người bình thường ra trước đường lớn nhỏ cửa gỗ, thế nhưng lập tức phảng phát sinh ra ảo giác giống nhau, trở nên lão đại. Tương phản, nguyên bản cao lớn ưng phạn, ngược lại dường như trong nháy mắt biến nhỏ bé lên giống nhau, tiếp theo một bước bước qua ngay cửa, liền thật sự đi vào đi. Ưng phạn nguyên bản chỉ là phỏng đoán, không nghĩ tới thật sự vào được, lập tức nhịn không được tò mò lên. Rồi sau đó mặt Ngưu đại vừa thấy ưng phạn đều đi vào, ngay sau đó vội vàng sắc mặt dùng mình, tiếp theo cũng bước đi đi vào. Thánh lâu bên trong là một cái đại điện, không lớn không nhỏ, lại vừa vặn có thể làm ưng phạn đi vào đi không cần cong lưng, thậm chí trên đỉnh đầu, còn có thể không ra một ít trống không địa phương, mà không hiện chật trội. Phía dưới là một tính chất bản, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Mà lúc này, làm thành hình tròn trong đại điện, Đông Thánh Giản Tích Chi, Tây Thánh Nam Tư Lễ, cộng thêm Đồng Thánh, Hàn Thánh, thậm chí liền từ trước đến nay rất ít lộ diện Nam Thánh Liêu Cảnh Nho cũng thế nhưng có mặt. một chúng linh thánh, có chút Diệp Tịch Giao nhận thức, có chút không quen biết. Nhưng lúc này đều ngồi xuống đất ngồi vây quanh ở trong đại điện, ngay sau đó sôi nổi ngẩng đầu, hoặc là mặt mang mỉm cười, hoặc là mặt mang thiện ý nhìn Diệp Tịch Giao đám người, hiển nhiên dường như tĩnh chờ lâu ngày giống nhau. Diệp Tịch Giao lập tức hơi hơi dùng mình, ngay sau đó đẩy ra Lạc Cửu Thiên một đường lôi kéo chính mình tay, cung kính hành lễ. Nhưng thật ra bên cạnh Lạc Cửu Thiên, đối này rất là khinh thường, lập tức một lần nữa duỗi tay, liền tưởng lôi kéo sắp sửa hành lễ nhà mình tức phụ hướng đối diện chỗ trống đi. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao nhưng không Lạc Cửu Thiên như vậy không kiêng nể gì. Ít nhất lễ tiết thượng muốn không có trở ngại, cho nên lập tức liền ngước mắt trắng Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. 3092 chương 3092. Có người ngoài ở đây, Diệp Tịch Giao tổng hội cấp nhà mình lão công điểm nhi mặt mũi. Cho nên lúc này Diệp Tịch Giao đảo cũng chưa nói cái gì. Nhưng chính là này liếc mắt một cái, liền không khỏi làm Lạc Cửu Thiên động tác một đốn, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, thành thật. Ở đây chúng thánh không nói chuyện, nhưng thân là nhân tộc chúng thánh, nhãn lực há là thường nhân có thể so sánh. Lập tức đem này tình hình xem ở trong mắt, ngay sau đó không tiếng động nhìn nhỏ cười. Không có biện pháp, Lạc Cửu Thiên thứ này chính là đầu lửa, sống. Nhưng không chịu nổi thực lực quá cường. Lúc trước Thánh Điện chỉ cho rằng thiên tôn các chủ thần bí khó lường, thực lực không thể khinh thường. Nhưng ai ngờ đến sẽ cường đến có thể một tay dây yêu thánh trình độ. Có thể nói, lúc trước ở Vạn Sơn đỉnh kia chàng kích đấu, làm Lạc Cửu Thiên nhất chiến thành danh. Đồng thời cũng làm chúng thánh ý thức được, nếu có thể đem hắn hóa thành mình dùng, kia quả thực là nhân tộc chi hạnh. Càng mấu chốt chính là, hắn còn chỉ là linh thượng tôn đỉnh. Nếu là có thể đem này một bước bước ra đi, trấn thủ nhân giới không chịu ngoại tộc quấy nhiễu, quả thực không hề là mộng tưởng. Chúng thánh tâm hệ nhân tộc, nghĩ đến thông thấu. Hơn nữa ở chúng thánh xem ra, Lạc Cửu Thiên tuy rằng cuồng vọng vô lễ, nhưng ít ra không làm sàng làm bậy. Nói trắng ra là, chính là ngươi đừng không có việc gì chọc hắn, hắn cũng nhiều lắm làm lơ ngươi thôi, lại cũng sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu. Cho nên rất nhiều thời điểm, chúng thánh đối Lạc Cửu Thiên vẫn là nhường nhịn. Nhưng này cũng không đại biểu, chúng thánh cảm thấy thoải mái. Ít nhất trước mắt nhìn thằng nhãi này bị Diệp Gia nha đầu một ánh mắt liền trấn trụ, trong lòng liền đặc biệt vui sướng. Lạc Cửu Thiên đương nhiên biết này đó lão hóa trong lòng tưởng cái gì, lập tức ánh mắt đảo qua, ném cho chúng thánh một cái uy hiếp ánh mắt. Đông Thánh Giản Tích Chi phản ứng mau, nháy mắt ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó không chờ Diệp Tịch Giao ra tiếng, liền trực tiếp ha ha cười, nói: "Được rồi, đều không phải người ngoài. Làm đi." Diệp Tịch Giao nghe vậy, cũng không dám nói cái gì, ngay sau đó liền bị Lạc Cửu Thiên lôi kéo ngồi vào đối diện chỗ chống thượng. Ngưu Đại nghe lời, đi theo đứng ở Diệp Tịch Giao phía sau. Nhưng ưng phạn vóc dáng quá cao, mấu chốt là, nó chính là một con đại ưng, căn bản vô pháp ngồi. Nhưng ưng phạn tương đương có biện pháp. Tả hữu nhìn thoáng qua, ngay sau đó đặng đặng trừng chạy đến Lạc Cửu Thiên bên cạnh, đem trên mặt đất mấy cái bàn vuông đệm hương bồ đảo qua, tiếp theo rửa gần Lạc Cửu Thiên thình thịch. Đi xuống một ngồi xổm. Ngưu Đại. Lạc Cửu Thiên. Chúng thánh. Diệp Tịch Giao, như vậy đem ngươi có thể, chạm trong chốc lát có thể chết sao. Diệp Tịch Giao quả thực hết trô nói rồi. Mà lúc này ưng phạn vừa thấy mọi người đều đang xem hắn, lập tức dùng nhân tộc ngữ nói. Kia gì, ta bị thương. Trọng thương, còn không có hảo đâu. Dứt lời, ưng phạn còn hợp với tình hình cụ sách hai tiếng, dùng để biểu hiện, chính mình trọng thương chưa lành. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao quả thực bổ thứ này tâm đều có. Đối diện chúng thánh, cũng là nghe chi nhất lăng. Ngay sau đó chỉ nghe đồng thánh hòa giải nói. Vị này ưng yêu hoàng nhân tộc ngữ nói không tồi, ách. Ha ha. Diệp Tịch Giao Lạc Cửu Thiên cộng thêm Nhu Đại. Bất quá hôm nay Diệp Tịch Giao đám người tới, là có chính sự. Cho nên ở ngắn ngủi xấu hổ sau, Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề, liền tương lai ý thuyết minh, đồng thời đem phía trước sau từ Ngưu Đại cùng ưng phạn trong miệng được đến tin tức, nói cho chúng thánh. Chúng thánh biết Diệp Tịch Giao mang theo một yêu một man tới, tất nhiên là có chuyện quan trọng, thậm chí khả năng liên quan đến phía trước Nguyệt thấy cái kia tiên đoán. Nhưng dù vậy, trước mặt mọi người thánh nghe nói yêu giới đã là đại loạn. Hơn nữa đã có bộ phận yêu tộc man tộc cấu kết dị tộc ý đồ khống chế yêu giới thời điểm, vẫn là sôi nổi sắc mặt biến đổi, tâm tình trầm trọng lên. 3093 chương 3093 đại lửa dối ưng phạn. Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên một hàng ở thánh lâu đại ước chừng một buổi sáng. Trên đường, Chu Thánh muốn mạnh mẽ tiến vào. Mà có lẽ là sợ đến lúc đó Chu Thánh lại cùng Diệp Tịch Giao dối thượng, cho nên mới vừa nghe đến động tĩnh, Đông Thánh liền nhìn Đồng Thánh liếc mắt một cái. Đồng Thánh ngay sau đó đứng dậy, tự mình ra cửa đem Chu Thánh mang đi. Diệp Tịch Giao đối này không có nghĩ nhiều, cũng không để ý, nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên liếc Đông Thánh liếc mắt một cái, ngay sau đó trầm mặc không nói. Thánh điện một hàng, Diệp Tịch Giao đám người cũng coi như quay lại vội vàng. Trực tiếp cùng chúng Thánh thuyết minh tình huống sau, liền về tới Vọng Long Sơn. Lúc sau nhật tử, Thánh Linh Đại Lục thoạt nhìn như cũ bình thản. Cái gì yêu giới đại loạn, ngoại tộc xâm lấn. Thậm chí liền Diệp gia tổ địa bị tập kích, Diệp gia lão tổ mất tích tử vong sự tình, đều phảng phất bị người phai nhạt giống nhau. Cứ như vậy, đảo mắt nửa tháng đi qua. Cửa ải cuối năm buông xuống. Nay trận ưng phạn vẫn luôn đái đang nhìn Long Sơn, hắn thương sớm hảo. Ngay từ đầu thời điểm, còn có thể giống như trước đây, ở trên núi nơi nơi nhảy nhót, đồng thời không quên mỗi khi chạy đến sau núi Ngô Đồng Linh Thụ Hạ, nhân cơ hội cùng màu xám tiểu kê mấy tiểu tử kia đấu trí đấu dũng, trộm mấy cái trái cây. Nhưng dần dần mà, ưng phạn liền có chút nôn nóng. Hắn tưởng hồi yêu giới, bởi vì tộc nhân của hắn còn ở nơi đó. Lúc trước kiểm hộ hắn đào tẩu lão tổ cùng rất nhiều tộc nhân hẳn là đều đã không còn nữa. Nhưng trong tộc còn có một ít tiểu thể tử, tuy rằng ở đi trăm yêu sơn phía trước, ương phản có đưa bọn họ hảo hảo an trí ở một cái còn tính an toàn địa phương. Nhưng hôm nay yêu giới đại loạn, vạn nhất bị đám kia phản đồ tìm được đâu. Đám kia tiểu thể tử tuy rằng ngày thường ương phản trướng mắt, nhưng ương phản rất rõ ràng, bọn họ là ương tộc hy vọng cuối cùng. Nếu là bọn họ xảy ra chuyện, kia lão giả cùng tộc nhân chắc chắn chết không nhắm mắt. Ương phản có tâm sự, nhưng nếu là liền như vậy trở về, bảo không chuẩn còn sẽ đụng tới những cái đó phản đồ. Chính mình đơn thương độc mã, liền tính là yêu hoàng, cũng chưa chắc là đối phương đối thủ. Đến lúc đó, nếu liền chính mình cũng xong đời, kia trong tộc đám kia tiểu tể tử làm sao bây giờ? Không thể không nói, ở nhân giới ngốc lâu rồi, ương phản tâm tư đã là chậm rãi từ nguyên lai yêu tộc thói quen tính thẳng tắp tự hỏi. Không suy xét hậu quả xúc động, dần dần trở nên cùng nhân tộc giống nhau, thói quen suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Cho nên ưng phạn cảm thấy, chính mình một cái trở về khẳng định không được. Tốt nhất có thể tìm mấy cái thực lực cường đương chỗ dựa, mới tính bảo dựa. Chỉ là hiện giờ Vọng Long Sơn mọi người đều ở dốc lòng tu luyện, có thể tìm thiệt tình không nhiều lắm. Bởi vậy, ở nghĩ tới nghĩ lui sau, ưng phạn liền đem ánh mắt dừng ở Lạc Cửu Thiên trên người. Chỉ là thuyết phục Lạc Cửu Thiên. Khó khăn hệ số thật sự quá cao, cho nên ưng phạn cảm thấy vẫn là trước mượn sức một ít đơn giản tương đối hảo. Cho nên ở hắn lừa dối hạ, Ngưu Đại cái thứ nhất thành hắn đồng đội. Lừa dối xong Ngưu Đại, ưng phạn quyết định đem màu xám tiểu kê kia tam tiểu chỉ cũng kéo qua tới. Tuy rằng kia tam tiểu chỉ chung, tiểu bạch chính là cái linh kiện, nhưng màu xám tiểu kê cùng phệ linh bối. Này hai cái chiến đấu giá trị lại tương đương cao, tóm lại không tính lô vốn là được. Nhưng không nghĩ tới. Tam tiểu chỉ tuy rằng nhìn qua chỉ là một cái nãi hoa hoa cộng thêm một con gà con tử cùng một cái tiểu bối xác, nhưng chỉ số thông minh rõ ràng ở Ngưu Đại phía trên. Thế cho nên ưng phạn bên này mới vừa có động tác, không đợi phát huy, đã bị tam tiểu chỉ cấp dôi đi trở về. Cái này cũng chưa tính, quay đầu tam tiểu chỉ liền nhanh như chớp đi tìm Diệp Tịch Giao cáo trắng đi. Đương nhiên, loại sự tình này nãi hoa hoa tiểu bạch chỉ là nhân tiện. Người khởi sướng vẫn là màu xám tiểu kê. Kết quả ở màu xám tiểu kê liền nhảy mang nhảy cộng thêm thần đồng đội phệ linh bối phụ hoa hạ, ương phạn nháy mắt liền bị miêu tả thành một cái xả ra hổ làm đại kỳ, một lòng vì bản thân chi tư mà muốn đem Diệp ra lừa dối đi cho hắn dốc sức làm ác ôn hôn cầu. 3094 chương 3094 Lạc Cửu Thiên biện pháp. Này mắt dự thượng, có cái mũi có mắt, quả thực tuyệt. Mấu chốt là ương phạn còn bị chẳng hay biết gì, thậm chí đã bắt đầu dương dương tự đắc, hướng về lúc sau như thế nào thuyết phục Lạc Cửu Thiên. Diệp Tịch Giao rất là vô ngữ. Ngày nay thiên, diễn thật đúng là nhiều. Bất quá chuyện này nhưng thật ra nhắc nhở Diệp Tịch Giao, rốt cuộc ương phạn lo lắng vẫn là cần thiết. Cho nên vào lúc ban đêm, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên nói lên việc này, kết quả Lạc Cửu Thiên đối này lại lắc lắc đầu, ngay sau đó nói. Ta biết ngươi ý tứ. Nhưng đem những cái đó ương tộc cứu ra nhưng thật ra hảo thuyết, mấu chốt là, hướng chỗ nào cứu. Lạc Cửu Thiên một câu, nháy mắt liền làm Diệp Tịch Giao ánh hỏa. Không sai, nếu làm Lạc Cửu Thiên cùng Ưng Phạn đi một chuyến yêu giới, nhưng thật ra có thể đem những cái đó ưng tộc cấu tể mang về tới. Nhưng mang về tới, để chỗ nào nhi? Thánh linh đại lục là nhân giới, nhân tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập. Hiện giờ chính mình thu lưu Ưng Phạn cùng Ưu Đại, đã là thánh điện cùng chúng thánh mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là đem những cái đó ưng tộc cấu tể lại mang về tới, chứ không nói Vọng Long Sơn có hay không địa phương thu dụng bọn họ, mặc dù có thể thu dụng, phỏng chừng cũng sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Đến lúc đó dân chúng khủng hoảng, thánh điện cùng chúng thánh liền tính thông cảm, cũng chưa chắc có thể áp chế ở. Diệp Tịch Giao có chút phát sầu. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại nghiêng mắt nhìn nàng một cái, ngay sau đó đem trong tay thư bông, hỏi. Ngươi thật muốn giúp đám kia ưng ngãi con. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, ngay sau đó thở dài, nói, này không phải ưng Phạn ở chỗ này sao, bằng không, ta mới mặc kệ đâu. Lạc Cửu Thiên nghe chi nhất cười, liền biết ngươi mềm lòng. Diệp Tịch Giao cười mắng, được rồi đi, bên ngoài người nhưng không như vậy tưởng. Bởi vì bọn họ căn bản không hiểu biết ngươi. Nói, Lạc Cửu Thiên bàn tay to một câu, liền đem Diệp Tịch Giao xả lại đây. Ngay sau đó Hoan Thanh nói, được rồi, đừng nghĩ. Việc này ta tới làm. Ngươi làm sao bây giờ? Diệp Tịch Giao tò mò, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên ngay sau đó câu môi cười nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lạc Cửu Thiên bán một cái nút, lúc sau mặc kệ Diệp Tịch Giao như thế nào hỏi, hắn cũng chưa nói. Mà ngày hôm sau, Lạc Cửu Thiên liền cùng Ưng Phạn cộng thêm Như Đại đi rồi. Nay vừa đi, chính là ba bốn thiên, chờ đến sự tình kết thúc, Diệp Tịch Giao mới rốt cuộc Lạc Cửu Thiên cái gọi là biện pháp, đến tột cùng là gì. Thằng nhãi này đem đám kia ưng yêu nhãi con đều cấp nhét vào Bạc Tiêu trên núi đi. Không sai, chính là Thánh Linh Đại Lục nhất phương Bắc Bạc Tiêu Sơn, thiên tôn các hang ổ. Biết được tin tức này, Diệp Tịch Giao quả thực vô ngữ. Phải biết rằng, Bạc Tiêu Sơn quanh năm tuyết động, rét lạnh đến cực điểm. Mà trước mắt chính trực cửa ải cuối năm, càng là một năm nhất lãnh thời điểm, mặc dù đám kia ưng yêu nhãi con cùng nhân tộc không giống nhau, yêu tộc thân thể so nhân tộc cường kiện, nhưng nhét vào Bạc Tiêu Sơn. Ngươi xác định không có việc gì. Nói trắng ra là, ở Diệp Tịch Giao trong mắt, Lạc Cửu Thiên loại này hành vi quả thực chính là ngược đãi nhi đồng. Nhưng không nghĩ tới, ưng Phạn đối này không những không cao hứng, ngược lại đối Lạc Cửu Thiên lựa chọn địa điểm vừa lòng đến cực điểm. Ai nha, Bạc Tiêu Sơn A, thật là hảo địa phương. Ta và ngươi nói, kia nhất chỉnh phiến đều là vùng núi, đặc biệt cao, đặc biệt quảng, nhìn liền thoải mái. Liền không khí đều mới mẻ đến không được, làm bọn nhãi danh ở nơi nào đợi, quả thực là lãng phí. Diệp Tịch Giao buồn không tưởng nhiều lời, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Không cảm thấy lạnh không? Nhưng vừa nghe lời này, Ưng Phạn tựa như xem ngốc bức giống nhau nhìn về phía Diệp Tịch Giao, ngay sau đó nói một câu có thể đem Diệp Tịch Giao dối chết nói. Vậy ngươi cho rằng chúng ta ưng tộc trên người lớn lên mau đều là làm gì? 3095 chương 3095 cuối cùng bình tĩnh. 1. Diệp Tịch Giao cảm thấy, đây là từ khi chính mình trọng sinh đến thế giới này sau, bị đả kích nhất hung tàn một lần. Mẹ nó, ngươi có mau liền có mau bái. Có mau ghê gớm a. Mẹ nó, lao nương lại không phải ngươi đồng loại, ai biết ngươi lớn lên sao nhiều mau làm gì. Diệp Tịch Giao cảm thấy chính mình có muốn bạo tẩu khuynh hướng. Nhưng thật ra Ưng Phạn, khó được nhìn đến Diệp Tịch Giao an mệt một hồi, lập tức tinh thần phân chấn, thế nhưng rào rạt đắc ý khoe khoang lên. Ta và ngươi nói, chúng ta ưng tộc nhưng lại không sợ lạnh càng tốt, kia mới thoải mái, nhất phiền mùa hè, nhiệt liền thở dốc đều nghẹn quất. Chúng ta ưng tộc chính là thích đại địa phương. Càng lớn bay lên tới mới sảng khoái. Chúng ta ưng tộc. Bỡ lạ bỡ lạ. Ưng Phạn vốn chính là cái làm nhảm. Lần trước bởi vì lo lắng trong tộc nhãi con, liền khó được có vẻ buồn bực không vui. Hiện giờ sự tình đều giải quyết, Ưng Phạn lập tức liền nét mặt tỏa sáng. Lập tức mở ra máy hát, liền không chơi không có. Đặc biệt là, nói liền nói đi, còn một ngụm một cái chúng ta ưng tộc. Kia khẩu khí tựa như, lão tử chủng tộc thiên hạ đệ nhất. Ngươi chờ phàm nhân toàn vì bọn chuột nhắt giống nhau, làm người nghe được tưởng đánh người. Mà Diệp Tịch Giao vốn là ở bạo tẩu bên cạnh, càng là không thể nhẫn. Ngay sau đó không chút suy nghĩ, chiếu Ưng Phạn ngông chính là một chân. Bất quá nói tới nói lui, đá về đá, nhưng Diệp Tịch Giao nhưng thật ra đối đám kia ưng tộc tiểu tể tử man có hứng thú. Đặc biệt là nghe Lạc Cửu Thiên nói, lần này mang về tới ương tộc nhãi con không tính số ít, càng thêm làm Diệp Tịch Giao sinh ra tò mò. Lập tức quyết định thừa dịp cuối năm mấy ngày nay, mang hải tử qua đi nhìn xem. Rốt cuộc, từ khi Diệp gia tổ địa xảy ra chuyện sau, toàn bộ Vọng Long Sơn đều khẩn trương lên. Liên quan ngày thường thích nhất nơi nơi quay rối Dương Dương cùng Văn Văn, cũng ngoài ý muốn thành thật không ít. Mấy ngày nay càng là hiểu chuyện cùng Diệp gia người cùng nhau tu luyện, nghe nói tu luyện thành quả cũng không tệ lắm. Nhưng hải tử chính là hải tử. Ngay từ đầu hai cái tiểu nhân còn một mực chắc chắn muốn kiên trì ở nhà tu luyện, chờ cấp lão tổ báo thủ. Nhưng sau lại vừa nghe muốn đi Bạc Tiêu Sơn, còn muốn xem ưng ngai con, hai cái tiểu gia hỏa lập tức liền làm phản. Mà trừ bỏ trong nhà hai cái tiểu nhân ngoại, Diệp Tịch Giao còn đem trong tộc một ít hoa hoa nhóm cũng mang lên. Tóm lại một con dê cũng sẽ đuổi, hai con dê cũng là phóng. Nếu mang theo Dương Dương cùng Văn Văn, cũng không ngại nhiều mang mấy cái, đi ra ngoài nhìn xem náo nhiệt. Thì như nói Thúy Châu ra bánh nương lớn, Tống Ngọc ra trăm phúc. Không sai, Vương Tuyên sinh. Gả cho Tống Ngọc đầu một năm, liền sinh một cái nhi tử. Tống Ngọc lúc trước là Kim Dực phủ thổ tài chủ, sau lại bên đường gặp được thần côn, hơi kém bị lừa dối quẻ. Cũng may đụng phải Diệp Tịch Giao, từ đây lấy Diệp Tịch Giao như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hiện giờ, Tống gia tuy rằng sản nghiệp thượng không có gì phát triển, nhưng thanh danh lại đã là xưa đâu bằng nay. Thậm chí đã là có hướng về hào môn cất bước xu thế. Mà này trong đó mấu chốt chính là, Tống Ngọc đem Diệp Tịch Giao chuyển cho hắn kia một bộ dưỡng sinh kỹ xảo cùng ngũ cầm hí nghiên cứu thấu triệt, mượn này đã ở không ít thế gia trùng, khai hỏa danh hảo. Mà trăm phúc chính là Tống Ngọc cái thứ nhất nhi tử. Nghe nói lúc ấy biết tin tức này sau, Tống Ngọc cái này hơn 40 tuổi đại lao ra quả thực khóc thành ngốc bức. Không có biện pháp, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Tống Ngọc lớn như vậy tuổi, mấy năm nay vì con nối dõi, hơi kém tuyệt vọng. Hiện giờ nghe Diệp Tịch Giao lời nói, cưới hiền thê không nói, còn một lần là được con trai, Tống Ngọc cảm thấy chính mình đời này tính viên mãn. Ít nhất chờ hắn rôi chân sau, Tống gia sẽ không đoạn tử tuyệt tôn. Cho nên lập tức Tống Ngọc liền đánh nhịp, đem nhi tử định danh vì trăm phúc. 3096 chương 3096 cuối cùng bình tĩnh. 2. Tên này. Diệp Tịch Giao lúc trước nghe được thời điểm, rất tưởng phung tào. Bất quá tổng so Thúy Châu ra bánh nướng lớn cường. Nhưng ai ngờ đến, cách một năm, Vương Tuyên liền sinh là cái khuê nữ. Tống Ngọc thích đến không được, lập tức đặt tên kêu Ngàn Hảo. Trăm phúc, Ngàn Hảo. Kêu tiếp theo cái còn không được kêu Văn Thọ. Diệp Tịch Giao thâm chấp nhận. Đặc biệt là, lần trước nghe nói Vương Tuyên lại hỏng rồi. Diệp Tịch Giao đã là bắt đầu vì Tống Ngọc cái thứ ba hải tử phát sầu. Bất quá trăm phúc tuy rằng lớn lên tùy hắn cha. Bạch béo, nhưng tính cách lại rất có vài phần Vương Tuyên hương vị. Nhìn là cái cục bột, lại tặc chắc địch, đánh tiểu liền ái hướng trên núi chạy, sau đó một đái liền vài thiên không trở về nhà. Cho nên lần này Diệp Tịch Giao mang Diệp gia hải tử đi Bạc Tiêu Sơn, cũng nhân tiện đem hắn mang lên. Một đám tiểu gia hỏa, nhỏ nhất 4 tuổi nhiều, cũng chính là Dương Dương cùng Văn Văn, lớn nhất cũng bất quá 10 tuổi. Lộn xộn mấy chục cái, nhất tò mò lại nghịch ngợm thời điểm. Cũng may Diệp Tịch Giao còn chấn được, cộng thêm có Ngưu Đại đi theo, đảo cũng bất việc, cho nên sáng sớm, Diệp Tịch Giao giống như là nhà trẻ du lịch giống nhau, đêm này đàn hoa hoa nhóm mang lên màu trắng thiên Nga. Một đường hướng Bắc, càng thêm rét lạnh. Đặc biệt là trời cao trùng, đối lưu không khí, càng là gió lạnh phơ phất. Cũng may này đàn tiểu gia hỏa, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng chung quy đều là Diệp gia người hậu đại. Thân thể đều rắn chắc thực, mặc dù có mấy cái tiểu nhân. Đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng hưng phấn lại nhảy, hoàn toàn không có một tia cảm giác không khỏe hoặc là sợ hãi ý tứ. Ban ngày lộ trình, không tính đoạn. Chờ bay vùn vụt thánh linh đại lục 9 quốc 13 thành nhất phương bắc biên giới, phóng nhãn nhìn lại, liền đã là một mảnh ngân trang tố khỏa thế giới. Tiểu gia hỏa nhóm tức khắc bị này một cảnh đẹp hấp dẫn, nháy mắt hoan hô ra tiếng. Mà đúng lúc này, lại thấy một mảnh trắng xóa trong tầm mắt, đồng nhiên mấy cái nho nhỏ điểm đen. Đột nhiên hướng bên này vọt lại đây. Kia điểm đen tốc độ cực nhanh, đảo mắt công phu, liền đã là tới gần màu trắng thiên Nga. Diệp Tịch Giao sửng sốt, chờ hoàn hồn mới thấy rõ, nguyên lai lại là một đám ưng yêu. Chỉ là so sánh với cực đại ưng phạn, này đó ưng yêu rõ ràng tiểu rất nhiều. Hiển nhiên, chính là mấy ngày trước vừa mới vào ở Bạc Tiêu Sơn những cái đó ương tộc bọn nhãi danh. Cộng lại này đàn bọn nhãi danh hiện giờ đã đem Bạc Tiêu Sơn xem thành chính mình địa bàn. Thậm chí đã bắt đầu đúng giờ an bài tìm giới, một khi phát hiện kẻ xâm lấn, liền lập tức trục xuất. Đối, trục xuất. Nghe nói là chúng nó đi vào Thánh Linh Đại Lục học được tân từ ngữ. Bởi vì ở yêu giới nhưng không có gì trục xuất cái này cách nói, tóm lại địa bàn của ta ngươi tới rồi, lão tử trực tiếp nhậm chết ngươi. Mà Diệp gia tiểu gia hỏa nhóm tuy rằng từ nhỏ liền biết sát yêu diệt man, nhưng lớn như vậy, trừ bỏ ưng phạn cùng như đại ngoại, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy yêu tộc. Có thể nghĩ, lập tức liền hưng phấn cực kỳ, ngay sau đó ở màu trắng thiên Nga thượng lại nhảy lại nhảy. Nay liền khổ như đại, nháy mắt hóa thân nhà trẻ A-di, trong chốc lát đem cái này xách trở về, trong chốc lát đem cái kia xả qua đi, quả thực vội đầu góc choáng váng. Đồng thời, liền ở tiểu gia hỏa nhóm hưng phấn công phu, màu trắng thiên Nga đã là rớt xuống đến Bạc Tiêu Sơn thiên tôn các thượng. Mà liền ở màu trắng thiên Nga rớt xuống trong nháy mắt, lấy Dương Dương cùng Văn Văn cầm đầu một chúng tiểu gia hỏa nhóm, lập tức không đợi sôi nổi, liền một đám hoặc là nhảy, hoặc là trượt chân, hoặc là té ngã lộn nhào sôi nổi chạy đi xuống. Theo sau chờ tiểu gia hỏa nhóm đều xuống dưới, ương phạn càng thêm tinh thần tỉnh táo, lập tức ngửa đầu đó là một tiếng ương khiếu. 3097 chương 3097 cuối cùng bình tĩnh, 3. Yêu hoàng một tiếng khiếu, chấn vỡ ngàn dặm hà. Đương nhiên, đây là nhân tộc đối ương yêu nhất tộc khoa trương cách nói. Nhưng nổi danh dưới vô hư sĩ, mặc dù không có như thế làm cho người ta sợ hãi, trên thực tế cũng không kém bao nhiêu. Cũng may lúc này ương phạn cũng không có thêm chú huyết khí chi lực, nhưng đó là như thế, một tiếng ương khiếu hạ, toàn bộ Bạc Tiêu Sơn vẫn là tùy theo chấn động. Thậm chí trong nháy mắt, tới gần một ít ngọn núi phía trên tuyết trắng, thế nhưng tùy theo rào rạt rơi xuống. Tiểu gia hỏa nhóm cao hứng vỗ tay. Mà liền ở ương phạn một tiếng ương khiếu sau, tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy trước mắt một mảnh tuyết trắng xóa ngọn núi chi gian, thế nhưng đột nhiên bay lên trời mấy đạo điểm đen. Những cái đó điểm đen càng lúc càng lớn, rậm rạp, điểm xuyết ở một mảnh màu bạc thế giới, giống như thủy mặc. Nhưng giây tiếp theo, này một tảng lớn đã là hội tụ mà thành mặc điểm, liền nháy mắt hướng về mọi người ngồi ở thiên tôn các trên quảng trường gào thét mà đến. A, lại đây, thật nhiều a, thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Tiểu gia hỏa nhóm nào gặp qua như vậy đồ sộ tình hình, tức khắc đã bị mê hoặc. Đó là Diệp Tịch Giao, cũng không khỏi hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo không đợi mọi người hoàn hồn, liền chỉ nghe một trận phần phật tiếng vang, đầy trời ương yêu liền giống như hạ sủi cảo giống nhau, sôi nổi hạ xuống. Gần nhất ương phạn ở Diệp gia đái quán, cũng kiến thức đến Diệp gia thiết giáp binh luyện binh khi bộ dáng. Cho nên lúc này mắt thấy nhà mình bọn nhãi danh như vậy lộn xộn xuống dưới, tức khắc gương mặt nghiêm, dương giọng kêu lên. Đều chẳng hảo, lộn xộn giống bộ dáng gì. Nhanh lên. Đều cấp lao tử chẳng hảo, nói ngươi đâu. Buồn cùng heo giống nhau. Còn có ngươi, đều rơi xuống, còn vẫy cái gì cánh. Mặt khác còn có ngươi, móng nuốt hướng chỗ nào rối đâu. Khép lại hiểu hay không? Khép lại. Ưng phản kêu đến tương đương có khí thế. Đồng thời còn không quên tiến lên đá hai chân, thỉnh thoảng lấy cánh chụp hai hạ. Mà ở hắn rít gào hạ, liền nhìn đám kia ưng yêu nhãi con nhóm, một đám bị đá người ngã ngựa đổ, nhưng theo sau lập tức quay tròn quá khứ đứng thành hàng, tương đương nghe lời. Ngưu đại xem đến vẻ mặt hâm mộ, Diệp Tịch Giao không cấm âm thầm mắt trợn trắng. Bất quá thực mau, ở ưng phản dạy dỗ hạ, một đám ưng yêu nhãi con lập tức giống như binh lính giống nhau, xếp hàng đứng ở mọi người trước mặt. Diệp Tịch Giao nguyên bản một ngụm một câu nghe ưng phản nói nhà mình tiểu tể tử tê, liền bản năng cho rằng đều là một đám tiểu gia hỏa. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy đến, Diệp Tịch Giao mới rốt cuộc ý thức được, chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Bởi vì Diệp Tịch Giao hoàn toàn đã quên, mặc dù là tiểu tể tử, kia cũng là yêu tộc tiểu tể tử. Sao có thể cùng nhân tộc ngãi hoa hoa đánh đồng? Mà trước mắt này đó, tuy rằng nhìn qua, một đám vẻ mặt xuẩn manh, nhưng kia thân cao. Tà sát, nhất lùn giống như cũng so với chính mình cao một cái đầu không ngừng. Diệp Tịch Giao. Nói tốt nhuyễn manh, tiểu xảo đáng yêu ưng nhai con đầu. Mẹ nó, Diệp Tịch Giao trong mắt hoài nghi. Ưng phạn nhà bọn họ hải tử, vừa sinh ra liền so với chính mình đại. Hơn nữa, càng làm cho Diệp Tịch Giao kinh ngạc chính là, này đàn ưng nhãi con nhóm, số lượng cũng đủ nhiều cũng liền thôi, thế nhưng chủng loại giống như còn có chút không quá giống nhau. Diệp Tịch Giao đời trước không phải sinh vật học gia, cụ thể phân không ra bọn họ đều là cái gì chủng loại. Nhưng chỉ cần xem mặt cùng trên người màu lông, đảo qua mà qua, liền nhìn đến có mười mấy loại không giống nhau. Hơn nữa, trong đội ngũ thế nhưng còn có mấy chỉ cú mèo. Mẹ nó, là cú mèo đi. Nhìn một cái kia đầu, rõ ràng liền cùng bình thường ưng không giống nhau hảo đi. Đặc biệt là, lúc này thế nhưng còn ở ngủ gà ngủ gật. 3098 chương 3098 cuối cùng bình tĩnh, 4. Cũng là, hiện tại là ban ngày, cú mèo đều là ban đêm hoạt động. Diệp Tịch Giao ấn xuống tưởng phun tảo tâm tình, nhưng theo sau vừa định cùng bên cạnh đã là tò mò cơ hồ kiểm chế không được tiểu gia hỏa nhóm nói thượng hai câu lời nói, liền nhìn đến ưng phạn điên một đôi chân to, dẫm lên tiểu bước, vẻ mặt ta rua thấu lại đây. Như vậy đại một đống, thế nhưng còn cố ý làm thành cái dạng này. Quả thực làm Diệp Tịch Giao vô ngữ không được. Lập tức mày đẹp một trọn, nói. Được rồi, có chuyện mau nói, ngươi lại muốn làm gì? Hắc hắc, Diệp đại tiểu thư nhìn rõ mọi việc, chính là thông minh. Hắc hắc, ngươi xem ha, ngươi nói như thế nào cũng là trưởng bối đi. Nay đàn tiểu tể tử mới đến, các ngươi nhân tộc không đều là thích cấp lễ gặp mặt sao? Ngươi nhìn xem, ngươi có phải hay không cũng cấp điểm nhi, ý tứ ý tứ. Diệp Tịch Giao không cần tưởng liền biết thằng nhãi này lại đây không chuyện tốt, lại không nghĩ rằng thế nhưng nhớ thương thượng lễ vật. Mà lúc này ứng phạn, càng là một bên nói, một bên chú ý quan sát đến Diệp Tịch Giao biểu tình. Đồng thời bên này tiếng nói vừa dứt, càng là nháy mắt quay đầu, đôi mắt chừng, đối với một đám ưng yêu nhãi con quát. Đều thất thần làm gì? Hỏi mau hảo. Ưng yêu nhãi con nhóm bị dọa đến một cái giật mình. Lập tức há mồm kêu lên. Ngươi hảo. Dễ hảo. Chu. Diệp Tịch Giao. Có lẽ là bởi vì ưng phạn đống nhiên chơi chuyện xấu. Này đàn ưng yêu nhãi con căn bản không biết. Lúc này bỗng nhiên bị mệnh lệnh vân an, lập tức có thông minh có thể nói nói nhân tộc ngữ, có nói yêu ngữ, càng có trực tiếp kêu hai tiếng. Hoa hòe loẹ loẹn, quả thực vô pháp nghe. Phối hợp quá không ăn ý, ưng phản tức khắc mặt đều tái rồi. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, cũng không cần thiết khó xử này đàn tiểu tể tử. Lập tức đôi mắt một trọn, nói thẳng nói. Được rồi, ngươi liền ngừng nghỉ trong chốc lát đi. Liền ngươi diễn nhiều. Nói, Diệp Tịch Giao giơ tay vừa lật, mấy cái bình nhỏ nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Ưng Phạn nguyên bản còn tưởng cãi cọ hai câu, nhưng lúc này vừa thấy những cái đó bình nhỏ, đôi mắt bá một chút, tức khắc sáng. Lập tức xoa xoa cánh, thò qua tới hắc hắc cười nói. Hắc hắc, ta liền biết ngươi hào phóng. Hắc hắc. Ưng Phạn một bên cười, một bên duỗi chảo tưởng đem kia mấy cái bình nhỏ thu đi. Đã có thể vào lúc này. Diệp Tịch Giao lại bàn tay trắng vừa thu lại, nói. Không phải nói cho bọn họ sao? Ngươi lấy cái gì? Ta này không phải trước cho bọn hắn thu sao? Bọn họ còn như vậy tiểu, chờ trưởng thành ta lại cho bọn hắn, cũng là giống nhau. Sách, lời này nghe như thế nào như vậy quen tai đâu? Diệp Tịch Giao ghét bỏ liếc ưng phản liếc mắt một cái, lập tức một cái tắt chụp đi hắn móng vuốt. Ngay sau đó đem trong tay mấy cái bình nhỏ đưa cho Ngưu Đại. Làm như quá độ cấp này đàn ưng yêu nhãi con nhóm. Này đàn ưng yêu nhãi con rõ ràng còn không rõ ràng lắm vừa mới đã xảy ra cái gì. Lúc này cánh trung bị từng cái phát xuống dưới viên nhỏ, tức khắc tò mò tả nhìn xem, hữu nhìn một cái. Có chút nhanh tay, trực tiếp khoan khoái một chút, đem viên nhỏ ném vào trong miệng, tiếp theo dây tiếp theo, liền nháy mắt chừng lớn đôi mắt, bắt đầu tại chỗ loạn nhảy. Khiếu khiếu. Trung quanh đồng bạn vừa thấy, tức khắc hoảng sợ. Nhưng theo sau phát hiện, này viên nhỏ quả thực đại diệu, lập tức sôi nổi nuốt vào, hưng phấn liền nhảy mang nhảy. Trung quy lớn lên lại đại, vẫn là một đám nhãi con. Mà Diệp Tịch Giao tác nhân cơ hội đi vào kia mấy tương đối ngoan ngoãn cu mèo trước mặt, ngay sau đó hỏi. Các ngươi cũng là ưng tộc sao? Mấy tiểu tử kia bị Diệp Tịch Giao hỏi sửng sốt. Lúc này, ưng phản thò qua tới, vươn cánh, chiếu mấy tiểu tử kia cái gáy đó là một cái tát. Ngốc mũ! Hỏi các ngươi lời nói đâu, nói a. 3099 chương 3099 cuối cùng bình tĩnh, nam. Mấy tiểu tử kia bị phiến tại chỗ chuyển ba vòng. Vốn là tròn tròn đầu, tròn tròn đôi mắt, lúc này càng ngốc. Ưng phạn không rõ Diệp Tịch Giao có ý tứ gì. Nhưng dựa vào hắn đối Diệp Tịch Giao hiểu biết, nàng hỏi như vậy, tuyệt đối là có mục đích. cơ hội. Đây chính là tuyệt hảo cơ hội. Nhưng trước mắt này mấy cái hôn cầu, thế nhưng xuẩn cùng heo giống nhau. Lập tức, Ưng Phạn liền nóng nảy. Ngay sau đó xoa xoa cánh, cười hắc hắc, thế mấy tiểu tử kia nói. Bọn họ đương nhiên là Ưng tộc. Bất quá chính là huyết thống thượng có chút xa, đem các ngươi nhân tộc cách nói chính là họ hàng xa, họ hàng xa. Hắc hắc. Diệp Tịch Giao liếc Ưng Phạn liếc mắt một cái, theo sau lại đem tầm mắt chuyển qua trước mắt mấy tiểu tử kia trên người. Nhà ta muốn hai cái ban đêm thủ vệ, các ngươi có ai muốn đi sao? Cú mèo A, mặc dù là ở yêu tộc chung, thị lực cũng là nhất đẳng nhất. Đặc biệt là ở ban đêm, mặc dù là Ưng Phạn cái này Ưng yêu hoàng, cũng chưa chắc so được với trước mắt này mấy tiểu tử kia. Đây là bọn họ độc đáo chủng tộc thiên phú, nếu là có thể mang lên hai cái đi Vọng Long Sơn, kia đã có thể phương tiện nhiều. Ưng Phạn vẫn luôn ở đoán Diệp Tịch Giao đến tột cùng muốn làm gì. Thằng đến lúc này vừa nghe lời này, lập tức đôi mắt liền sáng lên. Ta sát, đi Vọng Long Sơn thủ vệ. Nay mẹ nó quả thực là ngàn năm một thở cơ hội. Phải biết rằng, này Bạc Tiêu Sơn tuy rằng hoàn cảnh không tồi, địa phương cũng rộng mở, so sánh với Vọng Long Sơn nhìn qua giống như hảo rất nhiều. Mong muốn Long Sơn có linh khí A. Nồng đậm linh khí hiện giờ so linh vực còn cường, đơn liền này một cái, liền ném Bạc Tiêu Sơn 10 con phố không ngừng. Mà trước mắt, Diệp Tịch Giao thế nhưng muốn chủ động mang hai cái tiểu tể tử qua đi. Khác không nói, liền mang lên 3-4-5 quan cảnh, kia thực lực tuyệt bích tiến bộ vượt bậc. Đồng thời, ở linh khí ảnh hưởng hạ, còn có thể khai trí. Nghĩ đến đây, Ưng Phạn nháy mắt đôi mắt liền đỏ. Mà kia mấy tiểu tử kia, lại bị Diệp Tịch Giao hỏi có chút ốc. Đối bọn họ tới nói, bọn họ không biết cái gì là Vọng Long Sơn, thậm chí liền trước mắt này nhân tộc nữ nhân, đều là Ưng Phạn vừa mới đề điểm bọn họ. Đến nỗi thủ vệ. Thủ vệ là gì? Mấy tiểu tử kia có mơ hồ, có không hiểu, nhưng này trong đó có một cái lại ngoài ý muốn tinh thần. Nay chỉ tiểu miêu đầu ưng là mấy chỉ chung cái đầu nhỏ nhất, một thân màu xám nâu lông chim, duy độc đỉnh đầu ở giữa, có một rúm bạch mao. Mà lúc này tuy rằng hắn cũng không rõ ràng lắm trước mắt này nhân tộc nữ nhân nói đến tột cùng là cái gì, nhưng mắt nhìn bên cạnh Ưng Phạn cấp ruột gan cồn cào, tức khắc trong mắt vừa chuyển, lập tức nhảy ra tới kêu lên. Ta! Tiểu gia hỏa nói chính là yêu ngữ. Diệp Tịch Giao ánh mắt chợt lóe, nhìn hắn một cái. Theo sau lại nói. Còn có ai? Dư lại tiểu gia hỏa tả nhìn xem hữu nhìn một cái, đều có chút do dự. Mà đúng lúc này, vừa mới đứng ra kia chỉ tiểu miêu đầu ưng thế nhưng bỗng nhiên chen chân vào, một chân đem bên cạnh một cái đồng bạn đạp ra tới. Còn có hắn. Ngạch bị đá ra tới kia vẫn còn có chút ốc. Bất quá quay đầu nhìn thoáng qua sau. Ngay sau đó ngơ ngác gật gật đầu. Diệp Tịch Giao tức khắc cười. Ngay sau đó không cấm đánh giá hạ đệ nhất cái đứng ra kia chỉ tiểu gia hỏa, một lát sau dùng yêu ngữ hỏi. Người tên là gì? Ưng, Ưng Tiễn. Hắn là ngươi huynh đệ. Nói, Diệp Tịch Giao vẫn luôn vừa mới bị Ưng Tiễn đá ra tới, lúc này còn ở phạm ngốc đồng bạn. Là, đệ đệ. Diệp Tịch Giao hiểu rõ, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Ưng Phạn nói. Liền bọn họ đi, ngày mai cùng chúng ta cùng nhau trở về. Ưng Phạn lập tức gật đầu, theo sau chờ Diệp Tịch Giao vừa đi, lập tức mặt mày hớn hở đối Ưng Tiễn huynh đệ nói, các ngươi hai cái, thật là chó săn phân vận. 3.100 chương 3.100 chư tịch, 1. Chờ Diệp Tịch Giao mang theo bọn nhỏ từ Bạc Tiêu Sơn trở về, đã là tháng chạp 28. Thánh linh đại lục các nơi đã bắt đầu đắm chìm ở tân niên đã đến vui sướng chung. Gia đình giàu có bận rộn những năm cuối sơ tế tổ hoạt động, hoặc là một ít gia tộc căn bài. Một ít tầm thường bá tánh tắc bị hảo hàng Tết, liền chờ ăn Tết. Mà cùng bọn họ so sánh với, năm nay Vọng Long Sơn lại phá lệ bình tĩnh. Chỉ là lâm thời an bài mấy cái nha hoàn hạ nhân chuẩn bị một chút tế tổ sự tình, còn lại giống nhau giản lược. Đối này, Diệp gia trên dưới đều không có ý kiến. Rốt cuộc hiện giờ lão tổ thây cốt chưa lạnh, hung thủ không biết nơi nào. Đại gia cũng vô tâm tình ăn Tết. Chỉ là làm đại gia không nghĩ tới chính là, liền ở tân niên trừ tịch buổi tối, thân là Diệp gia gia chủ Diệp Hồng tuyên bố, ngày mai tế tổ sau khi kết thúc, hắn đem hồi Diệp gia tổ địa. Đây là ta Diệp gia tổ hấn, tuy rằng hiện tại còn không rõ trong đó đến tột cùng ra sao hàng nghĩa, nhưng tổ hấn không thể trái, cần thiết muốn tuân thủ. Diệp Hồng nói dứt khoát. Nhưng vừa nghe lời này, Diệp Cảnh Hàn cái thứ nhất sắc mặt trầm xuống, tỏ vẻ phản đối. Tiếp theo, Diệp Cảnh Thiên cũng không cấm lắc đầu, cảm thấy mặc dù tuân thủ tổ huấn, cũng nên bọn họ huynh đệ qua đi, nào có làm phụ thân hồi tổ địa đạo lý. Tóm lại chỉ cần Diệp gia dòng chính có người đi là được, Diệp Hồng thân là gia chủ, đóng giữ tổ địa, kia Vọng Long Sơn bên này chẳng phải là rắn mất đầu. Cho nên lúc sau, không chỉ là Diệp Cảnh Hàn huynh đệ, hợp với đang ngồi tộc lao nhóm, cũng không quá đồng ý, nhưng Diệp Hồng tâm ý đã quyết, lập tức một phách cái bản, trầm giọng nói. Hiện tại là phi thường thời kỳ, vạn giới sắp đại loạn. Ngươi ngang vì Diệp gia người, vì nay chi kế nhất quan trọng chính là tu luyện, sau đó thời khắc chuẩn bị xuất chinh. Mà lao phu tuổi tác đã cao, trong khoảng thời gian ngắn lại về phía trước một bước, cơ hồ không có khả năng. Cho nên cũng không để bụng này đó công phu, chờ đến loạn cục xuất hiện, lao phu trở về chính là. Diệp Hồng suy xét xác thật là nhất thực tế. Rốt cuộc so với Diệp Cảnh Hàn huynh đệ, Diệp Vô Trần này đó Diệp ra dòng chính, bởi vì đi vào Thánh Linh Đại Lục khi, Diệp Hồng đã là qua tuổi 60, cho nên thực lực tuy rằng cũng có tiến bộ, nhưng cùng tiểu bối so, vẫn là lược hiện kém cỏi một ít. Mà trước mắt, bởi vì tổ hấn quan hệ, Diệp ra dòng chính cần thiết phái ra một người. Một khi đã như vậy, chỉ có phái ra tiến bộ chấm nhất, mới là nhất lý trí lựa chọn. Cho nên vừa nghe lời này, nguyên bản còn tỏ vẻ phản đối Diệp gia người cũng không thể nói gì hơn. Đã có thể vào lúc này, vẫn luôn không hề giang Diệp Tịch Giao, lại đông nhiên mở miệng nói. Tổ phụ, một khi đã như vậy, vậy làm ta đi thôi. Ở đây Diệp gia người tức khắc sửng sốt, ngồi ở thượng đầu Diệp Hồng, càng là nháy mắt nhíu mày, lập tức nói, Giao Nhi ngươi. Tổ phụ, ngài nghe ta nói. Tổ huấn chỉ nói làm Diệp gia dòng chính đóng giữ tổ địa, nhưng vẫn chưa quy định là nam hay là nữ. Mà ta tuy rằng là nữ tử, nhưng cũng là Diệp gia dòng chính, cho nên nếu là ta nói, hẳn là không có vấn đề. Đến nỗi nói tu luyện, tổ phụ chẳng lẽ đã quên. Ta là linh võ song tu, mặc dù Lăng Vân Đại Lục có căn nguyên lực lượng, ta cũng có thể luyện đan, cho nên cũng không vướng bận. Không thể không nói, Diệp Tịch Giao lý do so Diệp Hồng cường đại quá nhiều. Tuy rằng đối này đại gia còn có chút lo lắng, nhưng cuối cùng ở Diệp Tịch Giao kiên trì cùng đại gia thương nghị sau, vẫn là làm Diệp Tịch Giao thay cho Diệp Hồng, đóng giữ tổ địa. Sự tình như vậy định ra. Mà Diệp Tịch Giao muốn đi Lăng Vân Đại Lục, Lạc Cửu Thiên tự nhiên cũng đến đi theo đi. Nhưng thật ra màu xám tiểu kê cùng phệ linh bối bọn họ mấy tiểu tử kia, cộng thêm vẫn là mãi hoa hoa dương dương cùng văn văn đều phải lưu tại Vọng Long Sơn, không thể đi theo. 3101 chương 3101 trừ tịch, 2. Hơn nữa, lần này đi đóng giữ tổ địa, thời gian thượng cũng tương đối khẩn cấp. Trừ tịch giao thừa định ra. Chờ mùng một tế tổ kết thúc liền phải xuất phát. Cho nên đại ăn qua bữa cơm đoàn viên, Diệp Tịch Giao hai vợ chồng liền về tới gác mái, bắt đầu đóng gói đồ vật. Diệp Tịch Giao chỉ cần đóng quân một năm thời gian. Nhưng dù vậy, nên chuẩn bị đồ vật vẫn cứ không ít. Tuy rằng lúc sau có yêu cầu còn có thể lại làm lệ thừa bọn họ mang qua đi, nhưng chung quy vẫn là đem có thể sử dụng đến đều trước mang lên tốt một chút. Lạc Cửu Thiên bên này nhưng thật ra đơn giản, chỉ cần mang một ít giải buồn thư là được. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, bởi vì muốn luyện đan cho nên giải rác đồ vật rất nhiều. Đặc biệt là các loại luyện tài cùng thảo dược, càng là nhiều không kể xiết. Thế cho nên Diệp Tịch Giao không thể không liệt ra một cái đơn tử, sau đó làm Phân Nhi cùng Thúy Châu các nàng đi xuống hỗ trợ chuẩn bị. Diệp Tịch Giao chính mình cũng ở bận rộn, Lạc Cửu Thiên ở bên cạnh trợ thủ, chờ đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị không sai biệt lắm, Diệp Tịch Giao mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lạc Cửu Thiên đổ chén nước trà, đưa qua. Nhìn Diệp Tịch Giao uống liền một hơi, lại đổ một ly đưa qua đi, ngay sau đó nói. Thật không mang theo Dương Dương cùng Văn Văn. Diệp Tịch Giao tiếp nhận cái ly, chuyển mắt cười nói, như thế nào? Luyến tiếc. Lạc Cửu Thiên mày kiếm một trọn, ngay sau đó không sao cả tùng hạ bả vai, nói, ta có cái gì luyến tiếc? Hai cái lăn lộn người con khỉ quậy, ta ước gì không mang theo bọn họ đâu. Ta này không phải sợ ngươi lo lắng sao? Đừng đến lúc đó đi tổ địa không hai ngày, ngươi liền nghĩ đến không được, đến lúc đó lại đến đem hai cái nhãi danh sách qua đi, phiền toái. Diệp Tịch Giao nghe vậy giơ tay thọc hắn một chút, máng, nói cái gì đâu. Vậy ngươi là nhi tử khuê nữ, ngươi còn ngại phiền toái. Thiết, này nếu không phải ta tìm nhẫm đã chết bọn họ. Lạc Cửu Thiên càng nói càng hạ nói, Diệp Tịch Giao quả thực không biết nói cái gì hảo. Lập tức nhịn không được mắt phượng một trọn, chừng hắn một cái, nói. Vậy ngươi đi nhẫm chết ta. Xem đem ngươi có thể. Lạc Cửu Thiên vừa nghe, biết Diệp Tịch Giao không cao hứng. Lập tức môi mỏng một nhấp, thấu tiến lên, nhỏ giọng nói, ta liền nói mà thôi, đừng nóng giận sao. Ta không sinh khí. Không sinh khí còn dầu miệng. Ta cao hứng. Hành, cao hứng là được. Bất quá Giao Nhi, ngươi lần này có phải hay không trừ bỏ đóng giữ tổ địa, còn có khác an bài. Nói lên chính sự, Lạc Cửu Thiên khó được biểu tình chính xác vài phần. Diệp Tịch Giao nghe vậy đem trong tay đồ vật một phóng, ngay sau đó nói. Cũng coi như không thượng khác an bài. Ta muốn đi Trung ương thành nhìn xem. Ngươi là lo lắng cái kia hung tinh. Diệp Tịch Giao gật đầu, nói, Nguyệt Thấy Tiên đoán tuy rằng không có nói rõ giết hại lao tổ hung thủ là ai, nhưng hẳn là cùng lần này khiến cho vạn giới đại loạn những cái đó phản đồ có quan hệ. Mà này đó phản đồ mục đích, hẳn là chính là hung tinh. Cho nên Giao Nhi ngươi hoài nghi phía trước lệ thừa điều tra kết quả. Phía trước xảy ra chuyện lúc sau, Lạc Cửu Thiên liền hạ lệnh lệ thừa dẫn người đi Lăng Vân Đại Lục Trung ương thành điều tra quá. Nhưng điều tra non nửa tháng, cũng không thấy ra cái gì vấn đề. Ta là có chút hoài nghi. Bất quá, ta không phải hoài nghi lệ thừa, mà là hoài nghi cái kia hung tinh. Lại nói, mặc dù lệ thừa cố ý giấu giếm, thánh điện tổng sẽ không sai. Nhưng sau lại thánh điện bên kia đi điều tra cũng không có kết quả, vậy thuyết minh. Thuyết minh muốn chính là Trung ương thành hoặc là kia hung tinh thật sự không thành vấn đề. Hoặc là, Trung ương thành cùng hung tinh đem lệ thừa cùng thánh điện người đều lừa. Lạc Cửu Thiên tiếp lời nói. Diệp Tịch Giao ngay sau đó gật đầu, không sai. 3102 chương 3102 trừ tịch, 3. Lạc Cửu Thiên lẳng lặng nhìn Diệp Tịch Giao. Sau một lúc lâu, thở dài, bất đắc dĩ nói. Cho nên Giao Nhi có phải hay không còn tưởng, làm ta đem lúc trước cái kia ngàn dặm đóng băng mở ra, chờ xem qua lúc sau, lại một lần nữa phong thượng. Lúc trước ký ức, Lạc Cửu Thiên đã quên. Nhưng không chịu nổi mấy năm nay hắn một chút âm thầm điều tra, một chút bổ cứu, sau đó chậm rãi đem đã từng mất đi ký ức, lại từng khối đền bù trở về. Mà lúc này vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao tức khắc cười. Lập tức tiến lên, sau đó vươn đôi tay, ôm lấy Lạc Cửu Thiên eo, cười nói. Nếu là như thế này, đương nhiên hảo. Cho nên, ngươi đáp ứng rồi. Lạc Cửu Thiên vừa mới còn tưởng nói, nay sống quả thực là ăn no căng. Nhưng lúc này bị Diệp Tịch Giao vừa hỏi, lại tức khắc không có tính tình. Lập tức bất đắc dĩ gật đầu, nói. Hành hành hành, mở ra, lại phong thượng. Giao Nhi cao hứng liền hảo. Diệp Tịch Giao vừa lòng, nháy mắt con môi cười, tiếp theo đột nhiên tới gần hôn Lạc Cửu Thiên một chút, xem như khen thưởng. Nguyên lai còn trên mặt mang cười Lạc Cửu Thiên, đầu tiên là sửng sốt. Nhưng tiếp theo nháy mắt, vốn là thâm thúy hai mắt nháy mắt tối sầm lại. Đồng thời liền ở Diệp Tịch Giao tính toán rời đi khoảnh khắc, bàn tay to một khấu, liền đem kia mảnh khảnh thân mình gắt gao khấu ở trong ngực. Giao Nhi, ngươi đây là đang câu dẫn vi phu sao? Khan khan tiếng nói, mang theo hoặc nhân gợi cảm. Diệp Tịch Giao câu môi cười, nháy mắt nâng lên ngón tay, nhẹ nhàng hướng trước mắt nam nhân chóp mũi thượng một chút, đẩy, nói. Cái này kêu khen thưởng, hiểu không? Không hiểu, cho nên Giao Nhi lại đến một chút. Làm vi phu tinh tế phẩm vị một chút, tốt không? Khen thưởng chỉ có một lần, đáng tiếc đã kết thúc. Không có ngoại lệ. Lạc Cửu Thiên nhướng mày, trong mắt mỉm cười theo Diệp Tịch Giao nói, hỏi. Diệp Tịch Giao mắt phượng một câu, đương nhiên không có. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Lạc Cửu Thiên một bên nói, một bên chậm rãi tới gần. Đã có thể vào lúc này, một đạo tiếng vang, nháy mắt từ bên ngoài truyền tới. Vâng, quăng. Là pháo trúc thanh. Nguyên lai, trong bất chi bất giác, đã là tới rồi nửa đêm thời gian. Mà tối nay là đêm giao thừa, bên ngoài đặc biệt náo nhiệt. Một tiếng tiếp theo một tiếng pháo trúc thanh, ngay sau đó giống như nở hoa nước sôi giống nhau, liên tiếp không ngừng dũng lại đây. Diệp Tịch Giao đẩy ra Lạc Cửu Thiên, sau đó đi đến bên cửa sổ, đem khắc hoa sòng cửa sổ mở ra. Ngay sau đó chỉ thấy nơi xa đầy trời sao trời hạ, lập lòe không ngừng quang mang cùng tiếng vang. Tức khắc càng thêm rõ ràng chuyển tới. La Kim Dực phủ phương hướng. Năm nay Diệp ra bởi vì phong sơn, an tiết cũng khẽ không tiếng động vang. Nhưng các ba cánh không giống nhau, bọn họ không có lo lắng, không có phiền não. Mấy năm nay an nhàn, cũng làm cho cả Thánh Linh Đại Lục càng thêm bình thản, cho nên lúc này tự nhiên phải hảo hảo làm ầm ĩ một trận. Diệp Tịch Giao hiểu ý cười. Mà lúc này, Lạc Cửu Thiên cũng cất bước đã đi tới. Theo Diệp Tịch Giao tầm mắt vừa thấy, tức khắc khinh miệt cười, hơi mang châm chọc nói. Thật đúng là cho rằng nhân giới thiên hạ thái bình đâu. Thật không biết, nếu là hiện tại nói cho bọn họ, vạn giới đã là đại loạn, này đó còn vui sướng ba cánh, sẽ là cái gì biểu tình. Nhưng đối này, Diệp Tịch Giao lại tỏ vẻ bất đồng cái nhìn, lập tức nói, nếu biết ngay sau đó sắp vận mệnh nhiều chông gai, như vậy giờ khắc này phải hảo hảo hưởng thụ nhân sinh, không phải cũng là một chuyện tốt sao. Hơn nữa, liền tính làm này đó ba tánh đã biết lại có thể như thế nào. Chứ bỏ khủng hoảng, bọn họ còn có thể làm cái gì. Cùng với như vậy, chi bằng cái gì cũng không biết, ngược lại sẽ tốt một chút. 3103 chương 3103 đêm. A, Giao Nhi như thế nào cùng thánh điện đám kia lão đông tây tưởng cùng đi. Phòng trưng đám kia lão đông tây chính là như vậy tưởng, cho nên mới không đem vạn giới đã loạn, hung tinh tái hiện sự tình nói ra. Thiết, thật là buồn cười. Lạc Cửu Thiên một cái không chú ý, thuận miệng liền khoan khoái đi ra ngoài. Kết quả đãi tiếng nói vừa dứt, liền biết không hảo. Nháy mắt liếc mắt, ngay sau đó quả nhiên chỉ thấy bên cạnh Diệp Tịch Giao cái này mắt lẽ xem hắn. Lạc Cửu Thiên sắc mặt cứng đờ, lập tức vội vàng giải thích nói, sai rồi, vi phu sai rồi. Diệp Tịch Giao hai mắt híp lại, biết sai rồi. Sai chỗ nào rồi? Lạc Cửu Thiên. Lại tới nữa. Bất quá lúc này Lạc Cửu Thiên, cũng mặc kệ biểu lộ ra một chút không kiên nhẫn. Lập tức câu môi cười nói, nào đều sai rồi, được chưa? Hảo, tốt nhất, đều đừng cùng vi phu so đo, được chứ? Diệp Tịch Giao hờn dỗi trắng Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, đảo cũng không nói thêm nữa. Mà theo thời gian càng thêm tới gần nửa đêm, dưới chân núi pháo thanh cũng càng thêm kịch liệt lên. Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên đứng ở cửa sổ, nhìn dưới chân núi cảnh đêm, hưởng thụ này khó được căn nhàn. Đã có thể vào lúc này, đứng ở phía trước cửa sổ Lạc Cửu Thiên lại đột nhiên mày vừa động, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bên cạnh Diệp Tịch Giao cảm thấy có gì, không cấm nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Lạc Cửu Thiên không nói chuyện. Diệp Tịch Giao khẽ nhíu mày, ngay sau đó theo hắn tầm mắt xem qua đi, nhưng đỉnh đầu sao trời như cũ lộng lẫy, kết quả lại phát hiện, cùng ngày xưa cũng không có cái gì bất đồng. Nhưng Diệp Tịch Giao hiểu biết Lạc Cửu Thiên, nếu không có vấn đề, hắn tuyệt đối sẽ không như thế cố lộng huyền hư. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao sắc mặt cũng là trầm xuống. Trong lòng ngay sau đó sinh khí một mạt dự cảm bất hảo. Hôm nay là đêm giao thừa, là nhân tộc lớn nhất ngày hội. Có thể nói, giờ này khắc này, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục thậm chí bao gồm Thánh Điện mọi người, đều khó tránh khỏi đắm chìm ở một nhà hòa thuận vui vẻ vui sướng bên trong. Nhưng không thể phủ nhận, đây cũng là nhân tộc phòng bị nhất thả lỏng thời điểm. Chẳng lẽ, nghĩ đến nào đó khả năng, Diệp Tịch Giao nháy mắt sắc mặt biến đổi. Nhưng theo sau còn không đợi Diệp Tịch Giao nói chuyện, đống nhiên một đạo thật lớn hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên nơi gác mái trước. Có cái gì đang ở ý đồ xé rách cái giới? Cái gì? Khẳng định sao? Nhìn về phía vừa mới rơi xuống ưng phạn, Diệp Tịch Giao cả kinh, lập tức gấp giọng hỏi. Ưng phạn ngẩng đầu nhìn bầu trời, gật đầu nói. Không sai, khẳng định không sai. Ta đã cảm giác được trên không hơi thở không xong. Lại còn có một chút huyết khí hương vị. Không sai, tuyệt đối không sai được. Là yêu tộc xung phong. Ưng Phạn là ưng yêu hoàng, thực lực có thể nói là phóng nhãn toàn bộ Vọng Long Sơn, chỉ ở sau Lạc Cửu Thiên tồn tại. Hơn nữa, yêu tộc bản năng cùng thiên phú, cũng so nhân tộc cường đến nhiều. Lúc này nếu hắn đều nói như vậy, kia khẳng định không sai được. Mà theo Ưng Phạn nói âm vừa ra, quả nhiên chỉ nghe trên bầu trời. Đông nhiên truyền một trận rất nhỏ vang nhỏ. Thanh âm kia không lớn, người thường rất khó nghe được. Mặc dù nghe được, lúc này chính trực trừ tịch nửa đêm, pháo thanh liên tiếp nổ vang, cũng sẽ đem này xem nhẹ. Hiển nhiên, này đó đều là đám kia phản đồ trước đó kế hoạch tốt. Cho nên lập tức, Ưng Phạn liền nóng nảy, ngay sau đó vội vàng hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Phòng trưng căng không được bao lâu, hư không liền sẽ bị xé rách. Chúng ta không thể như vậy chờ xem. Nếu là mặt khác sự tình còn hảo, nhưng sẽ rách hư không, rõ ràng lực lượng của đối phương không thể khinh thường, lúc này, mặc dù là Diệp Tịch Giao, cũng có chút đột nhiên không kịp dự phòng. Mà đúng lúc này, Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. 3.104 chương 3.104 đêm, 2. Giao Nhi chớ hoảng sợ. Thanh lạc, Lạc Cửu Thiên duỗi tay nắm lấy Diệp Tịch Giao hơi có chút lạnh tay, ngay sau đó nói. Hẳn là yêu thánh xung phong, xé rách hư không. Mục đích rất đơn giản, chính là tưởng toàn diện tiến công nhân giới. Hừ, ta chính là nói, lâu như vậy đều không có động tĩnh, nguyên lai hết thể đều là tính toán tốt. Cảm nhận được trong tay ấm áp, Diệp Tịch Giao không cấm bình tĩnh lại. Ngày sau đó hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Chuẩn bị làm bá tánh rút lui, vẫn là nên chiến. Đừng vội, hư không không nhanh như vậy bị xé rách, nếu không nhiều năm như vậy, yêu tộc sớm đánh tới. Nói, Lạc Cửu Thiên hai mắt híp lại, ngay sau đó đối với Ưng Phạn mệnh lệnh nói. Ưng Phạn, ngươi hiện tại lập tức đi ra ngoài nhìn xem trừ bỏ Kim Dực Phủ bên này ở ngoài, địa phương khác hay không còn có đồng dạng hiện tượng. Nếu có, lập tức ngay tại chỗ liên lạc địa phương thế gia, truyền tin tức trở về. Ưng Phạn là ưng yêu hoàng, tốc độ so với nhân tộc Linh Vân mau quá nhiều. Trước mắt, bọn họ nơi Kim Dực Phủ đã cảm nhận được khác thường, hiện tại làm Lạc Cửu Thiên lo lắng chính là, Thánh Linh Đại Lục địa phương khác, hay không cũng là như thế. Nói cách khác, hiện tại muốn làm rõ ràng chính là, yêu giới đám kia phản đồ là chỉ sẽ mở một chỗ hư không, vẫn là tập thể công kích, khắp nơi nở hoa, muốn đem toàn bộ Thánh Linh Đại Lục khởi xướng tổng tiến công. Cho nên lúc này, Diệp gia chính mình muốn đơn đả độc đấu khẳng định là không được. Cũng may Diệp gia nhân duyên còn tính không tồi, các nơi thế gia cùng Diệp gia đều có lui tới. Như vậy lúc này, chính là lợi dụng này đó thế gia mạng lưới quan hệ lúc. Mà lúc này Ưng Phạn rất rõ ràng, từ khi lúc trước từ yêu giới trốn nhìn lại Long Sơn kia một khắc bắt đầu, vận mệnh của hắn cũng đã cùng vọng Long Sơn liên tiếp ở cùng nhau. Hiện giờ yêu giới muốn công lại đây, đừng động chính mình đối nhân tộc có hay không hảo cảm, ít nhất muốn cùng Diệp ra cùng trận tuyến. Cho nên, Ưng Phạn tuy rằng đầu óc không có Lạc Cửu Thiên xoay chuyển mau, nhưng cũng biết, nghe lời chuẩn không sai. Bởi vậy cũng không vô nghĩa, nháy mắt gật đầu, sau đó liền thân hình nhoáng lên, một cái thuấn di, liền biến mất tung tích. Đuổi rồi Ưng Phạn, Lạc Cửu Thiên ngay sau đó đối Diệp Tịch Giao nói. Giao Nhi, người bên này thông chi thánh lâu đám kia láo ra hỏa, liền nói yêu giới phản đồ xâm lấn. Phương Nam có chúng ta, làm cho bọn họ trực tiếp đi Thánh Linh Đại Lục, xem xét tình huống. Tuy rằng làm Ưng Phạn điều tra tình huống, nhưng cũng chỉ là biết tin tức mà thôi, mấu chốt còn phải có linh thánh tọa chấn. Nếu không, hư không một khi bị xé mở, chẳng sợ chỉ là nho nhỏ một chỗ, một lóng tay dưới, cũng tuyệt đối có thể hủy diệt nhân tộc một tòa đô thành. Nhưng lúc này, không chờ Lạc Cửu Thiên giọng nói rơi xuống, Diệp Tịch Giao liền đã là hành động đi lên. Lấy ra tùy thân văn thiếp ngọc bài, liền trực tiếp tin nhắn chúng thánh. Đồng thời cũng không ngẩng đầu lên nói. Đã liên hệ. Dứt lời, Diệp Tịch Giao liền đã là phát xong văn thiếp, đồng thời giơ tay vừa lật, lấy ra một cái lớn bằng bàn tay ốp biển, phóng tới bên miệng. Ta thông chi hải tộc. Lạc Cửu Thiên nghe tiếng cười, ngay sau đó gật đầu. Hảo, ta đây thông chi tổ phụ bọn họ. Nói ở, Lạc Cửu Thiên môi mỏng thân nhấp, theo sau cũng không thấy được hắn như thế nào động tác, liền hơi hơi giống như mặc niệm chú ngữ giống nhau, môi mỏng nhẹ động. Trong nháy mắt, một mạt vô hình lực lượng, tức khắc lấy toàn bộ gác mái vì tâm, hiện tại toàn bộ vọng Long Sơn lan tràn mà đi. Mà nơi đi qua, một lát sau, liền lập tức có Diệp gia người lao tới. Tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, mấy vạn Diệp gia người, đã là chờ xuất phát, tự phát tập kết ở Diệp gia tiền viện trên quảng trường. Vạn giới loạn tượng, rốt cuộc lan tràn đến Thánh Linh Đại Lục. 3.105 chương 3.105 xâm lấn nhân giới. 1. Đương Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên đuổi tới tiền viện quảng trường thời điểm, trên quảng trường đã là đứng đầy người. Mấy vạn thiết giáp binh, người mặc giáp sắt, cầm trong tay vũ khí, mặt không đổi sắc. Ngăm đen giáp sắt, ở màn đêm hạ phiếm thần bí mà lạnh thấu xương ánh sáng, xếp hàng chỉnh tề đội ngũ. Càng là nháy mắt phát ra ra một cổ mắt thường có thể thấy được sát phạt chi khí. Đồng thời, lấy ra chủ Diệp Hồng cầm đầu, Diệp gia sở hữu tộc lão cũng toàn bộ trọng giáp trong người, lập với đối trước. Lúc này vừa thấy Diệp Tịch Giao phu thê lại đây, Diệp Hồng lập tức trầm giọng hỏi. Giao Nhi, Cửu Thiên, sao lại thế này? Diệp Tịch Giao nghe vậy nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, lúc này chỉ nghe Lạc Cửu Thiên nói. có thánh vị lực lượng ở ý đồ xé rách thánh linh đại lục hư không. Ta đã làm ưng phạn đi bên ngoài nhìn xem nơi khác hay không cũng có đồng dạng tình huống. Mặt khác, vừa mới giao nhi đã thông chi thánh điện cùng hải tộc. Lạc Cửu Thiên đang nói, lúc này chỉ nghe một trận mãnh liệt nước biển va chạm thanh âm, đột nhiên từ bờ biển truyền tới. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó chỉ thấy một cái thật lớn sóng biển cự đài, mãnh liệt hướng về Diệp ra phương hướng, rít gào mà đến. Diệp tiểu thư, chính là đã xảy ra chuyện. Người tới là một đầu sinh gương mặt cá mập yêu soái, mặt sau đi theo một chuỗi binh tôm tướng cua. Bất quá trước mắt cũng bất chấp rất nhiều. Cho nên đại đối phương thanh lạc, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp dùng hải tộc ngữ, đơn giản đem sự tình nói một lần. Kia cá mập yêu xoáy nguyên bản tưởng xuống dưới, nhưng nghe được Diệp Tịch Giao nói, nháy mắt cả kinh. Bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại thấy một mảnh sao trời hạ, lộng lẫy lập lòe, cũng không có cái gì khác thường chỗ. Nhưng trước mắt Diệp ra mấy vạn thiết giáp binh chờ xuất phát, nhưng không giống làm bộ. Hơn nữa, đối phương chính là Diệp gia đại tiểu thư, nói như thế nào cũng sẽ không nói lời nói dối. Cho nên lập tức, kia cá mập yêu xoáy không có bất luận cái gì nghi ngờ, nháy mắt sắc mặt dùng mình, vội la lên. Tiểu nhân minh bạch, lập tức trở về thông bẩm. Chuyện lớn như vậy, hắn một đầu yêu xoáy thiệt tình làm không được cái gì. Cho nên đại tiếng nói vừa dứt, kia cá mập yêu xoáy liền một cái hoàng thân, trong khoảnh khắc, mãnh liệt sóng biển nháy mắt rít gào chuyển biến phương hướng, hướng trở về biển rộng. Hải tộc cấp vội vàng đi rồi. Mà lúc này thánh linh đại lục, như cũng một mảnh hòa thuận vui vẻ. Giờ tí đã đến, làm tháo trúc tiếng vang, hoàn toàn châm ngòi tới rồi đỉnh điểm. Mặc dù đứng ở vọng long sân thượng, đều có thể mơ hồ ở gần như điếc thai pháo trúc trong tiếng, nghe được dưới chân núi phủ thành trung bá tánh cười vui thanh. Diệp Hồng tiến lên vài bước, đi vào Diệp gia đại trạch trước, phóng nhãn nhìn lại, lập tức sắc mặt trầm xuống nói. Nghịch đồ tuyển ở ngay lúc này sẽ rách hư không, ba tánh tất nhiên tao hương. Lão nhị, lập tức thông chi phủ thành ba tánh. Có thể trốn tắt trốn, nếu nguyện ý, toàn bộ nhận được trên núi tới. Diệp Tịch Giao lập tức bước nhanh tiến lên, tổ phụ, liền tính hiện tại thông chi, cũng không còn kịp rồi. Không kịp cũng muốn thông chi. Chẳng lẽ muốn tính trở không thành. Từ trước đến nay sùng ái Diệp Tịch Giao Diệp Hồng, lần đầu như vậy nghiêm khắc đối nhà mình cháu gái nói chuyện. Diệp Cảnh Thiên tả hữu nhìn thoáng qua, ngay sau đó theo tiếng. Hảo, hài nhi này liền đi an bài. Không còn kịp rồi. Vẫn luôn không mở miệng Lạc Cửu Thiên, đống nhiên ra tiếng. Mà liền tại đây thanh rơi xuống sau, nháy mắt chỉ thấy nguyên bản lộng lẫy lập lòe sao trời. Thế nhưng đột nhiên chấn động, vô số tinh quang đồng thời tối sầm lại. Tiếp theo nháy mắt, không đợi mọi người hoàn hồn, lại thấy một chỉnh đình thai nhức góc vang lớn, đột nhiên từ trời cao phía trên truyền tới. Vâng! Này vang lớn thẳng thấu màng thai, nháy mắt chân thấu hoàng vũ. Nhưng trong thành cười vui ba tánh, lại chưa phát hiện, nhưng ngay sau đó, một đạo chói thai vù vù, tùy theo chuyển tới. 3106 chương 3106 xâm lấn nhân giới, 2. So sánh với phía trước nổ vang, này một tiếng vù vù phảng phất một đạo nháy mắt xé rách thứ gì phát ra ra than khóc. Sắc nhọn, chói thai. Thê tê làm nhân tâm đế thắng hàn. Điếc thai pháo trúc thanh, không bao giờ có thể đem này che giấu. Trong nháy mắt, phủ thành nguyên bản vui chơi ba cánh, không cấm rôi tay che lại lỗ thai. Đồng thời bản năng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lúc này chỉ thấy, nguyên bản lộng lây sao trời, cũng không biết ở khi nào trở nên một mảnh đen tối. Ánh trăng không thấy, sao trời biến mất. Toàn bộ trời cao không ngờ đã biến thành một cái thật lớn vô cùng hắc động, quỷ dị làm nhân tâm run. Như thế nào hồi sự? Đúng vậy, vừa mới còn hảo hảo. Có phải hay không xảy ra chuyện gì a? Có thể xảy ra chuyện gì a? Tiếp nhất, các ba tánh châu đầu ghé thai, nhưng dù vậy, trong lòng thấp thỏm như cũ không ngừng gia tăng. Mà đúng lúc này, một đạo điếc thai nói chuyện thành, nháy mắt từ kim dực phủ môn phương hướng, chuyển tới. Đại gia chú ý, yêu giới phản nghịch chính xé rách hư không, thỉnh đại gia lập tức tránh né. Hoặc là lập tức dẫn dắt ra tiểu ở phủ thành cửa xếp hàng, ta Diệp gia sẽ lập tức mang đại gia lên núi tị nạn. Còn ở ngốc lăng cùng mờ mịt trung ba tánh vừa nghe lời này, hảo sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Cái gì yêu giới phản nghịch? Cái gì sẽ rách hư không? Sao lại thế này? Hôm nay chính là đêm giao thừa, này tết nhất. Mấy năm nay thánh linh đại lục ba tánh an nhàn quán, trong lúc nhất thời, căn bản phản ứng không kịp. Mà đúng lúc này, nguyên bản đã là hóa thành một mảnh ngăm đen bầu trời đêm, không ngờ lại truyền đến một đạo điếc thai vù vù. Tê tê. Này nói vù vù so với trước sở hữu đều vang dội. Đặc biệt là đã không có pháo trúc thanh che lấp, càng thêm rõ ràng chói tai dị thường. Lúc này, toàn bộ kim dực phủ bá tánh đều luôn cuống, nháy mắt bản năng mọi nơi chạy tứ tán. Toàn bộ kim dực phủ tất cả đều rối loạn. Mà lúc này, có chút đầu óc thanh tỉnh bá tánh, nhưng thật ra nhớ tới vừa mới nói chuyện thanh. Lập tức xả cổ hét lớn. Là Diệp gia tới cứu chúng ta tới. Đại gia đừng hoảng hốt, mau đi cửa thành xếp hàng A. Có một cái kêu, lập tức liền có người hưởng ứng. Trong nháy mắt, nguyên bản còn hoảng loạn phủ thành ba cánh, tức khác giống như tìm được người tâm phúc giống nhau. Lập tức cũng bất chấp rất nhiều, dịu già dắt trẻ, liền hướng cửa thành phương hướng chạy. Không có biện pháp, mấy năm nay từ khi Diệp gia đang nhìn Long Sơn định cư sau, phụ cận ba cánh được không ít lợi ích thực tế. Hơn nữa, Diệp gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, lại từ trước đến nay không nhiều dân. Có việc cầu tới cửa, phàm là có đạo lý, có thể giải quyết, Diệp gia liền chưa từng đồn đẩy quá. Cho nên hiện giờ, địa phương khác không nói, đơn liền kim dực phủ trong phạm vi, ở các ba tánh trong lòng, Diệp gia quả thực thành địa phương bảo hộ thần, so với triều đình phủ nha còn hảo xử. Thế cho nên, trong khoảnh khắc, toàn bộ phủ thành ba tánh trong nháy mắt hình thành thật lớn nước lũ, liền chen chúc giống nhau hướng về cửa thành phương hướng hướng. Thật có chút ba tánh luyến tiếc trong nhà gia sản, thế nhưng còn nghĩ về nhà thu thập, kết quả mới vừa một hồi thân, đã bị người trong nhà xả đi ra ngoài. Ngươi cái ngốc tử, này đều khi nào? Còn nghĩ những cái đó gia sản? Không nghe vừa mới Diệp gia người kêu sao? Yêu man giết qua tới, mệnh mẹ nó đều phải không có, ngươi còn nghĩ gia sản? Tình huống như vậy, không ở số ít, cũng may đại đa số ba tánh vẫn là đầu óc thanh tỉnh. Mà liên ở ba tánh sôi nổi chạy nạn đồng thời, kim dực phủ nha bọn quan viên, cũng ở được đến tin tức sau đại kinh thất sắc. Sớm trở về phòng nghỉ ngơi kim dực phủ chi phủ Vương Đức Hồn, càng là sớm tại nghe được Diệp Cảnh Thiên truyền âm ngàn dặm sau, nháy mắt một cái giật mình từ trên giường nhảy dựng lên. 3107 chương 3107 xâm lấn nhân giới, 3. Vương Đức Hồn xuất thân bình thường. Tuổi trẻ khi bởi vì thiên phú không tồi, cho nên cũng từng hào hùng vạn trượng. Chỉ là sau lại tu luyện gặp được bình cảnh, thật lâu không thể đột phá, có chút nản lòng thoái chí. Sau lại ở một vị quý nhân dưới sự trợ giúp vào Yến quốc triều đình, xem như bưng lên bát sát, quá được chăng hay chớ nhật tử. Cho nên ngay từ đầu Vương Đức Khôn ở đi vào kim dực phủ đương chi phủ thời điểm, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc dù bị bọn rắn độc trần gia áp thượng một đầu, cũng buồn không hề răng. Tóm lại ở Vương Đức Khôn xem ra, chính mình võ đạo chi lộ đã không có gì hy vọng. Làm quan đều chỉ là vì dưỡng gia sống tạm, làm gì như vậy liều mạng. Nhưng sau lại, Diệp Tịch Giao xuất hiện, làm Vương Đức Khôn thấy được hy vọng. Rốt cuộc Diệp Tịch Giao là tôn giả thiên tiêu, chính mình tương lai tuy rằng vô vọng, nhưng nếu là có thể ở chính mình quản hạt trong vòng, bồi dưỡng ra một vị đại năng, kia cũng là có lợi nhân tộc rất tốt sự. Tóm lại chờ hắn nhắm mắt lại thời điểm, có thể tự hào nói, chính mình đời này không sống uổng phí. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lúc trước Thanh Lan Giang Phệ Thái tử phái Thủy Yêu bức bách Diệp Tịch Giao lấy ra Long Châu thời điểm, hắn mới có thể liều mạng chống cự. Kết quả, làm Vương Đức Khôn không nghĩ tới chính là, một sớm tâm thái chuyển biến, thế nhưng làm hắn nhân cơ hội nhiều năm tu luyện bình cảnh bắt đầu buông lỏng. Kết quả không quá mấy tháng công phu, mười mấy năm không có nửa điểm động tĩnh linh giai, thế nhưng lập tức đột phá. Cái này làm cho Vương Đức Khôn thấy được hy vọng, đồng thời cũng làm hắn chân chính thể ngộ, tu luyện giả ở tu luyện chi trên đường, tâm thái uống ngộ tính tầm quan trọng. Cho nên lúc sau mấy năm, Vương Đức Khôn tuy rằng có rất nhiều lần thu được triều đình làm hắn lên trước tin tức, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Một lòng nghĩ ba cánh, tâm thái phong chính, kết quả trong bất chi bất giác, mấy năm thời gian trôi qua, hiện giờ Vương Đức Khôn đã là thành công đột phá, trở thành linh tôn. Có thể nói, mấy năm nay Vương Đức Khôn quá thật sự là thoải mái. Sở quản hạt ba tánh an cư hòa thuận vui vẻ, chính mình tu luyện cũng có chút thành tựu, tuy rằng có đôi khi sẽ vội một ít, nhưng dù vậy, như cũ tâm tình thoải mái. Mà hết thể này, thật muốn tính lên, đều đến là Diệp Tịch Giao cùng Diệp gia công lao. Cho nên liền đang nghe đến Diệp gia nhị gia Diệp Cảnh Thiên ngàn dặm truyền âm sau, Vương Đức Khôn liền một cái giật mình nhảy dựng lên. quần áo cũng bất chấp xuyên liền vọt tới phòng ngoại, đãi ngẩng đầu vừa thấy, nháy mắt sắc mặt đại biến. Người tới, mau tới người. Vương Đức Khôn một bên kêu, một bên triệu tập phủ nha trung cấp dưới. Theo sau vào nhà nắm lên một kiện quần áo, liền trực tiếp mệnh lệnh nói. Dẫn người đến trên đường duy trì trật tự. Sau đó lao vương, ngươi nhanh cửa thành, giúp đỡ Diệp ra rời đi ba cánh, mau. Đều nói binh hừng hực một cái đem hừng hực một toa. Mấy năm nay Vương Đức Khôn tâm thái chính, quản giáo phủ nha nhà sai cũng rất là có trách nhiệm tâm. Lúc này nghe được phân phó, vội vàng phân công nhau hành động. Mà Vương Đức Khôn tắc quay đầu công đạo nhà mình đại nhi tử mang theo gia quyến ra khỏi thành, chính mình tắc chân đạp linh vân, bắt đầu đến giao diện thượng sơ tán ba cánh. Toàn bộ kim dực phủ đều động đi lên. Đại gia cũng từ lúc bắt đầu hoảng loạn, trở nên ngay ngắn trật tự. Một ít người già phụ nữ và trẻ em, càng là ở một ít Diệp gia người trợ giúp thượng, trực tiếp theo linh vân, bị đưa lên Vọng Long Sơn. Mà liên ở ba cánh chuyển rời đến một nửa thời điểm. Đồng nhiên trói hai vù vù thanh lần thứ hai vang lên. Hơn nữa, lúc này đây tê tê tiếng vang liên tiếp không ngừng, Vương Đức Khôn cùng cửa thành Diệp ra người bản năng cảm thấy không ổn, đãi ngẩng đầu, lại thấy ngăm đen trong trời đêm, thế nhưng đồng nhiên giống như nước gợn giống nhau, nhẹ nhàng nộn nhạo. Theo sau, một con đỏ như máu móng vuốt đồng nhiên từ trong bóng đêm rỗi ra tới. 3108 chương 3108 xâm lấn nhân giới, 4. Kia đỏ như máu móng vuốt thật lớn vô cùng, sắc nhọn giống như lưỡi dao, lập tức liền đâm xuyên qua lại đây. Các ba cánh nháy mắt kêu sợ hãi ra tiếng. A, kia, đó là cái gì? Mau, chạy mau a. Yêu ma tới. Mau, mau thượng Vọng Long Sơn. Vừa mới còn hợp quy tắc đội ngũ, bởi vì này chợt nếu như tới biến hóa, liền lập tức tán loạn lên. Các ba cánh kinh hoàng thất thố. Đó là liền Vương Đức Khôn đám người cũng bị vừa mới kia một màn sợ tới mức kinh hãi không thôi. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là đâm thủng sao trời nháy mắt, toàn bộ kim dực phủ hạ sở hữu tu luyện giả đều cảm thấy một cổ khủng bố vô cùng làm cho người ta sợ hãi uy áp. Yêu, yêu thánh, là yêu thánh. Trong nháy mắt, phủ thành trung rất nhiều tu luyện giả cũng luôn cuống. Nhưng trên bầu trời kia chỉ huyết hồng cự trảo động tác, lại không có đình chỉ. Theo một kích cắm vào sau, ngay sau đó, kia huyết hồng cự trảo đột nhiên xuống phía dưới một xé. T. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hắc ám trời cao liền giống như bị tua nhỏ gấm vóc giống nhau, bị xé rách một lỗ hổng. Ngay sau đó, một con thật lớn đỏ như máu đôi mắt, tùy theo từ hắc ám hư không cái khe trùng, hiển lộ ra tới. Ha ha. Ha ha a. Nhân rơi a, thật là hảo địa phương. Quỷ dị yêu ngữ. Chấn đến mọi người màng thai sinh đau. Mà kia huyết giống nhau đỏ tươi đồng tử, càng là làm mọi người tộc, mới thôi sợ hãi dị thường. Cùng lúc đó, yêu thánh huyết khí chi lực hỗn loạn làm cho người ta sợ hãi uy áp, càng là giống như sóng thần giống nhau, mãnh liệt từ trời cao phía trên, chút xuống dưới. Trong nháy mắt, toàn bộ kim dực phủ ba cánh, liền thống khổ vạn phần, có chút thể lực được, càng là một cái khiêng không được, miệng mũi đổ máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này làm cho vốn là sợ hãi ba cánh, càng thêm hoảng loạn gần như mất đi lý trí. Mà đúng lúc này, một đạo thật lớn hắc ảnh đột nhiên giống như sao băng giống nhau, xuyên thấu mà đến. Nháy mắt hướng về kia hư không cái khe chung đôi mắt bắt qua đi. Kia hắc ảnh tốc độ kinh người, gần như đảo mắt liền đã là vọt tới kia huyết sắc đồng tử trước mặt. Gì? Đây là... Cảm giác được đống nhiên bay tới dị vật, kia huyết sắc đồng tử chủ nhân hơi hơi sửng sốt. Nhưng theo sau không chờ hoàn hồn, đã bị đối phương hung hăng bắt một chút. A, một tiếng gào giống, kia huyết hồng đồng tử nháy mắt từ hư không cái khe trung biến mất. Nhưng bất quá đảo mắt công phu, liền có một lần nữa xuất hiện, đồng thời lạnh giọng quát. Đáng chết con rệp, dám đánh lén bổn thánh. Người tìm chết. Tàn nhẫn yêu ngữ, hỗn loạn lôi đỉnh cơn giận. Nhưng chờ theo sau lại phát hiện, kia vừa mới đánh lén hắc ảnh, không ngờ đã nháy mắt một cái hoàng thân. Biến mất vô tung vô ảnh. Ưng yêu. Ha ha, thế nhưng là ưng yêu. Không nghĩ tới thế nhưng chạy trốn tới nhân giới tới, trách không được toàn bộ yêu giới tìm không thấy đám kia ưng nhãi con rơi xuống. Hảo, thực hảo. Lúc này bổn thánh liền đem các ngươi cùng nhau, đưa đi địa ngục làm bạn. Khủng bố thanh âm rơi xuống, theo sau kia huyết hồng đồng tử chủ nhân lại lần nữa duỗi tay, trong khoảnh khắc, tê tê vù vù thanh lại lần nữa truyền đến. To như vậy bầu trời đêm, lại lần nữa bị tiếp tục xé rách mở ra. mà theo kia hư không chỗ hổng bị không ngừng xé mở, trong hư không kia huyết hồng đồng tử chủ nhân, cũng dần dần hiển lộ ra vốn dĩ bộ dáng. Cùng lúc đó, Vọng Long Sơn Diệp ra đại trạch trên quảng trường, lấy Diệp Hồng cầm đầu Diệp ra người, lại quan khán vừa mới toàn quá trình. Tiếp theo không chờ hoàn hồn, liền nhìn đến Ưng Phạn thở hổn hển nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ưng Phạn tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng cũng chỉ là yêu hoàng. Ở yêu thánh trước mặt, cơ hồ không có phần thắng. Nếu không có có chủng tộc thiên phú thuấn gì, phỏng chừng lúc này Ưng Phạn đã là bị kia yêu thánh nắm, phá tan thành từng mảnh. 3109 chương 3109 xâm lấn nhân giới, Nam. Nhưng dù vậy, Ưng Phạn cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết. Vừa rơi xuống đất, liền mồm to thở dốc. Hiển nhiên Ưng Phạn đã dùng hết toàn lực, mới có thể ở đánh lén sau, may mắn chạy trốn. Bất quá, trước mắt đã không có thời gian so đo này đó. Cho nên đái vừa rơi xuống đất, Ưng Phạn liền lập tức thở hổn hển nói. Phía Tây, mặt Bắc, mặt Đông đều có động tĩnh. Mọi người nghe vậy cả kinh, Diệp Hồng lập tức lạnh lùng nói. Nói như vậy, yêu giới đám kia phản nghịch, là đối thánh linh đại lục khởi xướng tổng tiến công. Ưng Phạn một bên thở dốc, một bên gật đầu, hẳn là. Hơn nữa đều là yêu thánh, thời gian thượng cũng gần như giống nhau. Con mẹ nó, đám kia hỗn đản chính là cố ý thiết kế tốt. Ưng Phạn nhịn không được mắng một câu. Mà lúc này Diệp Tịch Giao tắc đã là lấy ra văn thiếp ngọc bài. Ngay sau đó quả nhiên chỉ thấy văn thiếp thượng đã là loạn thành một nồi cháo, toàn bộ thánh linh đại lục các nơi, đều xuất hiện hư không bị xé rách hiện tượng, đặc biệt là phía Tây Tùy Quốc trên không, đã là muốn yêu man từ hư không cái khe vọt tới nhân giới. Đồng thời, Diệp Tịch Giao tin nhắn cũng ở láo liên không ngừng. Diệp Tịch Giao mở ra, theo sau chỉ thấy các đại thế gia gia chủ tộc lao đám người, đã là sôi nổi truyền tin tức lại đây. Diệp Tịch Giao thoảng qua, chỉ đem Đông Thánh cùng chúng Thánh tin nhắn nhìn một lần. Tổ phụ, Đông Thánh bên kia truyền tin tức nói, yêu giới phản nghịch quy mô sầm lấn, các nơi đều có hư không bị xé rách. Thánh lâu chúng Thánh đã hành động, bất quá trước mắt nhân thủ không đủ. Diệp Tịch Giao đơn giản sáng tỏ đem Đông Thánh giản tích chi cũng là nói ra. Nhưng không chờ nàng nói xong, liền chỉ nghe Lạc Cửu Thiên đầu cũng không chuyển nói thẳng nói. Nói cho hắn, phương Nam về bản tôn, làm cho bọn họ đem mặt khác vài lần ngăn trở là được. Lạc Cửu Thiên rốt cuộc mở miệng. Ở đây mọi người nghe chi nhất lăng. Diệp Tịch Giao ngẩng đầu nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, lập tức không nói hai lời, trực tiếp đem tin nhắn phát ra. Mà liền tại đây dứt lời hạ lúc sau, Lạc Cửu Thiên ngay sau đó tiếp theo đối Diệp Hồng đám người nói. Tổ phụ, nơi này giao cho ta. Phủ thành những cái đó ba cánh, liền giao cho tổ phụ. Hảo. Diệp Hồng chưa nói vô nghĩa, theo sau lập tức tăng số người nhân thủ, xuống núi tiếp người. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên lại ở an bài hảo này đó sau, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời đêm, nháy mắt cũng không nháy mắt. Mà lúc này, kia vừa mới bị Ưng Phạn đánh lén huyết hồng đồng tử chủ nhân, đã là đem bầu trời đêm xé rách một trượng dài hơn. Sắc nhọn hàm răng, quỷ dị đồng tử, kiên cố không phá vỡ nổi vậy. Không bao lâu, toàn bộ đầu liền đã là hiển lộ ra tới. Nguyên lai, lại là một đầu giao yêu thánh. Nói lên giao yêu nhất tộc, cùng Diệp gia thật đúng là rất có sâu xa. Lúc trước ở huyết trì cổ mà giao long cung, Diệp Tịch Giao trời xui đất khiến cứu ra bị giao yêu nhất tộc hãm hại chân long cửu tử trí nhất ngai tí. Sau lại, bởi vì Ngụy Long Châu, Diệp Tịch Giao đắc tội Thanh Lan Giang Phệ thái tử Giao Phệ. Nghe nói, Giao Phệ là yêu giới giao thánh dòng chính con cháu. Cho nên thật muốn lại nói tiếp, Diệp gia hoặc là nói là Diệp Tịch Giao cùng giao yêu nhất tộc nhưng xem như tử địch. Kết quả không nghĩ tới, đương vạn giới đại loạn yêu giới phản nghịch xâm lấn nhân giới trận chiến đầu tiên, nên đón đó là giao yêu thánh. A, thật đúng là không phải oan gia không gặp nhau. Ngắn ngủi kinh ngạc, theo sau Diệp Tịch Giao không cấm cảm thấy buồn cười. Mà bên cạnh Lạc Cửu Thiên, cũng rất là nghiền ngẫm. Lập tức thấp giọng nói, thế nhưng là một đầu giao yêu. A. Lạc Cửu Thiên một tiếng cười khẽ, ngay sau đó chân đạp linh vân, bay lên không đón đi lên. Mà lúc này giao yêu thánh, đã là đem toàn bộ đầu đều từ trong hư không rối lại đây. Nhưng theo sau chờ chuyển động đầu, xuống phía dưới vừa thấy, này đầu giao yêu thánh tức khắc hai mắt hơi hơi mị lên. 3110 chương 3110 xâm lấn nhân giới, 6. Nơi này là Thanh Lan Giang. Nếu là địa phương khác, này đầu giao yêu thánh khả năng còn nhận không ra. Nhưng Thanh Lan Giang lại là ngoại lệ. Gần nhất, giao yêu nhất tộc có một thiếu bộ phận là sinh hoạt ở chỗ này. Thứ hai, đã từng hắn cái kia thiên phú huyết mạch cực hảo tôn tử, liền tại đây Thanh Lan Giang sinh hoạt. Nhưng sau lại, đơn giản là đòi lại đồ vật, thế nhưng bị nho nhỏ nhân nô lừa hại chết. Cho nên, địa phương khác giao yêu thánh đô có thể quên, duy độc nơi này, cũng tuyệt đối sẽ không. Cho nên trong nháy mắt, này đầu giao yêu thánh ánh mắt liền thay đổi. Lập tức huyết hồng hai mắt hơi hơi vừa động, toàn bộ vọng Long Sơn liền trực tiếp ánh vào mi mắt. Phệ Nhi nói qua, kia trộm hắn Long Châu nhân nô, liền ở Thanh Lan Giang bên cạnh một cái trên núi. Ha ha, hảo, thực hảo. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Hảo, thật sự thật tốt quá. Lúc trước ngươi chờ hố giết hại ta cháu ngoan, hiện giờ bổn thánh liền phải ngươi này toàn bộ sơn tính cả này phạm vi ngàn dặm mọi người nô chôn cùng. Giao yêu thánh hoảng sợ mở miệng. Đồng thời, duỗi khai móng vuốt bắt lấy hư không cái khe, lại lần nữa hung hăng xuống phía dưới một xé. Đã có thể vào lúc này, giao yêu thánh lại bỗng nhiên động tác một đốn, đột nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó chỉ thấy một cái người mặc bạch y hệ nhân tộc tuổi trẻ nam tử, thế nhưng chợt xuất hiện ở chính mình trước mặt. T. Giao yêu thánh nháy mắt sửng sốt. Người này nô là khi nào xuất hiện? Vì sao chính mình vừa mới không có phát hiện? Giao yêu nhất tộc từ trước đến nay xảo trá, so với mặt khác yêu tộc, chúng nó chỉ có ở thú hóa sau, mới có thể phá lệ xúc động. Cho nên lập tức, này giao yêu thánh liền hơi hơi một đốn, ngay sau đó đánh giá khởi đối phương tới. Cẩn thận, là giao yêu nhất tộc bản năng. Nhưng một khi nhận định đối phương không có uy hiếp, như vậy đem nháy mắt lộ ra bản tính trung tàn nhẫn giết hại một mặt. Mà liền ở giao yêu thánh đánh giá Lạc Cửu Thiên đồng thời, Lạc Cửu Thiên cũng đang xem nó. Sau một lúc lâu, đống nhiên nhẹ giọng cười, hỏi. Liền ngươi một cái. Lạc Cửu Thiên nói chính là nhân tộc ngữ. Thanh âm không lớn, lại dị thường rõ ràng. Kia đầu giao yêu thánh nháy mắt nheo lại đỏ như máu hai mắt, ngay sau đó dùng nhân tộc ngữ, từng câu từng chữ nói. Nho nhỏ nhân nô, thật là to gan. Dám chất vấn bổn thánh, a, liền tính bổn thánh có giúp đỡ, ngươi phỏng chừng cũng nhìn không tới. A, còn tưởng rằng là cái gì lợi hại, bất quá là cá nhân tộc linh thượng tôn, liền dám ở bổn thánh trước mặt dương nanh múa vuốt. Quả thực không biết cái gọi là. Giao yêu thánh cảm nhận được Lạc Cửu Thiên trên người hơi thở. Lập tức cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó liền trực tiếp nâng lên đỏ như máu móng vuốt, hướng về trước mắt chân đạp Linh Vân Lạc Cửu Thiên bắt qua đi. Này một chảo, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Cương đại gần như khủng bố yêu thánh uy áp, toàn bộ đem Lạc Cửu Thiên bao phủ trong đó, làm này không thể động đậy. Nhưng ngoài dự đoán chính là, Lạc Cửu Thiên cũng không có động. Chỉ là lẳng lặng đứng ở Linh Vân phía trên, nhìn trước mắt thật lớn vô cùng giao yêu thánh. Chờ một mạch kia đồng dạng thật lớn móng vuốt sắp sửa rơi xuống nháy mắt, đông nhiên mở miệng nói. Lúc trước ở Nguyệt Hà, ngươi thoát được nhưng thật ra rất nhanh a. Lạc Cửu Thiên thanh âm như cũ bình tĩnh. Nhưng lúc này, vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi giao yêu thánh, lại đang nghe đến những lời này nháy mắt, đột nhiên cả người cứng đờ. Nguyệt Hà. Hắn thế nhưng nhắc tới Nguyệt Hà. Lúc trước yêu giới Nguyệt Hà bị huyết tẩy, ngàn dặm trong vòng. Sở hữu nguyệt nước sông tộc bị đông lạnh thành khắc băng. Nếu không có nó lúc ấy dùng yêu thánh lực lượng làm một cái thủ thuật che mắt, chạy trốn mau, phỏng chừng nó chính mình cũng chết ở kia tràng mạc danh lên giết chóc bên trong. Mặc dù đến bây giờ, Nguyệt Hà như cũ một mảnh tĩnh mịch, vạn dặm sông băng dưới, lại vô nửa điểm sinh cơ. 3111 chương 3111 xâm lấn nhân giới, 7. Đó là một hồi tai nạn. Mấu chốt là, cho đến hiện tại vẫn như cũ không rõ ràng lắm hung thủ là ai. Nhưng trước mắt người này nô làm sao mà biết được. Giao yêu thánh tức khắc cẩn thận lên, híp đỏ như máu đôi mắt, đánh ra trước mắt nhân tộc nam tử. Sau một lúc lâu, nói. Ngươi, là người phương nào? Bản tôn là người phương nào, ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần nói ra, ngươi phía sau hay không còn có đồng lõa là được. Giao yêu thánh lạnh lùng cười, sắc nhọn hàm răng. Nháy mắt từ trong miệng hiển lộ ra tới. Bổn thánh đồng lõa. Ngươi người này nô khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Lạc Cửu Thiên không hề răng. Giao yêu thánh hai mắt híp lại, bổn thánh nói lại như thế nào? Không nói lại như thế nào? Một cái nho nhỏ nhân nô, dám ở bổn thánh trước mặt như thế cuồng vọng. A, nhân nô khi nào như vậy kiêu ngạo? Xem ra mấy năm nay, không có ngoại tộc quấy rầy, các ngươi này nhóm người nô liền thật cho rằng chính mình không chỗ nào sợ hãi. Giao yêu thánh khinh miệt nói, nghe vậy, Lạc Cửu Thiên mày kiếm hơi trọn, lập tức cũng lười đến lại nghe nó vô nghĩa. Nói thẳng nói, vậy ngươi là không nghĩ nói. Ừ, bổn thánh nói hay không, cũng là ngươi. Giao yêu thánh một bên nói, một bên âm thầm xúc lực vươn lợi chảo. Nhưng lúc này, không đợi nó nói xong, Lạc Cửu Thiên liền nháy mắt một tiếng cười lạnh, nói. Như thế, vậy không cần phải nói. Dứt lời, cũng không đợi kia giao yêu thánh phản ứng, Lạc Cửu Thiên nháy mắt giơ tay, trong khoảnh khắc, sáng sủa trong bóng đêm, tức khắc đông tuyết vũ điệu. Vốn là hơi hàn đêm giao thừa, càng là ở trong nháy mắt lạnh băng đến xương, trong thiên điệu tức khắc bị một mảnh tuyết trắng sở bao phủ. Này một kích chợt nếu như tới. Giao yêu thánh run lên, đai hoàn hồn, nhìn trước mắt quen thuộc không thể lại quen thuộc cảnh tượng, bản năng đồng tử co rụt lại. Là ngươi. Đóng băng ngàn dặm nguyệt hà, huyết tẩy nguyệt nước sông tộc. Không nghĩ tới, lại là một cái nho nhỏ nhân nô. Này đánh sâu vào quá mức chấn động, trong nháy mắt, giao yêu thánh nguyên bản còn dương dương tự đắc dũng khí, tức khắc trôi đi hầu như không còn. Cho nên lập tức, giao yêu thánh không cần suy nghĩ, nháy mắt quanh thân huyết khí chi lực toàn bộ khai hỏa, đồng thời quay đầu liền chạy. Nó là đồng ý cùng những cái đó ngoại tộc kết minh, nhưng lại không tính toán đem chính mình mệnh cũng công đạo đi ra ngoài. Hơn nữa, nhân nô không phải có câu nói kêu giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt. Chỉ cần chờ vị kia ra tới, vậy. Như vậy nghĩ, giao yêu thánh chạy trốn càng thêm nhanh chóng. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên tức khắc hai tròng mắt dùng mình, nói. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Thanh lạc, đầy trời tuyết bay nháy mắt ngưng tụ thành cơn lốc, liền giống như sóng thần giống nhau, hướng về giao yêu thánh vọt qua đi. Giao yêu thánh cả kinh, bản năng đến nâng lên một con lợi chảo, dày đặc huyết khí chi lực, hóa thành thực chất. Đã có thể ở đụng chạm đến những cái đó tuyết bay nháy mắt, thế nhưng tức khắc bị băng xương bao vây lên. Ngay sau đó, chỉ nghe một trận rắc rắc tê vang, tuyết trắng băng xương nhanh chóng từ lợi chảo đầu ngón tay, bay nhanh hướng về phía trước lan tràn. Bất quá chớp mắt công phu, giao yêu thánh kia thật lớn chừng mấy thước lớn lên móng vuốt, liền hoàn toàn bị đông cứng. Đáng chết! Ngươi người này nô sao dám? Giao yêu thánh tức giận mắng, nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên lại không có thời gian phản ứng nó. Nháy mắt giơ tay khống chế đẩy trời băng tuyết, tiếp theo nháy mắt, so với càng cường gió lốc, liền đã là nên diện hướng về giao yêu thánh nào tới. Giao yêu thánh cả kinh, lập tức không bao giờ do dự, phát động cả người yêu thánh lực lượng, tính cả sở hữu huyết khí chi lực, liền hướng về Lạc Cửu Thiên tạm qua đi. Này một kích, gần như dùng hết giao yêu thánh sở hữu lực lượng. Liều chết sức mạnh, như nhau cuối cùng điên cuồng. Nhưng nào nghĩ đến, này một kích vừa mới đánh ra, giao yêu thánh liền một cái hoàng thân, quay đầu liền chạy. 3.112 chương 3.112 đầu chiến, tiếp. Giao yêu thánh cuối cùng vẫn là chạy. Nhưng lại để lại một móng vuốt cùng hơn phân nửa cắt đôi ba. Hư không bị hung hăng xé rách một cái khẩu tử, cuối cùng Lạc Cửu Thiên vận dụng huyền thiên bảo hộ, mới tính đem rách nát hư không, một lần nữa phục hồi như cũ. Kim Dực phủ bá tánh đã chịu cực đại kinh hách. Cũng may có Diệp gia trấn an cùng hư không kịp thời chữa trị, mới cuối cùng bình tĩnh trở lại. Chờ hải tộc một chúng trưởng lão cùng tộc trưởng mang theo binh tôm tướng của tới rồi trợ uy thời điểm, sự tình đã kết thúc. Vài vị hải tộc trưởng lão cùng tộc trưởng hơi mang áy náy. Nhưng thật ra Diệp gia người, không để ý này đó. Gần nhất, cũng là kia giao yêu thánh xuất hiện quá mức đột nhiên. Thứ hai, Lạc Cửu Thiên xử lý thủ đoạn cũng là ở quá nhanh, thiệt tình không phải hải tộc mượn cớ lười biếng trôn tránh không hỗ trợ. Lạc Cửu Thiên khi trở về, lấy Diệp Hồng cầm đầu mấy vạn thiết giáp binh như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng thật ra ứng phạn, đãi Lạc Cửu Thiên vừa rơi xuống đất, liền lập tức tiến lên, ngay sau đó trừng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lạc Cửu Thiên một hồi lâu, sau đó nhịn không được há miệng thở dốc, có chút nói lắp nhỏ giọng hỏi. Ngươi, Lạc Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn ứng phạn liếc mắt một cái. Ứng phạn bản năng run lên, theo sau cứng đờ giật giật khoe miệng, muốn câm miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, hỏi tiếp nói. Ngươi chính là huyết tẩy nguyệt hà kia, vị kia. Nói lời này thời điểm, ương phạn cảm thấy chính mình toàn bộ miệng đều không hảo xử. Mẹ nó, huyết tẩy nguyệt hà A. Năm đó yêu giới nhất dọa người thảm án trí nhất. Không có bất luận cái gì dấu hiệu, không có bất luận cái gì động tĩnh, một cái chớp mắt chi gian, ngàn dặm nguyệt hà, hoàn toàn bị đóng băng. Nguyệt Hà trong ngoài, phàm là sống, tất cả đều hóa thành khắc băng, không có một cái người sống. Liên vì việc này, lúc trước trăm yêu sơn một chúng yêu thánh cũng là rất là bực bội. Có thể tranh luận đã lâu, cũng không tìm ra hung thủ là ai. Kết quả không nghĩ tới, nguyên lai động thủ thế nhưng sẽ là. Loại này đánh sâu vào quả thực là thật lớn. Tuy rằng Ngưng Phạn sáng sớm liền biết, Lạc Cửu Thiên linh căn cùng rất nhiều nhân tộc đều bất đồng. Thậm chí đừng nói là Lạc Cửu Thiên, ở Ngưng Phạn xem ra, Diệp Tịch Giao kia nữ nhân linh căn cũng bất đồng. Tóm lại, này hai vợ chồng liền không một người bình thường. Nhưng đó là như thế, kẻ hèn một cái linh thượng tôn, thế nhưng đem một đầu yêu thánh đánh kẻ ra quần. Không, căn bản là không đánh, kia Giao yêu thánh cũng đã chạy. Hiện tại nghĩ đến, lúc trước trăm yêu sơn đám kia yêu thánh, phỏng chừng cũng không phải không biết hung thủ là ai. Mà là trong lòng rất rõ ràng, nhưng chính là vô pháp nói. Rốt cuộc, làm kẻ hèn một nhân tộc ở yêu giới rảo đến tinh phong huyết vũ, việc này quả thực mất mặt. Càng mất mặt chính là, chính mình đường đường một giới yêu tộc yêu thánh, thế nhưng đánh không lại. Cho nên liền tính biết lại như thế nào. Còn không bằng làm bộ không biết đâu. Ưng phản ngộ. Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, nghe vậy cũng lười đến phản ứng Ưng Phạn trong chốc lát run rẩy, trong chốc lát nhết miệng chịu điên bộ dáng. Mày kiếm một trọn, ngắm hắn liếc mắt một cái, theo sau liền trực tiếp lướt qua, hướng về Diệp Hồng cùng Diệp Tịch Giao phương hướng đi qua. Cửu Thiên, thế nào? Người không sao chứ? Mang một tới gần, Diệp Tịch Giao liền bước nhanh tiến lên, thấp giọng dò hỏi. Lạc Cửu Thiên nghe vậy câu môi cười. Không có việc gì, đi thôi. Đi hồi bẩm tổ phụ. Kỳ thật không cần Lạc Cửu Thiên nói, vừa mới tình hình, phía dưới mọi người cũng đều thấy được. Cho nên chờ Lạc Cửu Thiên một lại đây, Diệp Hồng cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp hỏi. Cửu Thiên, vừa mới cái kia, chính là Giao yêu thánh. Lão Phu nhớ rõ lúc trước Thanh Lan Giang có một đầu Giao tộc thánh yêu soái, từng tới Diệp gia báo thủ, không biết cùng vừa mới cái kia, nhưng có liên hệ. 3113 chương 3113 một ngày một đêm. Lạc Cửu Thiên gật đầu. Là cung tộc. Nhưng cụ thể như thế nào liền không rõ ràng lắm. Bất quá yêu tộc cùng chúng ta nhân tộc bất đồng, nhân tộc càng chú ý huyết thống. Mà yêu tộc trừ bỏ huyết thống ở ngoài, càng quan trọng là huyết mạch thiên phú. Nói đơn giản, chỉ cần huyết mạch thiên phú cũng đủ, liền sẽ bị cung tộc thừa nhận, nếu không liền tính dòng chính cũng sẽ đuổi đi. Lạc Cửu Thiên lời này nói thực không khách khí. Chút nào không để ý bên cạnh còn có Ưng Phạn cùng với hải tộc mặt mũi. Bất quá đối này, mặc kệ là Ưng Phạn vẫn là hải tộc đều tỏ vẻ tán đồng. Thậm chí một vị hải tộc trưởng lão còn tùy theo gật đầu nói. Lạc các chủ lời này không sai. Kỳ thật chúng ta hải tộc cũng giống nhau, rốt cuộc cùng nhân tộc bất đồng, mặc kệ là yêu tộc vẫn là hải tộc, mỗi một thế hệ con cháu đều rất nhiều. Mà vì bảo tồn chủng tộc thực lực, tự nhiên là khôn sống ngấm chết, đây cũng là chúng ta hải tộc cùng với yêu tộc từ viễn cổ đến nay cách sinh tồn. Đương nhiên, chúng ta hải tộc nhưng không giống bọn họ yêu tộc như vậy vô tình vô nghĩa, hai mặt. Đặc biệt là Giao yêu nhất tộc, hừ, nếu không có. Bởi vì chân long tộc duyên cớ, cộng thêm đã từng cầm tù chân long cửu tử chi nhất ngai tí sự kiện, hiện giờ hải tộc đã đem Giao yêu nhất tộc hận vào cốt tủy. Nếu không có vừa mới kia Giao yêu thánh chạy trốn mau. Bọn họ này đàn hải tộc tới lại chậm một bước, nếu không mặc dù đối phương là thực lực mạnh mẽ yêu thánh, bọn họ cũng muốn truy tiến hư không, cùng kia thất tín bội nghĩa phản đồ, một trận tử chiến. Chuyện xưa nhắc lại, ở đây hải tộc lại lần nữa tức giận dâng lên. Mà thân là Diệp gia gia chủ Diệp Hồng, tất càng chú ý đám kia yêu tộc phản nghịch hướng đi. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao cầm văn thiếp ngọc bài, nói: Các nơi hư không đều bị xé rách, chúng thánh đã cùng những cái đó phản nghịch động thủ. Rốt cuộc chỉ là từ văn thiếp thượng được đến tin tức, Diệp Tịch Giao cũng không rõ ràng lắm cụ thể tình huống. Mà liên ở Diệp Tịch Giao nói chuyện công phu, không chung phía Tây, mặt Đông, thậm chí mặt Bắc đều truyền đến bất đồng trình độ tiếng vang. Thánh vị quyết đấu, tuyệt không phải một quyền một chân như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Thế cho nên trong nháy mắt, toàn bộ thánh linh đại lục đều cảm thấy rất nhỏ đông đưa. Mọi người thần sắc tức khắc khẩn trương lên. Diệp Cảnh Thiên ngay sau đó tiến lên, nói khẽ với Diệp Hồng nói: Phụ thân, chúng ta muốn hay không qua đi tiếp viện? Diệp Hồng nghĩ nghĩ, ngay sau đó lắc đầu, không thể. Trước nhìn kỹ hắn nói, đơn luận cá nhân thực lực, Diệp Hồng tuy rằng không tính đứng đầu. Nhưng thân là võ tướng thế gia gia chủ, Diệp Hồng nhất am hiểu chính là nắm chắc toàn cục, cùng thống ngự toàn bộ chiến trường năng lực. Trước mắt, Thánh Linh Đại Lục phương Nam bởi vì có Lạc Cửu Thiên tọa chấn, đầu chiến báo cáo thắng lợi, đền bù hư không cái khe, khiến cho bá tánh tạm thời an ổn. Nhưng ai biết đám kia yêu man phản nghịch có thể hay không lại đến. Đến lúc đó, đầu đuôi đều không được cố, ngược lại chuyện xấu. Chi bằng tạm thời tin tưởng chúng thánh, tử thủ phương Nam, ít nhất muốn bảo đảm một phương bình an. Chiến trường, liền sợ quân tâm không xong. Loạn, là tối kỵ. Cho nên đãi nghe được lời này sau, mọi người tức khắc bình tĩnh lại. Ngay sau đó sở hữu Diệp gia thiết giáp binh cùng hải tộc tại chỗ đợi mệnh, thời khắc chú ý bốn phía biến hóa, cũng chú ý chung quanh hướng đi. Mà này nhất đẳng, chính là một ngày một đêm. Cuối cùng, thẳng đến ngày hôm sau chẳng vạng, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục tứ phương không trung mới rốt cuộc bình tĩnh. Diệp gia bên này vừa định dò hỏi cụ thể tình huống, bỗng nhiên, chỉ nghe trời cao phía trên, đột nhiên truyền đến đinh thai nhức óc tiếng sấm tiếng động. Vâng! Vâng! Vâng! Tiếng sấm một đạo tiếp theo một đạo, chờ một mạch thất âm rơi xuống, ngay sau đó, một đạo giả nua mà uy nghiêm tiếng nói, ngay sau đó từ cửu tiêu phía trên, truyền xuống dưới. 3114 chương 3114 đầu voi đuôi chuột. Chư tịch chi dạ, yêu man phản nghịch vây công Thánh Linh Đại Lục. Nhiên, trải qua một ngày đêm, hiện giờ hư không cái khe đã là bị chữa trị, còn thỉnh các nơi bá tánh tạm thời đừng nóng nảy. Mặt khác, lần này yêu man phản nghịch thế tới rào rạt, cho nên tức khắc khởi, Thánh Linh Đại Lục 9 quốc 13 trong thành sở hữu quốc chủ hòa thành chủ, cộng thêm các nơi nhất đẳng thế gia gia chủ, lập tức tiến đến Thánh Điện. Hạn khi một canh giờ, quá hạn không đến giả, đem lấy phản bội tộc luận xử. Bảy đạo Thánh Điện lôi âm, Đông Thánh Giản Tích Chi tự mình hạ lệnh, trấn triệt hoàn vũ. Mà xuống lệnh nội dung cũng rất đơn giản. Nói đến cùng cũng liền hai điểm. Đệ nhất, trấn an ba cánh, hiện giờ đã không có việc gì. Ít nhất tạm thời không có nguy hiểm. Đệ nhị còn lại là, triệu tập 9 quốc 13 thành khắp nơi thế lực, tề tụ Thánh Điện. Rốt cuộc, hiện giờ vạn giới đại loạn, yêu man phản nghịch đã là xâm lấn nhân giới, nhân tộc sinh tử tồn vong thời điểm, nếu còn nghĩ đầu cơ trục lợi, quả thực đại nghịch bất đạo. Cho nên Đông Thánh Giản Tích Chi cũng nói thực minh bạch, một canh giờ không đến, trực tiếp phản bội tộc, đừng cho ta nói lý, giản yếu thời điểm, đây là đạo lý. Chỉ là, đang nghe đến này nói mệnh lệnh sau, Diệp gia người lại có chút nghi hoặc lên. Rốt cuộc, hiện giờ Diệp gia tuy rằng là song hồn thế gia, phóng nhãn toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, đều không người dám coi khinh. Nhưng thật muốn lại nói tiếp, lại phi nhất đẳng thế gia chi liệt. Mặc dù có vạn năm truyền thừa gia tộc tiên hiền bản chép tay, nhưng truyền thừa mơ hồ, không có sách cổ ghi lại, cũng là không ai sẽ thừa nhận. Cho nên, Diệp gia căn bản không ở Đông Thánh Giản Tích Chi thế gia chiếu lệnh trong phạm vi. Cho nên, này liền không đi. Diệp Hồng có chút do dự. Bên cạnh Diệp Cảnh Thiên khẽ nhíu mày, nhưng thật ra Diệp Cảnh Hàn, lập tức nói. Nhất đẳng thế gia, kia cùng chúng ta không quan hệ. Diệp Hồng không hề răng, trực tiếp đợi nhà mình đại nhi tử liếc mắt một cái. Lúc này chỉ nghe Lạc Cửu Thiên nói, Thánh Điện đám kia lao đông tây, từ trước đến nay tam tư rồi sau đó ngôn. Cho nên phụ thân nói rất có đạo lý, nếu chỉ nói nhất đẳng thế gia, vậy cùng chúng ta không quan hệ. Ta chờ chỉ cần tính xem này biến liền hảo. Lạc Cửu Thiên trực tiếp mở miệng duy trì nhà mình nhạc phụ một phen. Mà nghe vậy, Diệp Hồng nghĩ nghĩ, đảo cũng cảm thấy có đạo lý. Lập tức nói, như thế cũng hảo, hết thể chờ điều lệnh tới lại nói. Dứt lời, Diệp Hồng cũng không vô nghĩa, lập tức làm đã là về tập một ngày một đêm thiết giáp binh trước đi xuống nghỉ ngơi, gia tăng tu luyện, cũng thời khắc làm ra xuất chiến chuẩn bị. Diệp gia người không đi Thánh Điện, lúc sau chúng thánh ở Thánh Điện thế gia đại hội đều làm cái gì an bài, cũng không lắm rõ ràng. Nhưng Diệp Tịch Giao Tổng cảm thấy lần này yêu man nghịch đồ vây công, có chút làm người không thể tưởng tượng. Cho nên đái trở về phòng sau, liền đem cùng Lạc Cửu Thiên nói, Cửu Thiên, ngươi có cảm thấy hay không, lần này yêu man nghịch đồ xâm lấn nhân giới, có chút đầu voi đuôi chuột. Lạc Cửu Thiên vừa mới tắm gội xong, trên đầu tóc đen còn ở tích thủy. Nhưng tiếp theo nháy mắt, đột nhiên cả người linh lực chấn động, một mảnh hơi nước bốc hơi, liền nháy mắt khô mắt lên. Tiếp theo, một tay tiếp nhận Diệp Tịch Giao truyền đạt khăn vải, liễm mắt nói, có phải hay không đầu voi đuôi chuột? Ta không biết. Bất quá, chỉ bằng một đầu giao yêu thánh, tựa như xé rách hư không, nhưng không dễ dàng như vậy. Nếu không, nhân giới đã sớm bị đám kia yêu ma ăn xương cốt đều không còn, hà tất chờ đến hôm nay. Vậy ngươi ý tứ là, bọn họ có hậu viện. Lạc Cửu Thiên lắc đầu, không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là có cái gì thế lực ở hỗ trợ, hoặc là mượn cái gì thần vật lực lượng. Diệp Tịch Giao nghe vậy không cấm sừng sốt, lập tức cả kinh nói, cho nên ngươi mới không có đuổi tận giết tuyệt, trực tiếp đem kia đầu giao yêu thánh giết chết. 3115 chương 3115 thần thánh phương nào. Diệp Tịch Giao phía trước liền cảm thấy, kia giao yêu thánh trốn có chút quá mức thuận lợi. Tuy rằng cuối cùng hờ khép một thương, nhưng ở Diệp Tịch Giao xem ra, kia thủ đoạn thật sự không coi là cao minh. Mà nàng có thể nghĩ đến, Lạc Cửu Thiên làm sao có thể không thể tưởng được. Như thế nghĩ đến, cùng nhau nhưng thật ra thuận lý thành trương. Diệp Tịch Giao hiểu rõ gật gật đầu. Xác thật, lần này yêu man xâm lấn nhân giới, thanh thế to lớn, nếu nói là sau lưng thế lực hỗ trợ, khẳng định là không có khả năng. Như thế, nếu là rộng mở liều lĩnh, xác thật không phải hảo biện pháp. Chỉ là tổng cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm. Diệp Tịch Giao khẽ nhíu mày. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, thì tại cọ qua tay sau, khoác áo dài, trực tiếp ngồi vào bên cạnh mềm sổ thượng, ngay sau đó nói. Lần này phản nghịch xâm lấn, đầu voi đuôi chuột, chỉ sợ có trá. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt ngẩng đầu, nói như thế nào. Lạc Cửu Thiên môi mỏng hơi nhấp, theo sau không tự giác đem tay phóng tới bên cạnh trên bàn điểm điểm, tiếp theo như suy tư gì nói. Giao nhi đối yêu man khả năng còn không phải thực hiểu biết. Yêu man tuy rằng khai trí, nhưng trên thực tế cùng chúng ta nhân tộc vẫn là bất đồng. Đơn giản tới nói, chính là yêu man ở tư duy thượng, phần lớn đều là thẳng tắp tự hỏi. Mặc dù cùng nhân tộc khai chiến, cũng chỉ là đem sở hữu yêu man triệu tập ở bên nhau, đấu đá lung tung, là không có gì chiến thuật cùng chiến cuộc lời nói. Mặc dù là có, cũng tương đối đơn giản, hoặc là rất ít. Trừ phi số ít mấy cái yêu man chủng tộc xuất hiện, tỉ như vượn yêu nhất tộc, đến nỗi lang yêu cùng xà yêu nhất tộc, tắc càng thích thiết bấy giờ, nhưng chỉ cần thăm dò quy luật, cũng không khó phòng bị. Ngươi là hoài nghi, lần này xâm lấn nhân giới, chỉ là ngụy trang. Lạc Cửu Thiên nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu, lắc đầu nói, không xác định, nhưng này khẳng định không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Đêm giao thừa, yêu man phản nghịch xâm lấn nhân giới, chấn động toàn bộ thánh linh đại lục. An nhàn hơn 4 năm bá tánh cùng các đại thế gia, tức khắc khẩn trương lên. Văn thiếp thượng càng là bởi vậy thảo luận mồm 5 miệng 10, toàn bộ thánh linh đại lục lập tức bắt đầu nhân tâm hoảng sợ. Mà những cái đó đêm đó tiến đến thánh điện 9 quốc 13 thành quốc chủ thành chủ, cộng thêm các đại thế gia gia chủ, cũng ở sau khi trở về, thống hợp lực lượng. Bởi vì liền ở đêm đó, bọn họ đã minh xác thu được một tin tức, vạn giới đã là đại loạn, yêu giới đứng mũi chịu sào, hiện giờ rốt cuộc đến phiên nhân giới. Tin tức này thật sự quá chấn động. Hơn nữa là từ Đông Thánh mở miệng, càng là không chấp nhận được mọi người nghi ngờ. Chỉ là làm mọi người không nghĩ tới chính là, tin tức này ngay từ đầu cũng không phải Đông Thánh cùng Thánh Điện nói trước, mà là Diệp Gia Kinh ngay sau, thông chi chúng Thánh. Diệp Gia A. Vừa không là 7 đại đỉnh cấp thế gia, cũng không phải 13 thành thế gia, thậm chí liền Lôi Gia cùng Đường Gia cũng không biết, thế nhưng sẽ là Diệp Gia. Lúc trước sơ tới Thánh Linh Đại Lục, liền một bước lên trời. Vốn tưởng rằng dòng chính có thể đếm được trên đầu ngón tay, kết quả lại tất cả thiên tiêu. Này Diệp gia, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lúc này, mặc dù tâm tư lại thâu người, cũng không tránh khỏi nghĩ nhiều. Không có biện pháp, thật sự là mấy năm gần đây, phàm là thánh linh đại lục phát sinh một ít đại sự, đều trong tối ngoài sáng cùng Diệp gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Này Diệp gia, không đơn giản a. Thậm chí liền từ trước đến nay cùng Diệp gia quen thuộc thánh thành Lâm gia, Yến quốc Khương gia cũng nhịn không được hoài nghi lên. Mà so với bên ngoài phong ba không ngừng, Diệp gia lại như cũ khẩn trương chuẩn bị chiến tranh. Chỉ có Diệp Tịch Giao vẫn luôn ở ẩn ẩn lo lắng, kết quả không ngoài sở liệu. 3 ngày sau, phương Bắc Thảo Nguyên bỗng nhiên truyền đến tin tức, trăm vạn yêu man xé rách hư không, chen chúc mà đến. 3116 chương 3116 đại quân tiếp cận. Thánh linh đại lục phương Bắc Thảo Nguyên, bởi vì liên tiếp yêu giới một cái tiểu vết nước, cho nên vẫn luôn là yêu man xâm lấn nhân giới chiến trường chi nhất. Chỉ là này vết nứt cũng không lớn, cũng không tính cái gì chính quy biên giới. Cho nên trăm ngàn năm tới, phương Bắc Thảo Nguyên tuy rằng chinh chiến không ngừng, nhưng yêu man số lượng từ trước đến nay không nhiều lắm. Nói trắng ra là, chính là quy mô nhỏ chiến dịch không ngừng, nhưng cùng chết đối hạ như vậy đại hình chiến trường vẫn là vô pháp so. Mà lúc này đây, yêu man thế nhưng xuất binh 100 vạn từ phương Bắc xung phong liều chết mà đến, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cho nên đại tin tức một truyền ra tới, vừa rồi trải qua quá đêm giao thừa yêu man phản nghịch đánh bất ngờ, lại kinh nghe vạn giới đã là đại loạn thánh linh đại lục bá tánh cùng các đại thế gia, khiếp sợ liên tục. Đặc biệt là Yến quốc triều đình cùng hoàng thất, càng là nháy mắt đại loạn. Phải biết rằng, toàn bộ thánh linh đại lục 9 quốc 13 thành, chỉ có Yến quốc cùng phương Bắc Thảo Nguyên giáp giới. Nếu không có như thế, Yến quốc lúc trước cũng sẽ không ở Khương Thánh Thánh vẫn 100 năm sau, quốc lực một đường hạ ngã. Thứ nhất là bởi vì 200 năm vô thánh, thứ hai chính là bởi vì giáp giới phương Bắc Thảo Nguyên, khiến cho Yến quốc không thể không hàng năm phái trú đại lượng quân đội trấn thủ. Dân ra, tiêu hao quốc lực, mới có thể rơi vào bị cách vách Trần quốc chèn ép kết cục. Mà trước mắt, thế nhưng có 100 vạn yêu man đại quân tiếp cận, Yến quốc đầu đường trong đó, cái thứ nhất xui xẻo. Từ trước đến nay tứ bình bát ổn Yến quốc quốc chủ, lần này cũng luống cuống. Lập tức điều khiển quân đội. Nhưng theo sau lại phát hiện, mặc dù đem Yến quốc quốc nội sở hữu binh lực đều dùng tới, cũng bất quá mấy chục vạn người mà thôi. Cùng yêu man 100 vạn đại quân so sánh với, quả thực không đủ đối phương tắc kẽ răng. Càng quan trọng là, yêu man vốn là so nhân tộc tại thân thể tố chất chờ các phương diện cường hãn nhiều. Cho nên, yêu man đối nhân tộc, ở trên chiến trường giống nhau đều rất ít là một so một đối chiếm tỷ lệ. Thậm chí mặc dù là hàng năm đóng quân chết đối hà lao binh, giống nhau cũng muốn vượt qua tam thành, mới có phần thắng. Nếu là đổi thành Yến quốc binh lính, cái này tỷ lệ còn muốn cao. Ít nhất đến muốn vượt qua đối phương gấp đôi lượng, mới có thể suy xét phần thắng. Nếu không, tưởng đều đừng nghĩ. Không có biện pháp, cuối cùng Yến quốc quốc chủ chỉ có thể hướng thánh điện xin giúp đỡ. Nhưng càng làm cho người hỏng mất chính là, liền ở phương Bắc Thảo Nguyên yêu man 100 vạn đại quân tiếp cận đồng thời, mấy cái canh giờ sau, phương Tây kể bên hoang man nơi 3 tòa thành, đã là bị yêu man đại quân vây quanh, nguy ngập nguy cơ. Ngay sau đó, phương Đông Vạn Liền Sơn, cũng truyền đến bị yêu man chiếm lĩnh tin tức. Có thể nói, không ra một ngày thời gian, toàn bộ thánh linh đại lục, trừ bỏ phương Nam ở ngoài, mặt Bắc, mặt Đông, phía Tây, gần như đồng thời bị yêu man công phá. Toàn bộ thánh linh đại lục, nguy ngập nguy cơ. Lúc này, nguyên bản ám chọc chọc nghị xem Yến quốc náo nhiệt khắp nơi thế lực, lập tức cũng không có thời gian xem náo nhiệt. 9 quốc 13 thành các nơi khói lửa sầu khởi, cả người giới đều lâm vào vạn thánh chi chiến tới nay lớn nhất nguy cơ. Diệp gia. To như vậy hậu đường, ngồi đầy Diệp gia dòng chính cùng một chúng tộc lão. Thậm chí liền Ngưu đại cùng với mấy cái hóa thành hình người hải tộc, cũng thế nhưng có mặt. Ưng Phạn bởi vì vóc dáng quá cao, lại không có hải tộc có thể biến ảo bản lĩnh, chỉ có thể thấp đầu, nghẹn khuất đứng ở hậu đường cửa. Mà lúc này Diệp Hồng, tắt một tay cầm văn thiếp ngọc bài lật xem, sau một lúc lâu, mới đưa ngọc bài bông, đồng thời trầm giọng nói. Vừa mới thu được Yến quốc quốc chủ tin tức, nói là phương Bắc Thảo Nguyên yêu man 100 vạn đại quân tiếp cận. Triều đình quân đội không đủ, thánh điện Úc còn không mang nổi mình Úc, muốn cho ta Diệp ra tiếp viện, các vị nghĩ như thế nào? Chưa nói cái gì vô nghĩa, Diệp Hồng đi thẳng vào vấn đề, liền đem Yến quốc quốc chủ ý tứ nói thẳng ra tới. 3.117 chương 3.117 đưa đồ ăn. Yến quốc quốc chủ tự mình hướng Diệp ra cầu cứu, một chút đều không ngoài ý muốn. Rốt cuộc mấy năm nay Yến quốc quốc chủ vẫn luôn đều chủ động cùng Diệp ra giao hảo. Diệp ra vài lần đại Yến, Yến quốc quốc chủ đều thập phần nể tình. Hơn nữa, thật muốn lại nói tiếp, Diệp Tịch Giao hiện giờ cũng coi như là Yến quốc triều đình một viên. Tuy rằng mấy năm nay nàng cũng chưa thượng triều, nhưng triều đình trên dưới lại không người dám khinh thường nửa phần. Đó là lúc trước ở Yến quốc trên dưới một tay che trời tả tướng Phan Lê, hiện giờ cũng như cũ bị Diệp Tịch Giao ép tới gắt gao, phiên không ra một chút cuộn sóng. Cho nên trước mắt Yến quốc gặp nạn, liền tính Diệp gia có thể xúc đầu đường vương bát, Diệp Tịch Giao cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Mà lúc này Diệp Hồng có thể trước mặt mọi người hỏi ra tới, liền không muốn làm vương bát ý tứ. Nhưng trước mắt, có nguy cơ không chỉ là Yến quốc, mặt khác các nơi cũng binh áp dưới thành, thậm chí còn trừ bỏ Yến quốc quốc chủ ở ngoài, mặt khác các nơi từ gián, cũng quần quận không ngừng phát đến Diệp Hồng ngọc bài đi lên. Chẳng qua, cùng Yến quốc quốc chủ so sánh với, những người khác tư gián phần lớn là phổ biến răng lưới, trọng điểm bồi dưỡng, đều không phải là phi Diệp ra không được. Cho nên Diệp Hồng cũng trực tiếp xem nhẹ, trọng điểm đem Yến Quốc quốc chủ tin tức nói ra. Đương nhiên, kỳ thật Diệp Hồng không nói, đại gia trong lòng cũng rõ ràng. Cho nên đãi Diệp Hồng nói ôm rơi xuống, Diệp Cảnh Hàn liền cái thứ nhất mở miệng nói. Cha, Yến Quốc hiện tại tổng cộng điều phái nhiều ít binh lực. Quốc nội mặt khác thế gia lại xuất binh nhiều ít, nhưng có tin tức. Tuy rằng ngày thường, Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn chính là cái con nhím, nhưng thời khắc mấu chốt, lại một chút không hàm hồ. Mà thân là võ tướng, càng không thể đánh hoàn toàn không biết gì cả trượng. Diệp Hồng nói, Yến Quốc triều đình điều phái 30 vạn, quốc nội các đại thế gia còn không rõ ràng lắm, nhưng vừa mới Lao Phu cùng Khương gia liên hệ quá, Khương gia đã phái ra 2 vạn tộc chúng, hơn nữa đã xuất phát. Khương gia là thánh vị thế gia. Tuy rằng Khương thánh thánh vẫn hơn 200 năm, Khương gia mấy năm nay cũng là dấu tải, rất ít xuất đầu. Nhưng thật muốn nói lên đối Yến Quốc cảm tình, Yến Quốc trên dưới có một cái tính một cái, không có một cái thế gia có thể so sánh được với Khương gia. Đây cũng là mặc dù nhiều năm như vậy đi qua, Yến Quốc trên dưới như cũ tôn trọng Khương gia nguyên nhân căn bản. Một cái thế gia, lại còn có không xem như đỉnh cấp thế gia, có thể ra 2 vạn tộc chúng, đã thực không dễ dàng. Mà cùng với so sánh với, Yến Quốc triều đình phái kia 30 vạn đại quân, đã có thể có chút không đủ nhìn. Cái gì? Liền 30 vạn. Diệp Cảnh Hàn đôi mắt trừng, liền phải phát hỏa. Nhưng thật ra bên cạnh Diệp Cảnh Thiên, vội vàng đem chính mình đại ca đè lại, ngay sau đó giải thích nói. Đại ca đừng vội, 30 vạn đại quân là thiếu một ít, nhưng... Cái gì kêu thiếu một ít? Là giảm rất nhiều. Yêu man vốn là so với chúng ta nhân tộc cường kiện, liền tính chúng ta không có 100 vạn đại quân ngăn địch, nhưng nói như thế nào cũng đến không sai biệt lắm đi. 30 vạn. A, đây là đi đánh giặc sao? Đây là cấp yêu man đưa đồ ăn. Đưa đồ ăn phỏng trừng đều bất quá đám kia xuất sinh tắc cái răng. Diệp Cảnh Hàn lời này thiệt tình không khách khí, nhưng lại là lời nói thật. Diệp Cảnh Thiên không lời gì để nói, quay đầu nhìn về phía nhà mình lão cha. Diệp Hồng tức giận trắng đại nhi tử liếc mắt một cái, lập tức sắc mặt trầm xuống, máng. Ngươi ồn ào cái gì, 30 vạn đại quân như thế nào? Này không phải không có biện pháp sao? Ngươi cho rằng triều đình có binh có thể không phái sao? Diệp Cảnh Hàn bị mắng thẳng trợn trắng mắt. Cuối cùng cố nén cháy khí, nói. Hành, 30 vạn liền 30 vạn. Kia thánh điện đâu? Thánh điện ra nhiều ít. Thánh điện còn không có an bài. Diệp Cảnh Hàn. Đơn giản một câu, Diệp Hồng liền trực tiếp làm Diệp Cảnh Hàn ngậm miệng. Nhưng ở đây sở hữu Diệp gia người, lại cũng bởi vậy sắc mặt ngưng trọng lên. 3118 chương 3118 Bắc Cương đệ nhất thành. Thánh điện có trung thánh tọa chấn, trung thánh phóng nhãn nhân tộc. Mà trước mắt, Yến Quốc Bắc Cương 100 vạn yêu man đại quân tiếp cận, thánh điện thế nhưng còn không có phát ra tiếng. Thực rõ ràng, thánh điện cũng không có biện pháp. Rốt cuộc, hiện giờ không chỉ là phương Bắc Thảo Nguyên, mặt đông vạn liền sơn bị chiếm, phía tây Tam Thành bị vây, mặc kệ cái nào, đều liên quan đến nhân tộc vận mệnh. Chính cái gọi là bốn bề thụ địch, cũng không ngoài như thế. Cho nên mặc dù là thánh điện, hiện giờ cũng không có biện pháp mọi mặt chú đáo. Mà trước mắt, Diệp gia lại có bao nhiêu người? Mấy vạn thiết giáp binh, tuy rằng lại nói tiếp không tồi. Nhưng cùng yêu man 100 vạn đại quân so sánh với, quả thực chính là như muối bỏ biển. Mặc dù toàn bộ bị đưa đến chiến trường, lại có bao nhiêu đại thắng tính. Như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra không thể không bội phục Khương gia. Thực rõ ràng, Khương gia phái ra này 2 vạn tộc chúng đội ngũ, từ ngay từ đầu. Liền làm tốt có đi mà không có về hẳn phải chết chuẩn bị. Mà Diệp gia đương nhiên cũng không sợ chết, nhưng mấu chốt là, không thể bạch bạch chịu chết. Chỉ là trước mắt thời gian khẩn cấp, căn bản không có thời gian tìm kiếm phá giải phương pháp. To như vậy Diệp gia hậu đường lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Mọi người nhíu mày không nói, sắc mặt ngưng trọng. Mà đúng lúc này, chỉ thấy vẫn luôn cúi đầu nhìn văn thiếp ngọc bài Diệp Tịch Giao, đông nhiên ngẩng đầu nói. Chính cái gọi là bắt giặc bắt vua trước. Yêu man tuy có 100 vạn chi chúng, nhưng chỉ cần chúng ta có thể trước đem này thủ lĩnh đắn đo ở trong tay, mặc dù không thể nắm chắc chiến cuộc, nhưng ít ra có thể tranh thủ thời gian. Cho nên tổ phụ, hiện tại cũng biết kia 100 vạn yêu binh man đem chung, thực lực tối cao chính là cái gì cấp bậc. Diệp Tịch Giao nói, làm ở đây mọi người ánh mắt sáng lên. Chỉ là nghe vậy, Diệp Hồng lại lắc lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, ta. Diệp Hồng còn muốn nói nữa. Đống nhiên trong tay văn thiếp ngọc bài lại động. Diệp Hồng túi đầu vừa thấy, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Không tốt, yêu man đại quân đã là tàn sát phương Bắc hai cái thành trấn, lập tức liền phải xuyên qua thảo nguyên. Cái gì? Mọi người nghe chí nhất kinh. Phải biết rằng, từ nghe được phương Bắc thảo nguyên có yêu man đại quân tin tức biết hiện tại, cũng bất quá non nửa thiên công phu. Kết quả liền tại đây non nửa thiên thời gian, yêu man đại quân cũng đã muốn đột phá thảo nguyên. Này, này cũng quá nhanh đi. Cho nên lập tức, ở đây Diệp gia người căn bản đã không có gì vô nghĩa hảo thuyết. Ngồi ở thượng đầu Diệp Hồng, càng là nháy mắt đứng dậy, ngay sau đó trầm giọng nói. Trăm vạn yêu man đại quân tiếp cận. Một khi những cái đó yêu man đột phá thảo nguyên, tất nhiên huyết tẩy trung nguyên. Đến lúc đó, không ngừng ta Yến quốc cảnh nội, yêu man sẽ lấy ta Yến quốc phương Bắc làm đột phá khẩu, toàn diện tiến công nhân giới. Cho nên lập tức cả đội, trừ bỏ lưu 5.000 thiết giáp binh đóng giữ ngoại, còn lại người tùy lao phu xuất trinh. Diệp Hồng lấy ra chủ chi danh, trực tiếp hạ lệnh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hậu đường sở hữu Diệp gia người nháy mắt đứng dậy, cùng kêu lên ứng hỏa, thanh trấn toàn bộ Vọng Long Sơn. Đồng thời, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, cho nên ở thiết giáp binh hành động phía trước, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên cộng thêm Diệp Cảnh Hàn đám người, tắt đi trước phương Bắc, xem xét đến tuột cùng. Vì đổi thời gian, Diệp Tịch Giao trực tiếp trộm tới ưng phản đương tọa kỵ. Mà thời khắc mấu chốt, ưng phản đảo cũng không vô nghĩa. Trấn khai hai cánh, nháy mắt bay lên không liền hướng về phương Bắc chạy nhanh mà đi. Ưng yêu hoàng tốc độ so với Linh Vân cùng bất luận cái gì cơ quan thú đều mau đến nhiều. Cho nên nguyên bản non nửa thiên lộ trình, cuối cùng ở ưng phản ra sức phi hành hạ, bất quá hơn một canh giờ liền đến Yến quốc phương Bắc Thúy Duyên Phủ. Thúy Duyên Phủ là Yến quốc phương Bắc một cái quan trọng phủ thành. Là trấn thủ toàn bộ phương Bắc nhất mấu chốt một đạo cái chán, cao lớn cửa thành cùng tường thành, càng là được xưng Bắc Cương đệ nhất thành. 3.119 chương 3.119 Bắc Cương đệ nhất thành, 2. Nghe nói, năm đó cũng hiểu rõ thư yêu man đột phá thảo nguyên, đi vào Thúy Duyên ngoài thành, nhưng cuối cùng đều bất lực trở về. Thúy Duyên thành bởi vậy nhất cử thành danh. Có thể nói, toàn bộ Yến quốc thậm chí toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, liền không có không biết này Bắc Cương đệ nhất thành đại danh. Mà Diệp Tịch Giao nguyên bản liền cùng Lạc Cửu Thiên thương nghị hảo, chờ tới phương Bắc sau, liền trước tiên ở Thúy Duyên thành đặt chân. Sau đó lấy Thúy Duyên thành coi như đối kháng phương Bắc yêu man căn cứ, tiến tới không ngừng về phía trước đẩy mạnh. Nhưng không nghĩ tới, đưa Diệp Tịch Giao một hàng ngồi ở ưng phạn trên lưng, trên cao nhìn xuống tới gần Thúy Duyên thành trong nháy mắt, không đợi thấy rõ kia nổi tiếng xa gần Bắc Cương đệ nhất thành, cửa thành cùng tường thành có bao nhiêu đồ sộ, liền nghe được từng đợt thê thảm rên rỉ cùng kinh hô tiếng động. Mọi người tức khắc cả kinh. Lúc này chỉ nghe ưng phạn giọng căm hận mắng. Là thiếu tộc đám kia hỗn đản. Ưng tộc cùng thiếu tộc cùng thuộc về yêu tộc trung điểu yêu nhất tộc. Lại nói tiếp, còn có như vậy một chút huyết thống quan hệ. Nhưng cùng từ trước đến nay cao ngạo ưng yêu nhất tộc bất đồng, thiếu tộc từ trước đến nay đều là đầu cơ trục lợi gian trá chủng tộc. Bởi vậy, ở yêu giới bị rất nhiều chủng tộc khinh thường. Nhưng không thể phủ nhận chính là, thân là đại hình điểu yêu nhất tộc các điều loại, thiếu tộc thực lực lại là chỉ ở sau ưng tộc tồn tại. Mà lần này bên ngoài tộc xâm lấn yêu giới sau, rất nhiều yêu tộc thành phản nghịch, thiếu tộc càng là đứng núi chịu sào. Mà ưng tộc lại bởi vì phản kháng, đã chịu tai họa ngập đầu. Thậm chí lúc trước ở Trăm Yêu Sơn, chính là thiếu tộc thiếu thánh, đánh lén ưng tộc lao tổ. Cho nên thù mới hận cũ thêm cùng nhau, ưng phản tức khắc trong cơn giận dữ. Mà lúc này ngồi ở ưng phản trên lưng Diệp Tịch Giao đám người, cũng ở ngắn ngủi ngây người sau, nháy mắt phát hiện manh mối. Nhưng chỉ thấy, lúc này Thúy Duyên phủ thành cửa thành đã là bị cậy ra một đạo tế phùng. Vô số trong thành bá tánh ở hoảng sợ trốn đi, mà liền ở phủ thành nội không trung phía trên, lại có mấy chục chỉ hình thể thật lớn thiếu yêu, đang ở không ngừng xoay quanh. Này đó thiếu yêu tướng phủ thành trung kinh hoàng bá tánh trở thành sống điêm ngắm. Không ngừng xoay quanh sau, liền nháy mắt lao xuống, đem một ít nhân tộc bá tánh bắt được giữa không trung, sau đó lại nháy mắt ném xuống. Mà từ mấy chục mét hoặc là thượng trăm mét trời cao xa suốt hạ sau, đừng nói bình thường bà tánh, đó là một ít cấp thấp võ tu, cũng sẽ ở thật lớn đánh sâu vào hạ, quăng ngã thành bánh nhân thịt. Những cái đó thiếu tộc liền coi đây là nhạc. Hơn nữa, thiếu tộc móng vuốt tuy rằng so không được cương tộc, lại cũng sắc nhọn phi thường. Thế cho nên một ít bình thường bà tánh bị thiếu tộc lợi chảo bắt được giữa không trung sau, không đợi ném xuống, liền đã là bị từ trung gian miết huyết nhục mơ hồ, cắt thành hai đoạn. Thế cho nên, mặc dù lúc này Diệp Tịch Giao đám người như cũ ở trời cao bên trong, lại đã là ngửi được một cổ rõ ràng huyết tinh chi khí. Làm cho người ta sợ hãi trường hợp, quả thực làm người giận sôi. Cho nên lập tức, đi theo mà đến Diệp Cảnh Hàn đám người liền phát hỏa. Ngay sau đó làm bộ liền phải chân đạp Linh Vân, xung phong liều chết qua đi. Đã có thể vào lúc này, Lạc Cửu Thiên lại bỗng nhiên mở miệng nói. Phụ thân đừng vội, trước cứu trong thành bá tánh lại nói. Ưng Phạn, đi theo ta. Hiển nhiên, Lạc Cửu Thiên đây là muốn đích thân động thủ. Mà trải qua mấy ngày này tiếp xúc, Ưng Phạn cùng đại gia cũng là bồi dưỡng không ít an ý cho nên nháy mắt một cái nghiêng người. Diệp Cảnh Hàn cùng Diệp Tịch Giao đám người liền trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, mà Lạc Cửu Thiên hãy còn đứng dậy, sau đó sử dụng Ưng Phạn xung phong liều chết qua đi. Mấy chục chỉ thiếu tộc, số lượng không tính nhiều. Nhưng thiếu tộc bằng vào không trung ưu thế, mặc dù là cùng đẳng cấp ngạch nhân tộc võ tu, cũng chưa chắc là đối thủ. Đáng tiếc, này đó thiếu tộc thực lực vẫn là quá thấp, kẻ hèn yêu soái, lại sao có thể là Lạc Cửu Thiên đối thủ. 3120 chương 3120 chạy trốn thiếu yêu. Hung chi còn có Ưng Phạn. Ưng Phạn đối này đó thiếu tộc quả thực hận vào cốt. Thế cho nên đều không cần Lạc Cửu Thiên nói chuyện, Ưng Phạn liền đã là nháy mắt cả người huyết khí chi lực một dũng, huyết mạch thiên phú ngay sau đó kích phát. Một cái thuấn di, liền trực tiếp đi vào cách gần nhất một đầu thiếu yêu xoáy trước người. Ưng Phạn là ưng yêu hoàng, đơn liền hình thể liền trực tiếp nghiền áp kia thiếu yêu xoáy gấp hai không ngừng. Cho nên đãi một tới gần, không đợi kia thiếu yêu xoáy phản ứng lại đây, Ưng Phạn đã là vươn sắc nhọn móng vuốt, nháy mắt bắt lấy kia thiếu yêu xoáy cổ, đó là hung hăng một chảo. Rắc! Hét thảm một tiếng, máu tươi phun tung tóe. Vừa mới còn cùng đồng bạn đắc ý thiếu yêu xoáy kia chủi lủi thon dài cổ, liền bị Ưng Phạn móng vuốt cấp chảo thành hai đoạn. Triển khai hai cánh lập tức mất đi động lực, tức khắc hai ba mễ đại thiếu yêu xoáy liền giống như một đống thịt nát, thẳng tắp rớt đi xuống. Phi, đáng chết xuất sinh, lão tử không đem các ngươi đều xé, thế không vì yêu. Lập tức, Ưng Phạn một tiếng thét dài, yêu hoàng uy áp nháy mắt toàn bộ khai hỏa. Một tầng hậu giống như khôi giáp giống nhau màu đỏ huyết khí ngay sau đó lan tràn toàn bộ thân hình, càng là tùy theo bạo trướng. Quay chung quanh ở Thúy Duyên trong phủ trống không thiếu yêu phần lớn đều là yêu soái. Ưng Phạn đột nhiên yêu hoàng uy áp chấn động, tức khắc làm này đàn thiếu yêu soái cả người chấn động. Ưng yêu hoàng. Là ưng yêu hoàng. Ưng tộc xuất hiện ở chỗ này. Cháy mau. Hiện giờ thiếu tộc cùng ưng tộc đã là thành tử địch. Cho nên đãi một phát hiện ưng phạn, chung quanh thiếu yêu xoáy lập tức quay đầu liền chạy. Mà ưng phạn tuy rằng có tính áp đảo thực lực ưu thế, lại có huyết mạch thiên phú thuấn di. Có thể đếm được 10 chỉ thiếu yêu xoáy, như cũ làm hắn được cái này mất cái khác. Ưng phạn khí kêu to, mà may mắn chạy thoát thiếu yêu xoáy. Càng là ở bay khỏi Thúy Duyên phủ phạm vi sau, không cấm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đáng chết, thế nhưng là ưng yêu. Là ưng phạn. Hắn còn sống. Muốn nói cho lão tổ. Khai đi, ưng phạn đuổi tới. Mười mấy đầu thiếu yêu xoáy một bên nói, một bên nhanh hơn tốc độ. Đã có thể ở đem đầu chuyển qua tới nháy mắt, này mười mấy đầu thiếu yêu xoáy lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Nhưng chỉ thấy, liền ở phía trước giữa không trung. Thế nhưng đứng một cái bạch y lìa nhân tộc nam tử. Kia nam tử nhìn qua thực tuổi trẻ, bạch y lìa như tuyết, mặc phát bay múa. Chân đạp linh vân, lại vừa lúc ngăn cản chúng nó đường đi. Là nhân nô. Hừ, nho nhỏ nhân nô cũng dám chặn đường. Xem buồn yêu xoáy trực tiếp chảo lạn hắn. Đừng nhiều chuyện, ưng phạn muốn đuổi tới. Đúng vậy, đừng động người nó nô, liền một cái mà thôi, chúng ta trực tiếp tiến lên. Mười mấy đầu thiếu yêu xoáy thống nhất ý kiến. Lập tức làm lơ phía trước nhân tộc nam tử, đồng thời phát động toàn thân huyết khí, cấp tốc về phía trước vọt qua đi. Mà mười mấy đầu thiếu yêu xoáy đồng thời phát ra huyết khí chi lực, cơ hồ nhiễm hồng nửa bầu trời. Lực lượng cường đại dưới, càng là làm không khí đều mang theo lạnh thấu xương hương vị, thật lớn hai cánh, càng là trong khoảnh khắc cắt qua thương không, hình thành thật lớn đánh sâu vào. Làm lơ trước mắt nho nhỏ nhân ô, liền tính là hướng. Cũng muốn đem hắn hướng phá thành mảnh nhỏ. Này đàn thiếu yêu xoáy tính toán đánh thực hảo. Đã có thể ở chúng nó liền thành một hơi, sắp tiến lên mấy mắt, đống nhiên một cổ đến xương hàn ý, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, chỉ thấy trước mắt nhân tộc nam tử thẳng nâng lên một bàn tay, tức khắc vô số băng nháy mắt đem mười mấy đầu thiếu yêu xoáy hết thể đóng băng ở giữa không trung bên trong. Theo sau, kia nhân tộc nam tử hơi hơi duỗi khai năm ngón tay, nhưng tiếp theo nháy mắt, lại đột nhiên năm ngón tay khép lại, nháy mắt méo. Trong khoảnh khắc, mười mấy đầu bị đóng băng trụ thiếu yêu xoáy đột nhiên nổ tung, biến mất ở thiên địa chi gian. 3121 chương 3121 sâu mọt, 1. Đương Ưng Phạn thu thập bốn phía thiếu yêu, truy lại đây thời điểm, Lạc Cửu Thiên bên này đã là hoàn toàn sạch sẽ. Đầy trời xâm nhiễm vết máu màu hồng phấn băng tinh, cũng ở một chút gió bắc qua đi, biến mất vô tung vô ảnh. Ưng Phạn vừa mới giết đỏ cả mắt rồi, lúc này như cũ huyết khí ngoại lầu. Giữ tận mặt, tràn đầy huyết tinh. Nhưng lại ở Lạc Cửu Thiên nháy mắt, tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Ngươi nhưng thật ra rất nhanh nhẹn sao? Sắc bén đôi mắt Ưng Trung huyết sắc tin tức, Ưng Phạn liếc hạ miệng, nhỏ giọng nói thầm nói. Bất quá cũng là, thằng ngãi này chính là huyết tẩy nguyệt hà, đóng băng ngàn dặm sát tinh, liền giao yêu thánh đô không để bụng, đối phó này đàn thiếu yêu soái, hiển nhiên dễ như trở bàn tay. Như vậy tưởng tượng, Ưng Phạn trong lòng liền thoải mái. Lúc này Thúy Duyên Phủ, bởi vì thiếu yêu soái bị tiêu diệt, nguy cơ tạm thời giải trừ. Nhưng dù vậy, trong thành đầy đất huyết tinh, cùng trong thành ngoài thành vụn vặt thi thể, như cũ làm trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Các ba tánh kinh hồn chưa định, có chút tại chỗ phát ngốc, có chút như cũ vướng bận gia đình tính toán thoát đi, chỉ có rất ít một bộ phận lá gan đại, tránh ở góc hoặc là cửa, trộm nhìn bên ngoài tình huống. Một mảnh hỗn độn. Diệp Tịch Giao đang ở cứu trị bị thương ba tánh, Diệp Cảnh Hàn dẫn người trực tiếp thượng cửa thành. Mà đúng lúc này, một chúng yến quốc binh lính liền vội vội vàng đuổi lại đây. Cầm đầu là danh người mặc khôi giáp võ tướng. Hơn 40 tuổi tuổi tác, sắc mặt ngăm đen, mang theo một cổ dày đặc phong xương cảm cùng một loại binh sĩ đặc có bưu hãn hương vị. Chỉ là đãi một tới gần, phát hiện Diệp Tịch Giao là danh nữ tử, kia võ tướng bản năng hơi hơi mày nhăn lại. Nhưng mắt nhìn Diệp Tịch Giao cứu người, vẫn là làm mặt sau binh lính tạm thời đừng nóng nảy. Chờ Diệp Tịch Giao động tác lưu loát đem một người bị thương bá tánh miệng vết thương băng bó sau, mới trầm giọng hỏi. Vị cô nương này, Thúy Duyên Phủ hiện giờ đại loạn, cô nương tuy có cứu người chi tâm, nhưng còn thỉnh tạm thời tránh né nguy hiểm, để phòng bất trắc. Thực rõ ràng, này võ tướng là đem Diệp Tịch Giao trở thành linh tu đại phu. Mà linh tu ở Thúy Duyên Phủ như vậy biên quan trọng trấn, đều là khan hiếm giống loài. Tuy rằng đối phương nhân tâm nhân thuật, cứu trị bá tánh, nhưng nếu trong chốc lát thiếu yêu đi vòng mèo, đến lúc đó thật muốn có cái vặn nhất, đã có thể không hảo. Hơn nữa, lúc này Diệp Tịch Giao tuy rằng một thân tô váy, thân khoác áo khoác, hợp với trên đầu cũng không có gì quá nhiều trang trí điểm xuyết. Nhưng chỉ bằng này một thân khí chất, liền biết xuất thân bất phàm. Như vậy thế gia quý nữ, thật muốn ở chỗ này xảy ra chuyện, đến lúc đó đối phương thế gia tìm tới, đã có thể phiền toái lớn. Rốt cuộc, loại sự tình này đã ra không phải một lần hai lần. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, nghe vậy ngẩng đầu. Ngay sau đó thấp giọng phân phó cùng đi Diệp ra người đem kia bị thương bá thánh dẫn đi, mới tầm mắt vừa chuyển, nói. Ngươi là Thúy Duyên Phủ Thủ Tướng. Mặt tướng đều không phải là. Kia Thúy Duyên Phủ Thủ Tướng là ai? Người đâu? Không chờ đối phương đem nói cho hết lời, Diệp Tịch Giao liền lại lần nữa mở miệng truy vấn nói. Kia võ tướng nghe vậy ngẩn ra, vốn là nhăn lại mày, càng thêm nhăn chết khẩn. Nhưng theo sau vừa muốn nói chuyện, liền chỉ nghe cách đó không xa cửa thành phía trên, truyền đến một trận ầm ĩ tiếng ồn ào. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt quay đầu, theo sau lập tức bước nhanh đi qua. Tiếp theo chờ đi vào cửa thành thượng vừa thấy, lại thấy nguyên bản còn tính rộng mở cửa thành phía trên, lúc này thế nhưng vây quanh một vòng người. Những người này có người mặc thống nhất yến quốc binh lính, cũng có một ít vừa thấy đó là võ tu luyện giả. Mà lúc này, đại gia vây ở một chỗ, hiển nhiên bên trong là đã xảy ra chuyện. 3122 chương 3122 sâu mọt, 2. Diệp Tịch Giao ngay sau đó đẩy ra mọi người hướng trong vừa thấy, tức khắc nhíu mày mày. Nguyên lai, lúc này bị vây quanh thế nhưng là nhà mình lao cha, Diệp Cảnh Hàn. Từ khi trở lại Diệp ra sau, trải qua mấy năm nay điều dưỡng, hiện giờ Diệp Cảnh Hàn đã khôi phục vốn dĩ thực lực. Thậm chí liền ở không lâu phía trước, còn liên tiếp đột phá, hiện giờ đã là linh tôn đỉnh. Chỉ kém một cái cơ hội, liền có thể đột phá đến linh thượng tôn. Mà lần này Diệp Cảnh Hàn làm tiên quân đến Thúy Duyên Phủ, ngay từ đầu cứu cấp, thứ hai là đốc tra một chút cụ thể tình huống. Làm tốt lúc sau Diệp gia thiết giáp binh tiến vào chiếm giữ, làm tốt tính toán. Mà Thúy Duyên Phủ bị dự vì Bắc Cương đệ nhất thành, bản thân chính mình có cường đại phòng ngự hệ thống. Cho nên đãi Lạc Cửu Thiên cùng Ưng Phạn thu thập đám kia thiếu yêu soái đồng thời, Diệp Cảnh Hàn liền trực tiếp mang theo đi theo Diệp gia người, thẳng đến cửa thành phía trên, xem xét đến tận cùng. Kết quả, đãi Diệp Cảnh Hàn đi lên vừa thấy, quả thực bị tức muốn nổ phổi. Nhưng chỉ thấy, Thúy Duyên Phủ to như vậy cửa thành phía trên, trừ bỏ linh tinh mấy cái võ tu ở ra sức mượn dùng cửa thành độ cao ý đồ công kích những cái đó thiếu yêu soái ngoại, thế nhưng không có một cái phủ thành binh lính tại đây. Mà nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi. Kết quả lại phát hiện, cửa thành thượng không phải không có binh lính thủ vệ, mà là những cái đó binh lính thế nhưng đều lo chính mình tránh ở cửa thành thượng mấy cái thật lớn cơ quan nội, thờ ơ lạnh nhạt. Thúy Duyên Phủ chính là Yến quốc Bắc Cương cường đại nhất, cũng là cuối cùng một đạo cái chán. Thân là dừng tay biên quan trọng trấn binh lính, ở có yêu man tập kích dưới tình huống, chẳng những không chống cự, thế nhưng còn tránh ở chế dễ ước. Cho nên lập tức, Diệp Cảnh Hàn liền phát hỏa. Vừa lúc này, Lạc Cửu Thiên cùng Ưng Phạn cũng đã là khống chế toàn cục, không cần hỗ trợ. Cho nên Diệp Cảnh Hàn không nói hai lời, nháy mắt một cái bước xa vọt vào thủ thành cơ quan nội, nhấc chân liền đem bên trong trốn tránh mười mấy binh lính đều đạp ra tới. Diệp Cảnh Hàn tuy rằng phản nghịch, nhưng xuất thân Diệp gia, trong xương cốt liền mang theo một khang thiết huyết. Hơn nữa vốn dĩ chính là bạo tính tình, cho nên đem này những binh lính đá ra đi còn không tính. Diệp Cảnh Hàn càng là trực tiếp đem bên trong hai cái thoạt nhìn như là đi đầu, một cái tát cấp đánh phế đi. Miệng đầy nha rớt một nửa, hàm dưới cốt nát, cả người bị cường hãn linh áp sở chấn, nháy mắt nội thương, miệng đầy hộp máu liền khởi không tới. Những cái đó binh lính tức khắc bị Diệp Cảnh Hàn trấn trụ. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là, theo sau cũng chưa chờ Diệp Cảnh Hàn nói chuyện, liền chỉ thấy một cái người mặc khôi giáp, bước bát tự bước, cả người béo lưu du võ tướng, thiển bụng đã đi tới. Này béo võ tướng rõ ràng là này một chúng cửa thành thủ vệ thống lĩnh. Theo sau đến gần vừa thấy, phát hiện chính mình thủ hạ thế nhưng bị một cái người xa lạ đánh cho tàn phế, béo võ tướng tức khắc liền phát hỏa. Nháy mắt vung tay vung lên, trong khoảnh khắc, Diệp Cảnh Hàn cùng mấy cái Diệp gia người liền bị một chúng binh lính vây quanh. Nhìn ý tứ, này béo võ tướng hiển nhiên là không nghĩ thiện. Đem người vây quanh sau, càng là không nói hai lời, trực tiếp công phu sư tử ngoạm, há mồm khiến cho Diệp Cảnh Hàn lấy 2 vạn lượng bạc bồi thường phí, nếu không cũng đừng muốn chạy. Lời kia vừa thốt ra, vừa mới vây đi lên người, có người khinh thường, có người xem diễn, có người thở dài. Nhưng lại không ai đứng ra, nhiều lời một câu. Nhưng Diệp Cảnh Hàn là người nào? Đời này liền không phục qua ai. Cho nên vừa nghe này, lập tức liền cười. 2 tấn hoa dâm tóc dài theo gió khởi vũ, tùy ý trên mặt, càng là trong nháy mắt lộ ra một mặt thiên hạ xá ta này ai hào khí. Nhưng theo sau, liền ở Diệp Cảnh Hàn đánh giá đối phương, muốn mở miệng nháy mắt, lại tức khắc bị người ngăn cản. 3123 chương 3123 sâu mọt, 3. Phụ thân, ta đến đây đi. Thấp giọng mở miệng, Diệp Tịch Giao không nhanh không chậm. Đang muốn nảy sinh ác độc Diệp Cảnh Hàn sửng sốt, nghe tiếng nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, ngay sau đó cũng không vô nghĩa, trực tiếp lui về phía sau một bước, xem như đáp ứng rồi. Mà đối diện kia béo võ tướng nguyên bản còn có ý kiến, nhưng đại vừa thấy đến Diệp Tịch Giao, tức khắc đôi mắt liền thẳng. Này dáng người, này khí chất. Mặc dù sa mỏng che khuất mặt, nhưng chỉ bằng cặp mắt kia, liền biết đối phương nhất định là cái mỹ nhân. Hơn nữa, vẫn là một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ nhân. Béo võ tướng động tâm. Đầu xanh đại đôi mắt, quả thực giống như rồi bỏ nhìn đến mật giống nhau, thẳng phiếm lục quang. Nhưng ở đây nào đó người, lại chỉ cảm thấy này đống nhiên xuất hiện nữ tử có chút mạc danh quen mắt. Cho nên lập tức, vừa mới còn một bộ lỗ mùi hướng lên trời béo võ tướng, liền lập tức xoa xoa tay thấu lại đây. Nhưng không chờ hắn vô nghĩa, Diệp Tịch Giao liền nói thẳng nói. Ngươi vừa mới chính là nói muốn 2 vạn lượng bạc. Diệp Tịch Giao tiếng nói thanh lãnh, không có một tia cảm xúc. Béo võ tướng sửng sốt, ngay sau đó trong mắt vừa chuyển, liền kế để bụng đầu. Nháy mắt ho nhẹ một tiếng, giả vờ chính trực nói. Không sai, là bản tướng quân nói. Vừa mới phụ thân ngươi đem bản tướng quân 2 gã thuộc hạ đánh thành trọng thương, mà ta này 2 gã thuộc hạ, trong nhà thượng có 80 lão mẫu, hạ có tá lót trẻ nhỏ. Cả nhà trên dưới toàn bằng bọn họ tham gia quân ngũ vào sinh ra tử, mỗi tháng được đến những cái đó hướng bạc xuống qua. Hiện giờ phụ thân ngươi đưa bọn họ đánh cho tàn phế, trong nhà như vậy nhiều người như thế nào sinh hoạt. Cho nên, mặc kệ nói như thế nào, này bút bồi thường là không thể thiếu. Hơn nữa, không chỉ như vậy. Trừ bỏ bồi thường ngoại, bọn họ hai người bị thương rất nặng, có thể hay không chữa khỏi còn hai nói. Nếu là một cái không tốt, trực tiếp đã chết. A, cô nương, đây chính là giết người trọng tội. Đến lúc đó, cô nương phụ thân. Nói, béo võ tướng y có điều chỉ nhìn mặt sau Diệp Cảnh Hàn liếc mắt một cái, y vị không nói cũng hiểu. Thực rõ ràng, đối phương là ở uy hiếp Diệp Tịch Giao. Nếu là đổi thành người khác, phỏng chừng lúc này đã là bị này béo võ tướng cấp lừa dối ở. Hơn nữa, liền tính không bị lừa dối trụ, mắt nhìn kêu béo võ tướng bên người đứng một đám như hổ rình mồi binh lính, phỏng chừng cũng không dám hé răng. Trung quanh không khí trở nên quỷ dị lên. Người cũng càng vây càng nhiều. Mà đúng lúc này, phía trước ở cửa thành hạ cùng Diệp Tịch Giao đánh quá đối mặt trung niên võ tướng cũng từ trong đám người tễ lại đây. Nhưng theo sau đái vừa thấy kêu béo võ tướng, trung niên võ tướng tức khắc sắc mặt trầm xuống, tiếp theo không giấu vết tới gần Diệp Tịch Giao, nói: "Cô nương, chớ có cùng thằng nhãi này dây dưa, nếu là có thể, trực tiếp đưa tiền xong việc. Việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, sau đó mau rời khỏi nơi này." Này trung niên võ tướng thanh âm rất nhỏ, hiển nhiên là đối kêu béo võ tướng có điều kiêng kỵ. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại nhẹ giọng cười. Theo sau hãy còn tiến lên, đi vào kia hai cái như cũ quỷ dạp trên mặt đất hai gã binh lính trước người. Này hai gã binh lính xác thật bị thương không nhẹ, không chết được, nhưng ít ra đến ở trên giường nằm nửa năm. Rốt cuộc, hiện giờ Diệp Cảnh Hàn chính là linh tôn đỉnh, kém một bước linh thượng tôn. Nhưng này hai cái binh lính bất quá là nho nhỏ linh sĩ, mặc dù Diệp Cảnh Hàn không có vận dụng cái gì linh lực, nhưng một cái tát đi xuống, cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận. Diệp Tịch Giao liếc mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hai người tức khắc tâm hữu linh tê giật mình, lập tức, một ngụm máu tươi lập tức từ trong miệng phun tới. Nay đảo không phải trang, nhưng thích hợp xả một xả, liền cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Diệp Tịch Giao đem hai người động tác nhỏ xem ở trong mắt, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kia béo võ tướng, nói: 3124 chương 3124 sâu mọt, 4. Hai người, 2 vạn lượng bạc. Đó chính là một người 1 vạn lượng. Béo võ tướng gật đầu. Không sai. Một người 1 vạn lượng, ngạch. Nói tới đây, béo võ tướng hơi hơi một đốn. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển. Đương nhiên, nếu cô nương. Này béo võ tướng nguyên bản cho rằng, Diệp Tịch Giao là ngại quý, hắn liền đánh cái chết. Bất quá này bạc nếu thiếu, tổng muốn đổi cái phương thức lấy về tới. Béo võ tướng bản tính đánh đến tinh. Nhưng không nghĩ tới, bên này không đợi hắn nói xong, liền bị Diệp Tịch Giao đánh gãy. Một người 1 vạn lượng, không quý. Nga. A. Béo võ tướng sửng sốt, hợp với chung quanh mọi người, cũng không cấm bị Diệp Tịch Giao nói làm cho có chút sở không tới đầu óc. Nhưng ngay sau đó, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên nhấc chân, nháy mắt chiếu trong đó một người quỳ dạp trên mặt đất binh lính cánh tay, liền dẫm đi xuống. Diệp Tịch Giao cũng không có vận dụng linh lực. Nhưng một chân dưới, trong khoảnh khắc, chỉ nghe rắc một tiếng tế vang. Ngay sau đó, một tiếng thê thảm chu lên tức khắc truyền ra tới. A, ta cánh tay. Cánh tay. Kia tiếng kêu phải có nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm, càng là nháy mắt làm người nhịn không được cả người tê dại. Theo sau chờ mọi người hoàn hồn cúi đầu vừa thấy, lúc này lại thấy, kia binh lính cánh tay trái trung gian khớp xương bộ phận, không ngờ đã bị Diệp Tịch Giao một chân giẫm thành bánh nhân thịt. Huyết nhục rào ở bên nhau, toàn nát. T. Trong khoảnh khắc, ở đây tất cả mọi người không cấm hít ngược một hơi khí lạnh. Có chút người càng là bản năng lui về phía sau một bước, trên mặt ẩn ẩn lộ ra một mạt kiêng kỵ chi sắc. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, tắc xem đều không xem kêu binh lính liếc mắt một cái. Chỉ thân sắc bất động nhìn kia rõ ràng bị dọa đến nhảy dựng, đến nay còn không có hoàn hồn béo võ tướng. Nói tiếp, nếu là bồi thường, vậy dứt khoát một ít hảo. Tình nửa chết nửa sống, về nhà liên lụy người nhà. Nói, Diệp Tịch Giao cũng không đợi kêu béo võ tướng hoàn hồn, lại lần nữa lại là một chân dẫm đi xuống. Lúc này đây, Diệp Tịch Giao mục tiêu không hề là cánh tay, mà là ngực. Cho nên trong nháy mắt, thật lớn lực lượng dưới, kêu binh lính liền kêu rên cũng chưa phát ra một tiếng, liền đã khí tuyệt bỏ mình. Lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao như cũ sắc mặt bất động nói. Nếu đã chết, vậy nhiều cấp một ít. Hình Hải, lấy tiền, trực tiếp cho hắn 2 vạn lượng. Lần này Hình Hải đi theo Diệp Tịch Giao cùng nhau tới. Nghe vậy không nói 2 lời, trực tiếp từ tùy thân cản khôn bối chung lấy ra 1 chồng ngân phiếu, ném tới kêu béo võ tướng trước mặt. Mà liên ở Hình Hải đưa tiền đồng thời, Diệp Tịch Giao đã là đi vào cái thứ 2 binh lính trước mặt. Kêu binh lính nguyên bản còn nghĩ nhân cơ hội vớt một phen, nhưng lúc này vừa thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng mắt cũng không chấp cái nào, liền đem vừa mới cái kia đồng bạn dẫm đã chết, này binh lính đương trường liền dọa choáng váng. Đại hoàn hồn, lập tức cũng bất chấp trọng thương trong người, liền xả cổ gào nói. Tha mạng! Cô nương tha mạng! A a a, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết. Ta không có việc gì, ta không cần tiền, cô nương tha mạng a. Tướng quân cứu ta, mau cứu ta không muốn chết. Này binh lính hiển nhiên là bị đồng bạn chết, kích thích tới rồi. Thậm chí một bên tê, một bên cường trống liền nhớ tới thân, sau đó bỏ hướng Diệp Tịch Giao. Nhưng mới vừa bò 2 hạ, lại bị Diệp Tịch Giao dọa sợ. Theo sau quay đầu bò hướng kia béo võ tướng, hy vọng vị này ngày xưa người lãnh đạo trực tiếp, có thể cứu hắn một mạng. Người chính là như vậy, tới rồi sinh tử tồn vong trong nháy mắt, cái gì thể diện, cái gì đạo lý, đã đều vứt chi sau đầu. Hiện giờ hắn chỉ nghĩ sống, chỉ cần có thể làm này nữ sát tinh buông tha hắn, hắn cam nguyện làm bất luận cái gì sự. 3.125 chương 3.125 sâu mọt, Nam. Kêu binh lính đã bị Diệp Tịch Giao tàn nhẫn dọa tới rồi. Đồng thời bị dọa đến còn có chung quanh mọi người. Mà nguyên bản cho rằng Diệp Tịch Giao chỉ là kiểu nhu tiểu nương tử béo võ tướng, càng là đem cặp kia đậu xanh mắt chừng đến lao đại. Cuối cùng đãi qua một hồi lâu, mới rốt cuộc hoàn hồn. Lập tức giơ tay chỉ vào Diệp Tịch Giao, kêu lên. Ngươi, ngươi này yêu nữ, ngươi. Ngươi dám? Diệp Tịch Giao sắc mặt, từ đầu tới đuôi cũng chưa biến quá. Thanh triệt trong ánh mắt, càng là liền một cái bọt nước cũng chưa nổi lên một cái. Lúc này nhìn kêu béo võ tướng dùng ngón tay chính mình, Diệp Tịch Giao chỉ là xoay chuyển ánh mắt, ngay sau đó nói. Như thế nào? Có vấn đề sao? Vẫn là nói, 2 vạn lượng, chê ít. Chê ít sao? Thiệt tình không ít. Phía trước kêu béo võ tướng chính là công phu sư tử ngoạm. Vốn định có thể hố một cái tính một cái, dù sao loại sự tình này, hắn tại đây Thúy Duyên Phủ cũng không phải một hồi 2 lần. Kết quả, trước mắt nữ nhân này chẳng những thông khoái cho bạc, thậm chí còn nhiều cấp 1 vạn lượng, hắn đương nhiên không chê thiếu. Nhưng mấu chốt là, trước mắt đã không phải bạc vấn đề. Tuy rằng hắn cũng không để ý kia 2 cái binh lính sống hay chết, nhưng đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu. Nhưng hiện tại, trước mắt nữ nhân này trước mặt mọi người đem hắn cấp dưới cấp dâm đã chết. Này nếu là chuyến ra đi, hắn thể diện hướng chỗ nào gác? Này không phải sống sờ sờ đánh hắn mặt sao? Chiếm cứ tại đây Thúy Duyên Phủ nhiều năm như vậy, đừng động là thế gia con cháu, vẫn là triều đình quan viên, mặc dù bắt đầu cao cao tại thượng, nhưng đến cuối cùng còn không phải đối với hắn khách khách khí khí. Mà trước mắt khẽ ngược, một cái cô gái nhỏ, liền dám ở trước mặt hắn hướng đại gia. A, hảo, thực hảo. Béo võ tướng nổi giận. Lập tức chỉ vào Diệp Tịch Giao quát. Trước mặt mọi người giết hại Yến quốc binh lính, tội không dung thứ. Người tới, đêm này ác nữ cùng đồng đảng đều bắt lại. Khôi phục bình tĩnh, béo võ tướng tức khắc bày ra một bộ công chính bộ tịch, bắt đầu ra lệnh. Trong khoảnh khắc, hơn 10 danh sĩ binh lập tức tay cầm binh khí, đem Diệp Tịch Giao cùng với mặt sau Hình Hải, Diệp Cảnh Hàn đám người vây quanh lên. Không khí lập tức khẩn trương lên. Mà lúc này vừa thấy Diệp Tịch Giao đám người đã bị chính mình binh lính vây quanh, béo võ tướng lập tức đắc ý lên. Đi theo Diệp Tịch Giao tới cái kia trung niên võ tướng vừa thấy, lập tức sắc mặt trầm xuống, do dự luôn mai sau, liền làm bộ tiến lên, muốn đánh cái giảng hòa. Nhưng không nghĩ tới, còn không đợi này trung niên võ tướng nói chuyện, Diệp Tịch Giao liền nói thẳng nói. Người là ta giết, cùng bọn họ không quan hệ. Kêu béo võ tướng nghe vậy cười, lập tức nói. Các ngươi là đồng đảng. Lại nói, hiện giờ yêu man đại quân tiếp cận, ai biết các ngươi có phải hay không đám kia yêu man đồng lõa. Này béo võ tướng không nói lời này còn hảo, lời kia vừa thốt ra, vẫn luôn không ra tiếng Hình Hải đám người, tức khắc giận không thể ắt. Trong đó một cái Diệp gia gia tướng lập tức nhịn không được, trực tiếp mắng. Câm mồm, ngươi này không loại phế vật. Thế nhưng còn nói chúng ta là yêu man đồng lõa. Vậy các ngươi là cái gì? Vừa mới thiếu yêu đột kích, các ngươi này giúp tham gia quân ngũ, không những không cứu trợ ba cánh, thế nhưng trốn đi xem náo nhiệt, hiện giờ thế nhưng trả đũa. Quả thực là một đám hút bá tánh sâu mọt. Này Diệp gia gia tướng cũng là tuổi trẻ, chịu không nổi khí, một mở miệng liền đem sau lưng chân tướng cấp chọn ra tới. Mà Diệp Tịch Giao ngay từ đầu cũng không rõ ràng nhà mình lao cha vì cái gì sẽ động thủ. Sở dĩ đứng ra, cũng là vì đối nhà mình lao cha bản năng tín nhiệm. Mà trước mắt, đại kia Diệp gia gia tướng nói xong, Diệp Tịch Giao liền ánh mắt liền có chút thay đổi. Cho nên lập tức, đại kia Diệp gia gia tướng nói âm rơi xuống, Diệp Tịch Giao ngay sau đó mày đẹp một trọn, mỹ lệ trên mặt lần đầu tiên lộ ra một mạn khắc thường biểu tình. 3126 chương 3126 triệu tướng quân. Sa mỏng dưới, kia đôi mắt giống như đang cười. Nhưng tầm mắt lại lạnh băng làm người cả người phát run. Béo võ tướng sửng sốt, bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm. Nhưng theo sau liền lập tức bình tĩnh lại. Ngay sau đó nheo lại đậu xanh mắt, nói. Tại đây Thúy Duyên Phủ, dám nhục mạ bổn đem, các ngươi vẫn là cái thứ nhất. A, hảo A. Biên quan trọng trấn. Trước mặt mọi người đánh giết binh lính, hiện giờ lại bỏ thêm một cái. Nói, béo võ tướng đôi mắt trừng, liền đối với bên người một chúng binh lính mắng. Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không đem này đàn nhục mạ bổn đem giết người hung thủ bắt lại. Một chúng binh lính bị mắng cả người run lên, ngay sau đó liền phải tiến lên. Kia trung niên võ tướng vừa thấy không tốt, lập tức liền tưởng ngăn cản. Mà đúng lúc này, chỉ nghe người ta đàn ở ngoài lại bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Theo sau, chỉ nghe một đạo thanh âm hô to. Đều làm gì đâu? Nhường một chút, mau tránh ra. Triệu tướng quân tới. Triệu tướng quân. Diệp Tịch Giao ánh mắt vừa động, theo sau quay đầu. Lúc này chỉ thấy đám người tách ra, ngay sau đó một đội binh lính đi đến. Dẫn đầu chính là danh thân thể cao gầy trung nhân nhân, sắc mặt có chút bạch, mặt dài tới mắt. Nếu không có người mặc một thân tướng quân áo giáp, quả thực tựa như một cái dạy học tiên sinh. Mà lúc này, triệu tướng quân lạnh mặt, đã đi vào mọi người trước mặt tầm mắt đảo qua, ngay sau đó hơi hơi sửng sốt. Này nữ tử! Triệu tướng quân đem tầm mắt ngưng ở trước mắt tố váy nữ tử trên người. Đương nhiên, không phải bởi vì đối phương xinh đẹp, mà là Mạc Danh cảm thấy này nữ tử có chút quen mắt. Triệu tướng quân có chút ngây người. Mà lúc này, nguyên bản còn kiêu căng ngạo mạn béo võ tướng vừa thấy triệu tướng quân tới. Lập tức giống như biến sắc mặt giống nhau, cười hì hì thấu đi lên, lấy lòng nói. Thị phu. Triệu tướng quân nghe tiếng nháy mắt hoàn hồn, quay đầu đôi mắt một lệ, nhìn kêu béo võ tướng liếc mắt một cái. Béo võ tướng ngẩn ra, lập tức sửa lời nói. Ngạch, là tướng quân, tướng quân. Triệu tướng quân lần này sắc mặt hòa hoãn một chút. Nhưng theo sau chờ nhìn đến bên cạnh hai cái vừa chết một trọng thương binh lính, tức khắc sắc mặt trầm xuống, chất vấn nói. Đây là có chuyện gì? Béo võ tướng vừa mới còn nghĩ như thế nào mở miệng, lúc này nghe vậy, lập tức thuận côn bỏ nói. Tỷ! Ngạch! Tướng quân! Khởi bẩm tướng quân! Vừa mới có người ở chỗ này cậy thế hành hung. Ngay sau đó, này béo võ tướng liền thêm mắm thêm muối đem ngay từ đầu Diệp Cảnh Hàn như thế nào ngang ngược, đi lên liền đánh người. Lúc sau Diệp Tịch Giao tới sau, càng là làm trầm trọng thêm, trực tiếp đem người dâm chết, cũng lấy tiền tạp người sự tình, đều nói một lần. Chúng mục nhìn chừng, này béo võ tướng nói sinh động như thật. Nghe hắn thốt ra lời này, sự tình hoàn toàn thay đổi vị, nếu không có ở đây mọi người đều đã rõ ràng phía trước Diệp Cảnh Hàn vì sao động thủ, lúc này giữ không nổi thật đúng là liền tin. Mà dựa vào kêu béo võ tướng cách nói, Diệp Cảnh Hàn cùng Diệp Tịch Giao cha con. Đó chính là nhân tộc bại hoại. Kiêu ngạo cuồng vọng, không đem trung tâm báo quốc binh lính tánh mạng để vào mắt, càng trước mặt mọi người nhục mạ, miệt thị hắn cái này biên quan trọng trấn thủ tướng, cuối cùng thậm chí bay lên đến nhân tộc phản đồ nông nỗi. Quả thực là miệng đầy phân người, dùng sức hướng Diệp ra cha con trên đầu khấu, liền kém chỉ vào bọn họ cái mũi nói là yêu man đồng đảng. Mà kia triệu tướng quân vừa nghe, lập tức sắc mặt liền khó coi lên. Ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tịch Giao cùng mặt sau giống như còn đang xem náo nhiệt Diệp Cảnh Hàn, tiếp theo nháy mắt hừ lạnh một tiếng, cả giận nói. Như thế, còn thất thần làm gì? Đêm này đàn ác đồ bắt lấy. Không hỏi nhiều một câu, vị này triệu tướng quân một câu liền trực tiếp đem chuyện này định rồi tính, ác đồ. Mà vừa nghe lời này, kêu béo võ tướng tức khắc ánh mắt sáng lên, lập tức cáo mượn oai hùng quát. 3127 chương 3127 thấy huyết. Làm gì đâu? Nhanh lên. Béo võ tướng đem chó săn hình tượng phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bên cạnh trung niên võ tướng vừa thấy, Triệu tướng quân thế nhưng như thế không phân xanh đỏ đen trắng, sắc mặt liền có chút khó coi. Muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, tiến lên nói. Tướng quân đại nhân, kỳ thật vừa mới. Trung niên võ tướng kỳ thật cũng không quá rõ ràng phía trước cụ thể tình huống. Nhưng dựa vào mấy năm nay đối béo võ tướng hiểu biết, trung niên võ tướng dám khẳng định, vừa mới này béo võ tướng là ngậm máu phun người. Và lại, trước mắt này nữ tử phía trước ở dưới thành cứu người, là hắn tận mắt nhìn thấy đến. Mà ở này trung niên võ tướng xem ra, có thể ở hoảng loạn hết sức còn ra tay cứu người người, không phải là người xấu. Trung niên võ tướng tự nhận không phải cái gì người thông minh, nhưng cũng có chút chính mình xem người ánh mắt. Nếu trước mắt đối cha con cùng người nhà thật sự bị trảo tiến đại lao, đừng động bọn họ phía trước có bao nhiêu đại bản lĩnh, đến lúc đó khẳng định rơi vào không tốt. Đặc biệt là kêu béo võ tướng, chính là cái có thù tất báo tiểu nhân, hơn nữa thủ đoạn ngon độc. Nghĩ đến đây, trung niên võ tướng cảm thấy chính mình hẳn là đứng ra hỗ trợ nói một câu. Nhưng nào nghĩ đến, bên này trung niên võ tướng vừa mới mở miệng, bên cạnh nữ tử lại giành trước một bước nói chuyện. Hắn yêu ngươi tỷ phu. Cho nên, các ngươi là thân thích. Triệu tướng quân nháy mắt sắc mặt trầm xuống, ngươi có ý tứ gì? Diệp Tịch giao ánh mắt ở hai người trên người vừa chuyển, theo sau không chút để ý nói. Nói như thế, chính là quan lại bao che cho nhau. Thì ra là thế, chắc không được dám như thế kiêu ngạo, nguyên lai là có ngươi cái này hậu trường chống lưng. Diệp Tịch giao phảng phất lầm bầm lầu bầu, nhưng thanh lanh tiếng nói, lại làm ở đây mọi người nghe được rành mạch. Mà này tuy rằng là sự thật, mà khi chúng đem lời này nói ra. Cho nên lập tức, vốn là sắc mặt khó coi Triệu tướng quân, lập tức mặt như xanh mét. Cô nương, ngươi, nguyên bản còn tưởng cùng Triệu tướng quân hỗ trợ Diệp Tịch giao van xin hộ trung niên võ tướng, quả thực gấp đến độ không được. Mà kêu béo võ tướng, vừa nghe lời này, lập tức cả giận nói. Ngươi này ác nữ, dám bôi nhỏ tỷ của ta. Bôi nhỏ tướng quân đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Các ngươi đều làm gì đâu. Còn không mau đem cái này ác nữ bắt lại. Một chúng binh lính ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng sôi nổi tiến lên. Mà đúng lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao đống nhiên thân hình nhoáng lên, ngay sau đó mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ngay sau đó, bá, một thanh âm vang lên, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng thuận tay đem bên cạnh trung niên võ tướng tùy thân bội đao rút ra tới. Này bội đao không coi là cái gì danh đao, cũng không phải pháp khí, chỉ là tầm thường trong quân đội thống nhất trang bị vượt đao mà thôi. Nhưng bởi vì đổ máu, thường xuyên bị sử dụng, cho nên hết sức sắc bén. Dưới ánh mặt trời, càng là lóng lánh làm người sợ hãi lạnh lẽo hàn quang. Mọi người sửng sốt, lập tức chung quanh binh lính liền để phòng lên. Triệu tướng quân càng là nháy mắt cho mày, trầm giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Diệp Tịch Giao không phản ứng hắn, túi đầu nhìn mắt trong tay đao, theo sau phát hiện một tia mới mẻ vết máu. Hiển nhiên là vừa rồi ở cùng thiếu yêu vật lộn chung, lây dính thượng. Còn không có làm. Diệp Tịch Giao gật gật đầu, nói, đao, chính là phải dùng. Nếu không, bất quá là đôi sắt vụn đồng nát mà thôi. Béo võ tướng nghe được cái hiểu cái không, lập tức mắng, ngươi này ác nữ, còn không. Phúc. Kêu béo võ tướng còn muốn nói, nhưng tiếp theo nháy mắt, mọi người chỉ nghe một tiếng thứ gì phun tung tóe châm đục. Ngay sau đó một mảnh huyết quang liền nháy mắt ánh vào mi mắt. Máu đặc có tanh ngọt chi khí. Càng là lập tức chui vào mọi người hơi thở. 3128 chương 3128 làm tốt lắm, khuê nữ. Quỷ dị tĩnh, mang theo tử vong hương vị. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, có chút hồi bất quá thần. Cuối cùng, đãi qua một hồi lâu, phía trước cách này béo võ tướng gần nhất một sĩ binh, hơi hơi chớp hạ đôi mắt. Theo sau bản năng giơ tay, lau mặt, túi đầu vừa thấy. Một tay huyết. Tiếp theo, tầm mắt bên di, chậm rãi ngưng thần. Liên nhìn đến liền ở chính mình dưới chân cách đó không xa, một cái dính đầy vết máu đầu người, đang lẳng lặng rơi trên mặt đất. Người nọ đầu còn mang theo mũ giáp, béo gần như mập mạp mặt, một đôi quen thuộc đầu xanh mắt, lúc này trừng đến đại đại, thậm chí còn mang theo một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc, chính trực thẳng nhìn chính mình. Người, đầu người, đầu người, a, ngắn ngủi dại ra, ngay sau đó kêu binh lính tức khắc sợ tới mức kinh thanh kêu lên. Mà này một tiếng, cũng hoàn toàn đánh thức ở đây mọi người. Theo sau theo phương hướng vừa thấy, tức khắc liền thấy được kia một màn huyết tinh cảnh tượng. Càng mấu chốt chính là, kia béo võ tướng thân thể, còn thẳng tắp đứng. Theo sau đãi qua một hồi lâu, mới chỉ nghe thình thịch một tiếng, cồng kềnh thân thể rốt cuộc ngã xuống trên mặt đất. Nặng nề tiếng vang, rốt cuộc bừng tỉnh ở đây mọi người. Trong nháy mắt, mọi người hít hà một hơi đồng thời, càng nhịn không được sôi nổi lui về phía sau. Ở đây mọi người chung, trừ bỏ thủ biên binh lính, chính là bản địa võ tu. Hàng năm cùng yêu tộc chém giết, làm cho bọn họ vốn dĩ không sợ huyết tinh. Chỉ là, đương này hết thể phát sinh ở một người tuổi trẻ mà mỹ lệ nữ tử trên người thời điểm, kịch liệt tương phản vẫn là làm mọi người vì này chấn động đồng thời, tâm sinh sợ hãi. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, kêu béo võ tướng tuy rằng thoạt nhìn chính là một đống phế vật, mỗi khi đụng tới yêu tộc thời điểm, cũng đồng dạng phế vật, nhưng mặc kệ như thế nào, chung quy là một cái linh tông. Nếu không, hắn cũng sẽ không bị an bài đến Thúy Duyên phủ đương thủ tướng. Nhưng chính là như vậy một cái linh tông, thế nhưng liền ở trước mắt bao người, bị một nữ tử nháy mắt giết chết. Hơn nữa, cho tới bây giờ mọi người đều không thấy ra, nữ nhân này đến tuột cùng là cái gì thực lực. Bởi vì, vừa mới nàng căn bản là vô dụng nửa phần linh lực. Càng nghĩ càng thấy ớn. Nữ nhân này đến tuột cùng là ai? Nghi hoặc, khó hiểu, đề phòng, thậm chí là hoảng sợ. Vây quanh ở chung quanh mọi người, tâm tư khác nhau. Mà nguyên bản sắp sửa động thủ những cái đó binh lính, lại đã là bị dọa đến liên tiếp lui mấy bước, không ai dám trở lên trước một bước. Mà liền tại đây một mảnh an tĩnh chung, chỉ có đứng ở mặt sau Diệp Cảnh Hàn, nhịn không được ánh mắt sáng lên. Lập tức thực lưu manh thổi một tiếng huýt sáo, nói, làm tốt lắm, khuê nữ. Bên cạnh Diệp ra người. Này đương cha, cũng là không ai. Diệp Tịch Giao không phản ứng nhà mình lão cha. Lúc này hai tròng mắt vì hơi liễm, ngắm trong tay bội đao thượng vết máu, sau đó nhẹ nhàng vùng, đồng thời dương mắt nhìn về phía Triệu tướng quân, nói. Ngươi đâu? Vừa mới ngươi ở nơi nào? Làm gì đâu? Diệp Tịch Giao thanh âm như cũ không có một tia phập phồng, đã không có giết người sau sợ hãi, cũng không có chút nào hưng phấn. Kia cảm giác tựa như vừa mới trước mặt mọi người chém giết một người triều đình võ tướng, giống như ngày thường ăn cơm như vậy tự nhiên giống nhau. Triệu tướng quân đã là giận không thể át. Kỳ thật hắn biết rõ, mấy năm nay, chính mình cái này cậu em vợ không thiếu ỷ vào chính mình ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Nhưng thì tính sao? Trong tay đã có thực lực cùng quyền thế, kiêu ngạo một ít thì đã sao? Ai làm ngươi không bản lĩnh, nếu không bản lĩnh, vậy xứng đáng xui xẻo bị khi dễ. Cho nên vừa rồi Triệu tướng quân tuy rằng biết rõ kêu béo võ tướng nói không phải sự thật, nhưng vẫn là mở miệng cho hắn căng eo. 3129 chương 3129 nho nhỏ linh tôn. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên, kêu béo võ tướng là chính mình cậu em vợ, đừng động có hay không lý, chính mình cái này đường tỷ phu dù sao cũng phải che chở điểm. Tiếp theo, đối phương lai lịch không rõ, chúng mục nhìn chừng giết người cũng là sự thật. Cho nên chỉ bằng này hai điểm, trực tiếp bắt lấy bắt người chuẩn không sai. Nhưng không nghĩ tới, trước mắt nữ nhân này quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Chẳng những không chịu thua, thế nhưng còn trước mặt mọi người đem chính mình cậu em vợ cấp giết. Nay quả thực là không đem chính mình cái này đương triều nhị phẩm tướng quân xem ở trong mắt. Cho nên lập tức, Triệu tướng quân liền hoàn toàn nổi giận. Cậu em vợ chết thì chết, hắn kỳ thật căn bản không để bụng. Nhưng hắn không thể chịu đựng được có người thế nhưng ở chính mình địa bàn thượng, như thế làm lơ chính mình. Lớn mật. Trước mắt bao người, dám tàn sát đương triều thủ tướng, quả thực tội ác tày trời. Người tới, bắt lấy. Đáng tiếc, Triệu tướng quân nói ra đi sau, ở đây một chúng binh lính, thế nhưng không ai dám lên trước. Thấy vậy tình hình, Triệu tướng quân quả thực giận không thể át. Nháy mắt nhấc chân, đem bên cạnh một cái khiếp đảm binh lính đa văng. Ngay sau đó cả người linh lực vừa động, liền phải tự mình động thủ. Thân là Bắc Cương đệ nhất thành thủ thành tướng quân, Triệu tướng quân thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nháy mắt cả người linh lực chấn động, linh tôn uy áp ngay sau đó giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, trực tiếp tạm xuống dưới. Trung quanh binh lính đều là linh sĩ, nhiều lắm xem như linh sư. Lập tức khiêng không được, sắc mặt trắng bệch lên. Phía trước còn tưởng hỗ trợ trung niên võ tướng vừa thấy không tốt, nháy mắt phát lực. Đột nhiên một trường, liền đem chung quanh binh lính trực tiếp đẩy ra. Ngay sau đó, nguyên bản vây chật như nêm cối cửa thành phía trên, lập tức bị thanh không ra tới. Mọi người đứng xa xa nhìn, không dám, cũng vô pháp tiến lên. Hình hải đám người ngay sau đó nhíu mày, lập tức tựa như xông lên đi, nhưng theo sau lại bị Diệp Cảnh Hàn trực tiếp ngăn cản xuống dưới. Yên tâm, một cái nho nhỏ linh tôn mà thôi, còn thương không được giao nhi. Nho nhỏ linh tôn. Đại gia, ngươi hiện tại cũng đồng dạng là linh tôn được không? Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, đại tiểu thư hiện tại cũng bất quá là linh tông đi. Hình hải đám người quả thực vô ngữ. Bất quá, nếu Diệp Cảnh Hàn mở miệng, bọn họ cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể tĩnh xem này biến. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, cũng thực cấp nhà mình lao cha mặt mũi. Thế nhưng không hề có nửa phần khác thường, thậm chí liền mày cũng chưa chớp một chút. Chỉ là đang ngắm trong tay bội đao sau, nháy mắt ngước mắt, lại lần nữa nhìn về phía hoàn toàn bị chọc giận Triệu tướng quân, nói. Cho nên, ngươi vừa mới ở địa phương nào? Triệu tướng quân cười lạnh, lạnh lùng nói, ở địa phương nào, cũng cùng ngươi không quan hệ. Thanh lạc, Triệu tướng quân cả người linh lực lần thứ hai bạo khởi, đồng thời duỗi tay liền làm bộ hướng về Diệp Tịch Giao tạp đi xuống. Linh tôn hồn hậu linh lực, nháy mắt hóa thành thực chất, kim sắc linh quang ngay sau đó hình thành một cái thật lớn sóng xung kích. Nhưng theo sau, liền ở kia sóng xung kích sắp tạp đến Diệp Tịch Giao trên người trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo nho nhỏ hắc ảnh đột nhiên vụt ra. Ngay sau đó mở ra nho nhỏ cánh, đó là một phiến. Nháy mắt, làm cho người ta sợ hãi kim sắc quang hoàn trực tiếp bị đánh tan, hình thành đầy trời kim quang. Mà ngay sau đó, một đạo tiếng kêu to, nháy mắt truyền ra tới. Kia tiếng kêu to nghe tới giống như chim tước, lại càng vì bén nhọn mà háng người. Đồng thời, trong nháy mắt kia xuyên thấu lực, càng là giống như một thanh không gì phá nổi bảo kiếm, đột nhiên đâm thủng ở đây mọi người màng thai. Ở đây mọi người nhịn không được bản năng che lại lỗ thai. Nhưng dù vậy, một ít linh giai thấp binh lính, vẫn là bị chấn đến nhị mũi xuất huyết. Mà cách gần nhất Triệu tướng quân, càng là đang nghe đến kia tiếng kêu trong nháy mắt, cả người cứng đờ, vừa mới hội tụ linh lực, thế nhưng lập tức giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau, biến mất hơn phân nửa. 3130 chương 3130 nghe không hiểu. Này, đây là... Trung quanh binh lính che lại lỗ thai, thống khổ không thôi. Mà Triệu tướng quân lại kinh sợ trừng lớn hai mắt, ngay sau đó ánh mắt rời xuống. Lại là một con gà. Này, sao có thể? Triệu tướng quân cả người đều ngây ngẩn cả người. Mà bỗng nhiên ra tay màu xám tiểu kê, lúc này lại trừng mắt một đôi tròn xoe đôi mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Triệu tướng quân. Đồng thời, một móng vuốt nhẹ nhàng nâng lên, cổ chức ruôi, làm bộ liền phải nhào lên đi. Đã có thể vào lúc này, còn không đợi màu xám tiểu kê động thủ, đống nhiên một đạo thật lớn bóng dáng đột nhiên từ không trung rơi xuống. Tiếp theo, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng nhoáng lên. Ngay sau đó, một cái dung mạo tuấn mỹ, phảng phất giống như thần chi nam nhân, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm sao vậy? Lạc Cửu Thiên nhìn quét chung quanh, không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt. Thanh Lạc trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Mà lúc này vừa thấy Lạc Cửu Thiên tới, vừa mới còn nghẹn đủ khí muốn đại làm một hồi màu xám tiểu kê đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ở mọi người kinh ngạc hạ, đột nhiên mở ra cánh, ôm chặt Diệp Tịch Giao đùi, đồng thời dùng chỉ vào Triệu tướng quân chính là một đồn tê ơ. Cặc cặc cặc cặc lạc. Màu xám tiểu kê kêu lại cấp lại mau. Đồng thời còn không ngừng biến hóa cánh tư thế, thậm chí chỉ cần cẩn thận quan sát, hợp với trên mặt biểu tình, cũng tùy theo trong chốc lát giận, trong chốc lát gốc. Lạc Cửu Thiên liếc mắt nhìn thoáng qua, sau đó theo tiểu gia hỏa sở chỉ phương hướng, ngắm mắt bên cạnh hai cổ thi thể. Sau một lúc lâu, nói, nghe không hiểu. Màu xám tiểu kê. Ngươi nghe không hiểu, còn như vậy chuyên chú xem láo tử làm bao. Màu xám tiểu kê rất là hòa đại. Theo sau đôi mắt chừng, tiếp theo dứt khoát liền nhảy mang nhảy, chỉ vào Triệu tướng quân chính là một đồn tê ơ. Lạc Cửu Thiên, vẫn là nghe không hiểu. Đương nhiên, Lạc Cửu Thiên nói như vậy, tuy rằng không tính sai. Nhưng trên thực tế, hắn cũng đều không phải là một chút đều nhìn không tới màu xám tiểu kê ý tứ. Mà lúc này, đồng dạng rơi xuống ương phạn, nhưng thật ra nghe được một chữ không rơi. Lập tức đôi mắt ứng chừng, kêu lên. Gì? Thế nhưng động thủ. Vừa mới mọi người đều bị màu xám tiểu kê tiếng kêu chấn trụ, cơ hồ ù tai. Thống khổ che lại lỗ thai, hợp với đôi mắt đều nhắm lại, căn bản không chú ý chung quanh biến hóa. Lúc này nghe được kia hơi mang quỷ dị khẩu âm nhân tộc ngữ, mọi người lúc này mới hoàn hồn, theo thanh âm vừa thấy, lập tức có người nhịn không được kêu ra tiếng tới. Ưng yêu tới. Là yêu hoàng. Đại gia mau tránh ra. Mặc dù thu nạp cánh cũng chừng 10 mét rất cao ứng phạn, quả thực tựa như quái vật khổng lồ. Trong nháy mắt, toàn bộ cửa thành mặt trên liền lộn xộn. Có chút nhát gan trực tiếp xoay người liền chạy, mà gan lớn tắc từng người đề phòng, sắc mặt ngay sau đó lộ ra hoảng sợ chi sắc. Mà vốn đang nghĩ xem náo nhiệt tương phản, không nghĩ tới chính mình vừa xuất hiện liền nháo ra lớn như vậy xôn xao. Lập tức nhịn không được miệng rộng một liệt, ngay sau đó nhỏ giọng nói. Thiết, người nhát gan, thật không kính. Mà lúc này là cửu thiên, lại không để ý này đó. Nhìn màu xám tiểu kê một bộ tức giận bộ dáng, ngay sau đó liếc triệu tướng quân liếc mắt một cái, liền đối với Diệp Tịch giao hỏi. Chính là hắn. Hoàn toàn không đem triệu tướng quân xem ở trong mắt, Lạc Cửu Thiên hỏi nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng lạnh băng tiếng nói cùng kia đồng dạng lạnh băng hai mắt, lại phảng phất như truy động băng. Mà lúc này triệu tướng quân, lại đã là ở Lạc Cửu Thiên cùng ưng phạn lần lượt sau khi xuất hiện, đôi mắt càng trừng càng lớn, chờ một mạch sau một lúc lâu. Đông nhiên sắc mặt đại biến, nói, ngươi là Diệp Tịch Giao. 3131 chương 3131 kinh hách. Một tiếng kêu sợ hãi, cơ hồ đánh thức ở đây mọi người. Diệp Tịch Giao. Là vị kia, Vọng Long Sơn vị kia đại tiểu thư. Vị kia đại tiểu thư, thế nhưng đi vào Thúy Duyên Phủ tới. Phải biết rằng, hiện giờ ở Yên Quốc, từ vương công quý tộc, cho tới phố phường bà cánh. Có người khả năng không biết Yến Quốc quốc chủ tên đầy đủ, có người khả năng không biết thánh vị thế gia Khương gia đương đại gia chủ là ai, nhưng lại không có người không biết Diệp Tịch Giao. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì Diệp Tịch Giao thân là tôn giả thiên kiêu, hiện giờ đã là bị xem thành Yến Quốc hy vọng. Càng là bị chúng thánh khẳng định, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên thành thánh tồn tại. Đương nhiên, đồng dạng nổi danh còn có Diệp gia. Có biết người nhiều. Chân chính gặp qua chân nhân không mấy cái. Rốt cuộc, từ khi lúc trước Diệp Tịch Giao đại hôn sau, liền lâu cư Vọng Long Sơn. Nhoáng lên chính là hơn 4 năm, thẳng đến nửa năm trước, mới rốt cuộc lộ diện. Nhưng người ta cũng chỉ là đi Thánh Thành Trung ương Linh Viện đi học, cho nên trừ bỏ Linh Viện sư sinh, những người khác căn bản nhìn không tới. Mà trước mắt vừa thấy, một thân tố váy, sa mỏng che mặt. Quả nhiên cùng truyền thuyết giống nhau, lại không nghĩ rằng lại là bản nhân. Đến nỗi triệu tướng quân, cũng không nghĩ tới người đến là Diệp Tịch Giao. Nếu không có phía trước hắn từ văn thiếp nhìn đến Diệp gia dưỡng một con ưng yêu hoàng, vì thế một ít người làm ầm ĩ nói Diệp gia cấu kết yêu man việc này, phỏng chừng liền tính hắn đã chết, liền không biết chính mình chết như thế nào. Không sai, đương rõ ràng trước mắt người là ai thời điểm, triệu tướng quân liền đã từ bỏ chống cự. Không phải nói Diệp Tịch Giao nhiều lợi hại, mà là nữ nhân này hắn căn bản không thể trêu vào. Đặc biệt là đương nàng bên người trừ bỏ kia chỉ ưng yêu hoàng ngoại, còn có Lạc Cửu Thiên. Phải biết rằng, nghe nói chính là liền chúng thánh đô kiêng kỵ tàn nhẫn người. Tại đây vị diện trước, đừng nói hắn một cái linh tôn, liền tính linh thượng tôn, cũng chưa chắc thoát được rớt. Hiện giờ nghĩ đến, trách không được phía trước hắn liền cảm thấy đối phương quen mắt, nguyên lai. Triệu tướng quân đã là không dám suy nghĩ. Nháy mắt trắng bệnh sắc mặt, cả người không ngừng mạo mồ hôi lạnh, mặc dù cường tự bình tĩnh. Lại như cũ vô pháp khống chế thân thể bản năng phản ứng. Toàn bộ hành trình làm lơ hắn Lạc Cửu Thiên, rốt cuộc quay đầu nhìn lại đây. Đồng thời hai mắt híp lại, nói. Ngươi nói cái gì? Ta. Triệu tướng quân há miệng thở dốc, sắc mặt càng trắng. Thậm chí hắn đã có thể tưởng tượng, chỉ cần chính mình lại nói một chữ, đối phương liền sẽ trực tiếp động thủ, lấy tánh mạng của hắn. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, đem triệu tướng quân phản ứng xem ở trong mắt. Lập tức ánh mắt vừa chuyển, đồng thời tùy tay đem trong tay bội đao một ném keng. Trực tiếp cắm vào đồng dạng khiếp sợ trung niên võ tướng vào đao. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao giơ tay kéo Lạc Cửu Thiên một phen, thấp giọng nói. Được rồi. Đơn giản hai chữ, Lạc Cửu Thiên nháy mắt mày kiếm một trọn. Không nói chuyện, nhưng cả người lạnh lẽo lại tùy theo hàng vài phần. Đồng thời, xoay chuyển ánh mắt, đem tầm mắt từ triệu tướng quân trên người di trở về. Triệu tướng quân nháy mắt cả người thoát lực, hơi kém đặt mông ngồi dưới đất. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, ở ngăn cản Lạc Cửu Thiên sau. Lấy ra khăn lụa xoa xoa tay, ngay sau đó hỏi. nghe nói ngươi họ Triệu. Cẩm Dương phủ Triệu gia cùng ngươi cái gì quan hệ? Triệu tướng quân dùng mình, lập tức túi đầu đáp lời nói. Là bổn. Ngạch, là mạt tướng bổn gia. Một phản phía trước cao ngạo, lúc này Triệu tướng quân thành thật kiên trì giống như một con ngoan ngoãn không thể lại ngoan ngoãn con thỏ. Mà nghe vậy, Diệp Tịch Giao nhưng thật ra gật gật đầu, nói. Không phải dòng chính đi. Không, không xem như. À, xem ra mấy năm nay Triệu gia phát triển quả nhiên không tồi, ra một cái linh tôn, liền đưa đến triều đình tham gia quân ngũ. Phòng trưng là tưởng hôn mấy năm chiến công, sau đó đi thánh điện đi. 3132 chương 3132 thông minh Triệu Giang. Cẩm Dương phủ Triệu gia, năm đó bất quá là một cái tam lưu thế gia. Nhưng ngắn ngủn mấy năm công phu, hiện giờ Triệu gia lại đã là xưa đâu bằng nay. Chẳng những gia tộc nhân viên thực lực tiêu thăng, gia tộc thế lực dâu, cũng dôi hướng về phía các lĩnh vực. Có thể nói, hiện giờ Triệu gia đã là từ nguyên lai tam lưu mạng, lắc mình biến hóa nhanh chóng quật khởi vì nhị lưu thế gia. Hơn nữa phát triển thế tương đương không tồi, nếu là lại tiếp tục mấy năm, người trong nhà mới lại có thể thượng một cái bậc thang. Như vậy mặc dù cứng nhắc tiêu chuẩn thượng còn không đạt được nhất lưu thế gia trình độ, nhưng chỉ bằng thực lực, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hiện giờ Triệu gia cũng coi như là hiển hách một phương. Có lẽ đặt ở toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, chỉ có thể nói giống nhau, nhưng ở Hiến Quốc cái này địa giới thượng, tuyệt đối không vài người dám cùng Triệu gia đối nghịch. Nhưng Diệp Tịch Giao bất đồng. Có thể nói, Cẩm Dương phủ Triệu gia lúc trước có thể quật khởi, dựa vào chính là Diệp Tịch Giao. Nếu không có lúc trước Triệu gia dựa vào cấp thánh thành Lâm Gia Ngọc công tử Lâm Ngọc Châu giật dây bắc cầu trị liệu mắt tật, tiến tới đáp thượng Diệp Tịch Giao, dựa thượng Diệp gia, Triệu gia hiện giờ còn không biết ở đâu cái hố đợi đâu. Cho nên lời này người khác khả năng không dám nói, nhưng Diệp Tịch Giao nói lại tuyệt bích không có một chút vấn đề. Thậm chí có thể nói, hôm nay Triệu tướng quân nếu là dám vô nghĩa nửa câu, mặc dù Diệp Tịch Giao không động thủ, việc này chuyển quay lại Triệu gia, Triệu gia cũng không tha cho hắn. Triệu Giang phục mềm, hơn nữa thái độ tốt đẹp. Cho nên Diệp Tịch Giao không hảo chết lại nắm không bỏ. Hơn nữa, trước mắt yêu man trăm vạn đại quân xuyên qua Thảo Nguyên, thẳng đến Thúy Duyên Phủ mà đến. Triều đình đúng là dùng người thời điểm, giết một cái thủ thành béo võ tướng, đã cũng đủ kinh sợ, đảo cũng không cần lại động đao động thương, tỉnh tốt quá hóa lốt, nhân tâm hoảng sợ. Càng mấu chốt chính là, này Triệu Giang là cái linh tôn. Mặc dù chỉ là linh tôn lúc đầu, nhưng ít ra cũng là một cái sức chiến đấu. Cho nên nói đến cùng, vẫn là Diệp Tịch Giao cảm thấy đem hắn làm thịt quá mức lãng phí. Thật muốn thu thập hắn, trực tiếp chờ yêu man đại quân tới, hướng yêu man trong đại quân một ném, bớt việc, thống khoái, còn có thể phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa. Mà Triệu Giang cũng là cái người thông minh, biết chính mình có thể giữ được mạng nhỏ, thái độ thực mấu chốt. Cho nên lập tức đem cửa thành thượng sự tình đơn giản xử lý, liền cung kính thỉnh Diệp Tịch Giao đoàn người đi chi phủ nha môn. Đến nỗi chính mình vị kia đầu mình hai nơi cậu em vợ. Ai, chết thì chết đi. Dù sao trở về cũng chính là bị hắn tỉ nháo một đốn, lại có thể như thế nào. Tóm lại người đều đã chết, lại nháo lại như thế nào. Thật đem hắn lăn lộn thiền, cùng lắm thì trực tiếp đổi một cái, ngược lại hảo. Triệu Giang là điển hình quyền lợi thực lực tối thượng chủ nghĩa giả. Nhận rõ hiện thực, tâm thái lập tức liền chuyển qua tới, sách đến thanh, nghĩ đến thấu. Không có chút nào không thoải mái. Cho nên chờ tới rồi chi phủ nha môn, cũng không cần Diệp Tịch Giao vô nghĩa, Triệu Giang liền triệt để, đem Thúy Duyên phủ tình huống, cùng với một ít tệ đoan, nói thẳng ra tới. Đây là Triệu Giang thông minh địa phương. Biết giấu không được Diệp ra người, liền chủ động thừa nhận sai lầm. Đồng thời cũng đương trường điểm danh vài vị hiện giờ đóng giữ phủ thành vài vị thủ tướng, đem này thực lực cùng ưu khuyết điểm đều nói ra. Mà nay trong đó, liền có phía trước vị kia trung niên võ tướng, Vương Nguyên. Vương Nguyên xuất thân nhà nghèo, linh giai tuy rằng chỉ là linh tông, nhưng thực lực thực kiên định. Cùng linh giai chung, trước ít có này đối thủ, hơn nữa đã là đóng giữ Thúy Duyên Phủ 10 năm hơn, đối Thúy Duyên Phủ tình huống cùng với yêu man, có tương đương thâm hậu hiểu biết. Nhìn ra được, này Triệu Giang tuy rằng phía trước không làm nhân sự, nhưng nhãn lực vẫn là thực độc. Bất quá ngẫm lại cũng là, nếu không có như thế, hắn lại có thể nào ở Thúy Duyên Phủ tùy ý làm bậy đồng thời, nhiều năm như vậy cũng chưa phóng một cái yêu man tiến vào. 3133 chương 3133 địch tập, 1. Nói đến cùng, chính là bởi vì Triệu Giang rõ ràng, người nào nên an bài ở cái gì vị trí thượng. Làm thật sự, có thực lực, thời khắc mấu chốt phải hướng lên trên đỉnh, tỉ như nói Vương Nguyên loại này. Mà giống hắn cậu em vợ cái loại này, tuy rằng cùng là linh tông, nhưng thực lực cơ bản dựa đan dược thúc dục, căn cơ không lao, lại nhát gan nuốt ức túng hóa, cũng liền lúc lắc bộ dáng ở phủ thành kiêu ngạo một chút, lại quyết không thể làm hắn đảm đương trọng trách. Diệp Tịch Giao nguyên bản còn cảm thấy Triệu Giang không như thế nào, nhưng không nghĩ tới chờ nghe xong hắn tự thuật, nhưng không khỏi đối hắn lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới, vẫn là cái người tài ba. Đáng tiếc chính là không quá làm nhân sự. Bất quá như vậy cũng hảo, tuy rằng phía trước không như thế nào, ít nhất là cái người thông minh. Cho nên Diệp Tịch Giao cũng không nói thêm cái gì. Ngay sau đó ở cùng nhà mình lão cha Diệp Cảnh Hàn thương nghị sau, liền căn cứ Triệu Giang kiến nghị, đem toàn bộ Thúy Duyên phủ thủ tướng một lần nữa tiến hành rồi chỉnh biên an bài. Nói là chỉnh biên, nhưng trên thực tế, cơ hồ cùng hoàn toàn rửa sạch không hai dạng. Thượng đến thủ tướng, hạ đến tiểu binh, một cái không rơi, kết quả nguyên bản 10 vạn quân coi giữ, thế nhưng rửa sạch ra 3 vạn không hợp cách. Những người này có chút là gian dối thủ đoạn, có chút là thật giả lẫn lộn hôn quân lương, còn có một ít tắc chỉ do sâu mọt. Tóm lại, liền không một cái có thể sử dụng. Mà so sánh với binh lính, mặt trên thủ tướng cũng hơn phân nửa thối nát bất kham. Nhưng thủ tướng chung quy là thủ tướng, triều đình dùng người vẫn là muốn xem thực lực. Ít nhất Yến Quốc binh bộ thượng thư Cảnh Hoài, vẫn là một cái rất có nguyên tắc, làm thật sự. Điểm này, đơn từ phía trước vị kia Triệu Giang cậu em vợ Linh Tông Linh Giai, là có thể nhìn ra một vài. Cho nên đối những người này, Diệp Cảnh Hàn không có áp đặt, mà là trực tiếp lưu lại xem xét. Nếu lúc sau không biết hối cải, ngượng ngùng, vậy không cần sửa lại, cũng sẽ không đem ngươi thanh trừ đi ra ngoài. Liền trực tiếp chờ yêu man tới, hướng yêu man trong đại quân một ném, ái sao sao đi. Diệp gia người vốn chính là võ tướng thế gia, đối loại này rửa sạch công tác ngựa quen đường cũ. Đối này, tuy rằng không ít người lòng có bất mãn, lại không có một người dám đứng ra hé răng nửa câu. Trung quy, vẫn là Diệp Tịch Giao phía trước ở cửa thành thượng đương trường chém giết Triệu Giang cậu em vợ hành vi, khởi tới rồi tuyệt hảo kinh sợ tác dụng. Quân đội rửa sạch công tác thuận lợi tiến hành, trong thành bá tánh cũng yêu cầu trấn an. Mà Vương Nguyên tiếp nhận phía trước Triệu Giang cậu em vợ chức vụ, quan thăng hai cấp, trực tiếp phụ trách toàn bộ Thúy Duyên phủ báo động chức cùng thủ thành công tác. Đồng thời một cái khác tên là Khương Lực thủ tướng, tắc làm phó tướng, hợp quy tắc toàn thành quân coi giữ, phụ trách bên trong thành trị an. Này Khương Lực xem dòng họ liền biết, là xuất thân Yến Quốc Khương gia. Thực lực không tồi, chính là không quá có thể nói, nếu không có sau lưng có Khương gia này cây đại thụ, phỏng chừng đã sớm bị một chân đá ra đi. Nhưng dù vậy, Khương Lực phía trước ở Thúy Duyên phủ địa vị cũng lược hiện xấu hổ. Cũng may hiện giờ Diệp gia người tới, mới làm Khương Lực Vương Nguyên bực này có thực lực võ tướng, phiên thân. Mà trải qua một phen rửa sạch, nguyên bản tản mạn thối nát Thúy Duyên phủ, lập tức liền có rõ ràng biến hóa. Chỉ là thượng vạn người quân coi giữ, muốn chuyển biến hoàn toàn, nhưng tuyệt không phải trong một đêm là có thể giải quyết. Yêu cầu thời gian, hơn nữa càng dài càng tốt. Chỉ tiếc, hiện giờ yêu man trăm vạn đại quân tiếp cận, căn bản sẽ không cấp Diệp Tịch Giao đám người quá nhiều thời gian, thậm chí còn liền ở ngày hôm sau rạng sáng thời gian, toàn bộ Thúy Duyên trong phủ không liền truyền đến một trận chói tai tiếng kêu to. Vừa mới bận rộn đến nửa đêm Diệp gia người cùng với Triệu Giang chờ một chúng thủ tướng, nháy mắt cả kinh. Ngay sau đó, cửa thành phương hướng truyền đến tiếng vang, đồng thời, cấp liệt tiếng nói theo dương giọng ngàn giảm, nháy mắt vang vọng toàn bộ Thúy Duyên phủ. 3134 chương 3134 địch tập, 2. Yêu tập, có yêu tập. Trong thành bá tánh lập tức tránh né, không cần ra ngoài. Vương Nguyên thanh âm vội vàng mà to lớn vang dội. Trong nháy mắt, toàn bộ Thúy Duyên phủ bá tánh tức khắc bị bừng tỉnh. Chờ nghe rõ dương giọng ngàn giảm nội dung, phủ thành trung sở hưu bá tánh lập tức luống cuống tay chân mặc xong quần áo, chống lại cửa sổ, đồng thời mang theo hải tử trốn đến trong phòng nhất ẩn nấp góc, không dám hé răng. Đây là hôm nay ban ngày thời điểm, phủ thành vừa mới phổ cập khoa học tránh hiểm tri thức. Phía trước chỉ tưởng mất bỏ mới lo làm chuồng, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền dùng thượng. Mà cùng lúc đó, so với trong thành bá tánh, ở tạm phủ nha Diệp gia người càng là ở trước tiên mặc tốt quần áo, vọt ra. Theo sau đại gia tới vừa thấy, lúc này chỉ thấy, mùa đông rạng sáng vừa mới có một chút trắng bệnh trên bầu trời, thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện một ít màu đen bóng dáng. Những cái đó bóng dáng rất nhỏ, lại rầm rạp. Tiếp theo đãi bất quá đảo mắt công phu, liền đã là đi vào Thúy Duyên trong phủ không. Đáng chết, là thiếu yêu cùng điều yêu. Một cái Diệp gia người lập tức phỉ nhổ, giọng căm hận nói. Không sai, chính là thiếu yêu cùng điều yêu. Càng đáng sợ chính là, so với ban ngày Diệp Tịch giao tới khi đụng tới kia mấy chục chỉ thiếu yêu, lúc này yêu tộc số lượng, thế nhưng chừng hơn 1.000 chỉ không ngừng. Hơn 1.000 yêu man, không tính nhiều. Nhưng nếu là thiếu yêu cùng điều yêu, liền phải nói cách khác. Tuy rằng điều yêu nhất tộc ở yêu tộc chung cũng không thấy được. Nhưng mấu chốt là, điều yêu nhất tộc có nhân tộc sở không có phi hành ưu thế. Chỉ bằng điểm này, đối nhân tộc tới nói, điều yêu so với mặt khác hổ lang trở manh thu yêu tộc, còn nếu không dễ đối phó. Mà liên ở đại gia nói chuyện công phu, Triệu Giang cũng hoang mang rối loạn vội vội khoác quần áo chạy tới. Đãi ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc sắc mặt biến đổi. Điều yêu. Nhiều như vậy. Trấn thủ Thúy Duyên Phủ lâu như vậy, Triệu Giang cũng coi như gặp qua sóng gió. Nhưng trước đây mặc dù có yêu man công thành, cũng phần lớn là manh thu yêu tộc, điều yêu nhất tộc tắc từ trước đến nay hiếm thấy. Thậm chí mặc dù có, cũng bất quá mười mấy chỉ hai mươi mấy chỉ mà thôi, lại chưa từng giống như thế nhiều. Mà lúc này, mắt nhìn đám kia điều yêu ở một đám hình thể thật lớn thiếu yêu dẫn dắt hạ, trong nháy mắt che trời lấp đất, giống như mây đen giống nhau phát lại đây. Triệu Giang bản năng nheo mắt, lui về phía sau nửa bước. Nhưng giây tiếp theo, khóe mắt dư quang liền đối thượng một đôi thanh lánh giống như hổ sâu đôi mắt. Triệu Giang nháy mắt cả người run lên. Ngậy! Hiện giờ yêu man đánh bất ngờ, Triệu tướng quân thân là Thúy Duyên phủ tướng quân, hẳn là biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm đi. Diệp Tịch Giao thấp giọng mở miệng, không nhanh không chậm. Nhưng nói ra mỗi một chữ, đều giống như một đạo chí mạng chuông cảnh báo, hung hăng nện ở Triệu Giang trong đầu. Triệu Giang không tính dậy đặc lông mày run run. Ngay sau đó sắc mặt lược hiện trắng bệnh kéo kéo cứng đờ khoe miệng, nói. Ngậy! A, ha ha! Diệp tiểu thư lời nói thậm chí. Bổn đem thân là Thúy Duyên phủ tướng quân, tự nhiên muốn làm gương tốt, sát yêu diệt man. Ngay từ đầu còn có chút nói lắp, nhưng theo sau bình tĩnh lại, ngược lại nhanh nhẹn. Tóm lại hiện tại cùng trước kia không giống nhau, chạy không được, vậy chỉ có thể thượng. Suy nghĩ cẩn thận, Triệu Giang cũng không sợ. Lập tức cũng không vô nghĩa, trực tiếp triệu tập binh lính, bắt đầu chống cự. Mà đêm này đó xem ở trong mắt, vẫn luôn không nói chuyện Diệp Cảnh Hàn, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó nhìn Triệu Giang bối cảnh mắng. Thứ này liền mẹ nó chính là đầu lừa a, phải thời khắc ở phía sau nhìn chằm chằm, không thành thật phải tấu, bằng không liền gian dối thủ đoạn, so con khỉ còn tinh. 3135 chương 3135 địch tập, 3. Thiếu yêu cùng điều yêu tốc độ phi thường mau. Đảo mắt công phu, liền đã là đi vào Thúy Duyên trong phủ không. Trong khoảnh khắc, vừa mới có một chút trắng bệnh không trùng, tức khắc bị che lấp đen nhánh một mảnh. Dâm dạp bóng dáng, giống như ác ma chi dạ khắp nơi du tẩu yêu ma quỷ quái, khủng bố mà kinh tủng. Thấy vậy tình hình, chờ phủ thành binh lính chống đỡ đã không còn kịp rồi. Cho nên lập tức, lấy Diệp Cảnh Hàn cầm đầu vài tên Diệp ra người, cộng thêm trong thành một ít linh tông trở lên võ tướng lập tức chân dẫm linh vân, đón đi lên. Linh lực toàn bộ khai hỏa, pháp khí giơ lên, lóa mắt năm màu linh quang, tức khắc xua tan hắc ám. Cầm đầu thiếu yêu vừa thấy, lập tức dùng yêu ngữ kêu lên. Hử, giảo hoạt nhân nô, quả nhiên có phòng bị. Hướng, đánh tan hắn. Đi đầu này chỉ thiếu yêu, là một con đỉnh thiếu yêu vương, thật lớn thân hình ở trên bầu trời giống như một con đại hình rực long. Nhưng lúc này, không đợi này đầu thiếu yêu vương đem nói cho hết lời, nháy mắt một đạo hắc ảnh liền đột nhiên lăng không sơn thoáng hiện, giây tiếp theo, chùi lùi không có mấy cây tạp mao thon dài cổ, đã bị một con thật lớn ương chảo, hung hăng xé thành hai đoạn. Ương phạn một chảo bắt lấy kia thiếu yêu vương kia đồng dạng chùi lùi không có gì mao đầu, cũng đem thiếu yêu vương kia thật lớn thân thể trực tiếp giống như ném rác rưởi giống nhau, ném đi xuống. Tiếp theo ánh mắt hung ác nhìn về phía trước mắt yêu đàn. Đột nhiên mở ra khéo mồm khéo miệng, phát ra một tiếng ương khiếu. Sắc nhọn tiếng kêu, hỗn loạn ương yêu hoàng cường đại uy áp cùng huyết khí chi lực. Trong khoảnh khắc, phạm vi trăm trượng trong vòng sở hữu điều yêu, đột nhiên cả người chấn động. Tiếp theo cánh cứng đờ, liền trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống dưới. Ương yêu hoàng. Là ương yêu hoàng. Chạy mau. Chạy a. Ưng Phạn xuất hiện, đại đại kinh sợ này đàn thiếu yêu cùng điểu yêu. Đặc biệt là thiếu yêu, rốt cuộc, hiện giờ yêu giới đã là đại loạn, ưng yêu nhất tộc bởi vì không có đầu nhập vào phản nghịch, tính cả ưng yêu thánh ở bên trong sở hữu cao giai ưng yêu tộc, gần như toàn bộ mệnh tang trăm yêu sơn. Trong đó, thiếu yêu nhất tộc là đầu sỏ gây tội. Có thể nói, hai tộc hiện giờ đã là thành tử địch. Cho nên lúc này, đụng tới ưng yêu hoàng, kia quả thực chính là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Cho nên lập tức, cũng không đợi chung quanh đám kia thiếu yêu xoay người, ưng Phạn liền cả người huyết khí toàn bộ khai hỏa, nháy mắt đem huyết mạch thiên phú phát huy đến mức tận cùng, một cái thuấn di liền vọt qua đi. Ưng Phạn tiên hạ thủ vi cường, ở không trung giết đỏ cả mắt rồi, quả thực giống như hổ nhập dương đàn. Nhưng dương trong đàn dương thật sự quá nhiều, liền tính ưng Phạn lại hung mãnh, cũng chảo bất quá tới. Thậm chí ở rõ ràng chính mình tránh không khỏi ưng Phạn thuấn di sau, những cái đó thiếu tộc càng là liên hợp lại, bất chấp tất cả, đối ưng Phạn triển khai vây công. Không trung chiến dịch nháy mắt khai hỏa. Mà đúng lúc này, Diệp Cảnh Hàn đám người tự nhiên cũng không rơi người sau. Một cái linh vân xông thẳng cửu tiêu, đồng thời linh lực toàn bộ khai hỏa, bắt đầu phản kích. Trong lúc nhất thời, đầy trời hét hò, một mảnh lông chim tùy theo bay múa. Nhưng hơn 1000 chỉ điểu yêu, như cũ số lượng kinh người. Thậm chí trong đó một ít khôn khéo điểu yêu, càng là né tránh chiến cuộc, đồng thời thân hình vừa chuyển, ý đồ nhân cơ hội đánh lén bên trong thành ba tánh. Đã có thể ở chúng nó phi hành rơi chậm lại nháy mắt, đột nhiên một đạo hắc ảnh, đột nhiên từ phía dưới bắn nhanh mà đến. Kia hắc ảnh giống như tia chớp, nháy mắt chợt lóe, gần như nhìn không thấy tung tích. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe hét thảm một tiếng, một cái điểu yêu xoáy liền nháy mắt từ giữa không trung rớt xuống dưới. Tiếp theo, phanh một thanh âm vang lên, điểu yêu xoáy thi thể nháy mắt nện ở trên mặt đất. Lúc này mới phát hiện, liền ở đầu của nó cốt trung gian thế nhưng cắm một con mũi tên. Kia mũi tên không phải rất dài, lại mũi tên bén nhọn lợi. Từ dưới đến thượng, nháy mắt đem điểu yêu xoáy toàn bộ đầu, hoàn toàn xuyên cái lạnh thấu tim. 3136 chương 3136 giết đỏ cả mắt rồi. Không tốt, có nhân nô ở bắn tên trộm. Đại gia đừng đi xuống, phi cao. Có điểu yêu phản ứng mau, tức khắc dùng yêu ngữ thét chói tai ra tiếng. Nhưng không chờ nó kêu xong, một khắc mũi tên thỉ liền giống như màu đen tia chớp giống nhau, xuyên thấu đầu của nó cốt. Rắc! Mau bay lên tới! Bay lên tới! Một chúng muốn nhân cơ hội đánh lén điểu yêu lập tức không dám rơi xuống, nháy mắt dương cánh, bay lên trời cao. Nhưng không chung, càng là đã là có Diệp Cảnh Hàn đám người chờ chúng nó, thế cho nên mới vừa bay lên còn không có thấy rõ chung quanh tình huống, liền bị sắc bén pháp khí, trực tiếp chém đầu. Điều yêu nhất tộc ở yêu tộc cũng không phải cái gì cường hãn chủng tộc, chỉ là dựa vào không trung ưu thế, chiến đấu lên rất là khó giải quyết. Mà trước mắt, tầng trời thấp không thể đi xuống, trời cao trung lại có linh giai cường đại nhân tộc vây sát, thế cho nên không bao lâu công phu, tiến lên thiếu yêu cùng điều yêu liền đã là bị chém giết một nửa. Yêu tộc nhất am hiểu đánh thuận gió trượng. Khí thế đi lên, giết chóc giống như gió xoáy. Nhưng một khi bị nhân tộc sát phạt chi khí áp xuống, trừ phi không trôi nhưng trốn, sẽ làm vây thú chi đấu. Nếu không, liền sẽ bản năng xoay người liền chạy. Mà lúc này, nguyên bản che trời điểu yêu đang không ngừng bị giết lục sau, càng thêm rải rác. Không trung càng lúc trở nên trắng, làm phía trước bị che đậy thúy duyên phủ, rốt cuộc thấy được ánh dạng đông. Những cái đó bị ưng Phạn như hổ nhập dương đàn phát giết thiếu yêu cùng bị Diệp Tịch giao cùng với Diệp Cảnh Hàn đám người vây giết điểu yêu vừa thấy không tốt, lập tức không dám lại ham chiến. Nháy mắt cánh rôi ra, quay đầu liền chạy. Che trời lấp đất mà đến, mọi nơi chạy tứ tán mà chạy. Một bộ phận thiếu yêu cùng điểu yêu chật vật phi tán, cả người huyết khí chi lực, đều dùng đang chạy trốn thượng, tốc độ cực kỳ mau, thế cho nên tới rồi Linh Vân đuổi không kịp nông nỗi. Triệu Giang mấy năm nay tuy rằng vẫn luôn chấn thủ Thúy Duyên Phủ, nhưng trừ bỏ một ít cực tiểu quy mô công thành ngoại, mặt khác yêu man nhiều thời điểm, từ trước đến nay đánh gian nan lại nghẹn quất. Lại chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy giết như vậy thông khoái. Cái này làm cho Triệu Giang rốt cuộc tìm được rồi một loại nam nhân ở chiến trường thiết huyết vui sướng, càng có một loại nói không nên lời khí phách hăng hái. A Dên Lìn cấp tốc tiêu thăng hưng phấn đang ở sức mạnh nhi thượng, kết quả không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, điểu yêu chạy. Thảo, này đàn xuất sinh, cũng dám chạy. Nhất thời không nhịn xuống, Triệu Giang trực tiếp bạo thô khẩu. Mà lúc này không chỉ là Triệu Giang, hợp với cùng Triệu Giang cùng nhau sát yêu rất nhiều Thúy Duyên phủ thủ tướng, cũng là đồng dạng một cái ý tưởng. Này đàn giết đỏ cả mắt rồi, dị thường hưng phấn thủ tướng nhóm tức giận đến không được. Nháy mắt phát lực đuổi theo, lại phát hiện đuổi không kịp. Nhưng không nghĩ tới, đúng lúc này, một cái vừa mới còn gần như chửi ầm lên thủ tướng, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nháy mắt, tức khắc hai mắt trợn lên, là hoảng lên. Tướng, tướng quân mau xem. Triệu Giang chính nhắc mãi khó chịu, nghe vậy ngẩng đầu, nhưng theo sau thế nhưng cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nhưng chỉ thấy, những cái đó mọi nơi chạy trốn, tốc độ kinh người mau thiếu yêu cùng điều yêu nhóm một đường cấp phi. Nhưng mắt thấy liền phải móc ra Thúy Duyên trong phủ không phạm vi trong nháy mắt, toàn bộ thân thể lại trong khoảnh khắc phảng phất đụng vào thứ gì giống nhau, bị ngăn cản xuống dưới. Có chút nhĩ lực tốt, thậm chí mơ hồ nghe được những cái đó thiếu yêu cùng điều yêu nhóm đụng phải đi khi, phát ra kia một đạo phanh tiếng vang. Sau đó liền thấy, một con, hai chỉ, ba con, gần như sở hữu yêu tộc, thế nhưng không có một đầu bay ra Thúy Duyên phủ vùng trời quốc gia chẳng sợ một phân một hào. Cho nên lập tức, Triệu Giang chờ một chúng Thúy Duyên phủ thủ tướng nhóm đều bị một màn này sợ ngây người. Theo sau theo phương hướng, ngẩng đầu vừa thấy, lúc này chỉ thấy một đạo màu trắng bóng người, cũng không biết khi nào đứng ở Thúy Duyên phủ thành lâu phía trên, phảng phất nhìn xuống chúng sinh. 3137 chương 3137 tu la tràng. Là lạc. Lạc các chủ. Một cái thủ tướng há miệng thở dốc, bật thốt lên nói. Triệu Giang lộc cộc một chút, thân thể bản năng nuốt khẩu nước miếng, lòng tràn đầy đều là sợ hãi. Sớm liền nghe nói vị này liền chúng thánh đô không bỏ ở trong mắt, vốn tưởng rằng nhiều ít có chút khoa trường, phỏng chừng cũng là nhìn thiên tôn các mặt mũi. Nhưng cho tới bây giờ, hắn mới biết được, cái gì thiên tôn các, vị này một cái có thể đỉnh 10 cái thiên tôn các. Cường. Làm người cảm thấy gần như khủng bố cường. Liền tính không có phóng thích một chút ít uy áp, lại như cũ có một loại bản năng khuất phục cảm. Mà lúc này, Lạc Cửu Thiên liền đứng ở thành lâu phía trên. Bạch y thì phiêu phiêu, theo dạng sáng gió nhẹ, không ngừng dơ lên. Tùy tính tóc dài, đơn giản thúc ở phía sau nhẹ nhẹ phi dương. Nghịch sáng sớm giới hạn thượng một mạt nhạt nheo bạch quang, giống như thần đệ. Chỉ có một đôi lạnh băng mắt, lạnh nếu trời đông giá rét. Hắn trên tay nâng huyền thiên bảo hộ, vô hình kết giới đem toàn bộ Thúy Duyên phủ bao phủ trong đó. Đồng thời cũng đem những cái đó làm bộ chạy trốn thiếu yêu cùng điều yêu đều vây ở bên trong. Điều yêu từ trước đến nay là nhân tộc trên chiến trường đại địch. Nếu tới, vậy một cái cũng không thể thả ra đi. Cho nên đai mắt nhìn những cái đó điều yêu thiếu yêu sôi nổi vấp phải chắc trở sau, Lạc Cửu Thiên ngay sau đó ánh mắt một trọn. Tiếp theo nháy mắt, ngẩng đầu nháy mắt một lòng tay, tuyết bay trong khoảnh khắc đầy trời dựng lên, nhưng ngay sau đó, vô số tuyết bay hỗn loạn bằng. Thế nhưng giống như cơn lốc giống nhau, đem phạm vi trăm trượng nội sở hữu điều yêu thiếu yêu cuốn vào trong đó. Sau đó không đợi chớp mắt công phu, nguyên bản trắng tinh màu trắng tuyết bay cơn lốc, liền đã chậm rãi biến thành hồng nhạt, tiếp theo chậm rãi biến thâm, chờ một mạch hóa thành một mảnh đỏ thắm băng tinh, ánh phía chân trời bạch quang, phiêu tán xuống dưới. Mỹ lệ cảnh sắc, giống như ảo cảnh. Nhưng ở đây Triệu Giang đám người, lại chỉ cảm thấy từng đợt da đầu tê dại. Ngay sau đó tanh ngọt mùi máu tươi, ngay sau đó tràn ngập toàn bộ Thúy Duyên phủ. Đám kia điều yêu cùng thiếu yêu cũng đồng dạng sợ tới mức không nhẹ. Nếu phía trước chỉ là bởi vì đánh không lại, chiến bại mà chạy tán loạn. Lúc này, chúng nó liền đã là trực tiếp cảm thấy bản năng tuyệt vọng. Thê lương điều kêu nháy mắt từ không trung truyền đến. Tiếp theo nháy mắt, cận tồn thiếu yêu cùng điều yêu liền giống như thấy quỷ giống nhau, điên cuồng mọi nơi chạy tứ tán. Chính là... toàn bộ Thúy Duyên phủ đều bị huyền thiên bảo hộp lực lượng khống chế, chúng nó căn bản ra không được. Đấu đá lung tung sau, chỉ nghe chấn động phanh phanh phanh trầm đục, lại không có một con bay ra Thúy Duyên phủ một bước. Lúc này, chỉ nghe Diệp Cảnh Hàn đống nhiên hét lớn. Đều mẹ nó nhìn cái gì đâu. Động thủ. Triệu Giang đám người nghe vậy, lúc này mới đột nhiên hoàn hồn. Lập tức hai mắt phiếm hồng kêu lên. Đúng vậy, diệt này đàn xuất sinh. Thanh lạc. Mọi người nháy mắt cả người linh lực đại trấn, ngay sau đó hưng phấn mà hùng mãnh phát giết qua đi. Trốn không thoát đi kết giới, hung tàn thợ săn, chờ đợi này đó điều yêu cùng thiếu yêu chỉ có tử vong tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thúy Duyên trong phủ không máu tươi xối bán, bị chạm toái thi thể, càng là giống như sủi cảo giống nhau, không ngừng từ giữa không trung rơi xuống. Gào giống thanh, tiếng kêu, thê lương điểu tiếng kêu, sẽ ở bên nhau, khủng bố giống như tu la chẳng. Thậm chí liền mỗi một lần hô hấp, đều mang theo một cổ nồng đậm huyết tinh hương vị. Tàn sát hưng phấn, làm người không biết mệt mỏi. Cứ như vậy, một đường chém giết, chờ một mạch tiểu một canh giờ công phu, toàn bộ không trung mới rốt cuộc dần dần an tĩnh lại. Sở hưu tới đánh bất ngờ điểu yêu cùng thiếu yêu toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, mãn thành điểu yêu thiếu yêu thi thể, quả thực giống như luyện ngục. Nhưng Triệu Giang đám người lại hưng phấn tột đỉnh, một chúng thủ tướng càng là đầy mặt huyết tinh, đều che giấu không được trong mắt hưng phấn cùng vui sướng. 3138 chương 3138 chiến lợi phẩm. Chiến tranh là tàn khốc, nhưng thắng lợi chiến tranh tổng có thể phấn chấn nhân tâm. Tất cả tham gia chiến đấu Thúy Duyên phủ thủ tướng, đồng thời chân đạp Linh Vân, trở lại mặt đất phía trên. Nhìn phủ thành trên đường phố rải rác thịt nát cùng điều yêu thiếu yêu thi thể, bất chấp một thân chật vật, liền không cấm nết miệng nở nụ cười. Phía dưới một ít tiểu binh, bởi vì linh giai thấp, không thể chân đạp Linh Vân cùng những cái đó điều yêu thiếu yêu chiến đấu, chỉ phải ở dưới cảnh giới phòng bị. Lúc này nhìn chiến tranh kết thúc, này đó tiểu binh tức khắc buộc phát ra như nước tiếng hoan hô. Thắng! Thắng! Chúng ta thắng! Chúng ta thắng! Vui sướng lây bệnh mỗi người. Mặc dù chung quanh tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, lại như cũ ngăn cản không được cái này nhiệt chiều. Thế cho nên, toàn bộ Thúy Duyên Phủ đều ở hoan hô lên. Một ít nguyên bản tránh ở trong nhà bà tánh, cũng không cấm nô đầu ra, ngay sau đó cũng cao hứng mà kêu lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thúy Duyên Phủ đều chấn động. Sáng sớm Thái Dương, cũng tại đây một khắc, hoàn toàn tránh thoát đại địa, lóa mắt ánh mặt trời tức khắc giải biến toàn bộ phủ thành. Mà thẳng đến lúc này, Triệu Giang chờ thủ tướng nhóm mới rốt cuộc cảm thấy thân thể mệt mỏi. Nhưng tinh thần như cũ thực đủ, Triệu Giang càng là một bên hơi hơi thở hổn hển, một bên mặt mày hồng hào liền tưởng phát biểu chút ý tưởng. Nhưng hắn vừa muốn mở miệng, lại nháy mắt run lên. Khoe mắt dư quang ngắm mắt cách đó không xa kia đối hai vợ chồng, tức khắc lộc cộc một tiếng, nuốt khẩu nước miếng, ngay sau đó sửa sang lại trên mặt biểu tình, một quyển nghiêm mặt nói. Ngậy! Được rồi, đại gia cũng đều mệt mỏi. Trước cả đội, đi xuống nghỉ ngơi. Mặt khác, Khương tướng quân, dẫn người thu thập phủ thành. Đêm này đàn xúc sinh thịt đều cạo, sau đó đều hầm thượng cấp các huynh đệ phân. Mặt khác xương cốt linh tinh, đều thu hảo, chờ triều đình người tới thời điểm, mang về. Yêu tộc huyết nhục đối nhân tộc rất có bổ ích. Đặc biệt là thực lực càng cao yêu tộc, bản thân huyết nhục càng là không thua một ít thượng phẩm đan dược. Mà điều yêu cùng thiếu yêu, chẳng những là yêu tộc. Càng mấu chốt chính là, này trừ bỏ huyết nhục hữu dụng ở ngoài, cốt cách cùng lông chim đều là cực kỳ tốt đẹp chế tác cơ quan khí cùng hộ giáp nguyên liệu. Đặc biệt là điều yêu cốt cách, càng là chế tác phi hành loại cơ quan thú chuẩn bị nguyên liệu. Cho nên, mỗi khi chiến tranh lúc sau, nhưng phàm nhân tộc thắng lợi sau, đều sẽ chỉ định nhân viên rửa sạch chiến trường. Yêu xoáy dưới, bao gồm yêu xoáy thi thể huyết nhục, có thể trực tiếp ngay tại chỗ phân phối. Cốt cách ra lông chờ một ít có thể lợi dụng nguyên liệu luyện tài, tất đều phải đóng gói thu hảo, sau đó nộp lên trên. Đến nỗi yêu vương cấp bậc trở lên tồn tại, kia đều không phải người bình thường có thể chạm vào. Cần thiết hoàn hảo thu chỉnh sau trực tiếp nộp lên trên, triều đình xuất binh, liền nộp lên trên triều đình, thánh điện phái binh, liền nộp lên trên thánh điện. Tóm lại kia đều thuộc về quan trọng chiến lược tài nguyên, không ai dám độc chiếm. Trừ phi ngươi tại đây chẳng chiến dịch chung. Có muốn làm xông ra tác dụng. Như nhau lần này Diệp gia cùng Lạc Cửu Thiên xuất lực nhiều nhất, thực lực cũng mạnh nhất, có thể có xử trí này đó chiến lợi phẩm ưu tiên quyền. Bất quá, cấp bậc này những thứ khác, mặc kệ là Diệp gia vẫn là Lạc Cửu Thiên căn bản trướng mắt. Cho nên Triệu Giang thực khôn khéo cũng không có hỏi nhiều, liền trực tiếp an bài đi xuống. Chờ dứt lời, cẩn thận liếc liếc mắt một cái qua đi. Quả nhiên chỉ thấy Diệp gia người còn có vị kia đại thần đều đối này không có bất luận cái gì dị nghị, thậm chí liền ánh mắt đều không có ngắm lại đây một chút. Sách, quả nhiên là thế gia danh môn, tầm mắt chính là không giống nhau. Triệu Giang trong lòng thì thầm, nhưng trên mặt lại một chút không hiện. Theo sau lơ đãng quay đầu vừa thấy, tức khắc sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. 3139 chương 3139 ngươi nhìn gì? Nhưng chỉ thấy... Liên ở cách đó không xa một cái bị tạp có chút rách nát sân đầu tường thượng, kia chỉ ưng yêu hoàng thế nhưng đang ở ăn tươi nuốt sống. Triệu Giang thân là Thúy Duyên phủ phủ tướng quân, nhất thường thấy đến chính là yêu man ăn thịt người. Yêu man lẫn nhau thực loại sự tình này, tuy rằng cũng nghe nói qua, nhưng còn thật lòng chưa thấy qua. Rốt cuộc, yêu man đi vào nhân giới, liền sẽ bản năng đem nhân tộc trở thành đồ ăn. Cùng tộc ở bên nhau, đó chính là săn thú đồng bọn, tự nhiên sẽ không phát sinh cùng tộc tương thực sự. Cho nên trước mắt Triệu Giang vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, yêu tộc ăn cùng tộc sự tình. Đồng thời không chỉ là Triệu Giang, bên cạnh mặt khác thủ tướng nghe được động tĩnh, theo phương hướng vừa thấy, tức khắc cũng choáng váng. Không có biện pháp, ương phản tướng ăn thật sự quá dọa người. Mặc dù thu nạp cánh cũng chừng 10 mét cao thân thể, làm ương phản nhìn qua tựa như một cái tiểu tháp sắt. Mà lúc này, hắn một móng vuốt bắt lấy phía trước ném xuống tới kia chỉ thiếu yêu vương thi thể, một khắc móng vuốt một xả, liền đem đối phương kia thật lớn cánh kéo xuống ném tới một bên, sau đó cúi đầu mở ra sắc nhọn mõm, thuận miệng một mổ, trong khoảnh khắc, một khối to huyết nhục liền trực tiếp bị kéo xuống tới, nuốt đi xuống. Máu tươi văng khắp nơi, đầy đất thứ mau, trường hợp huyết tinh. Nhưng lúc này ương phạn lại ăn mùi ngon, thậm chí bất quá đảo mắt công phu, nguyên bản to như vậy thiếu yêu vương thi thể, liền đã là bị ương phạn kia sắc nhọn mõm, mổ thành cái sảng. Mà hắn môi cúi đầu mổ một chút, đều làm Triệu Giang đám người bản năng run lên, cảm thấy một cổ mạc danh đau. Mà có lẽ là cảm nhận được Triệu Giang đám người tầm mắt, ương phạn đống nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó sắc bén ương phạn một trọn, lạnh lùng nói. Ngươi nhìn gì? Triệu Giang đám người tức khắc bị hoảng sợ, lập tức đồng thời phản xạ tính đồng thời lắc đầu. Không, không nhìn gì. Ngươi, ngài chậm dùng. Ương phạn nhìn mấy người xuẩn dạng, phi một tiếng, đem một cây thiếu mau phun phi, sau đó miệng rộng một phiết, nói thầm nói. Thiết, lao tử ăn chút đồ ăn vặt các ngươi cũng xem, nhìn cái gì mà nhìn, nhìn lao tử cũng không cho ngươi. Triệu Giang cùng một chúng thủ tướng. Ngay chậm dùng, thiệt tình không cần cho chúng ta lưu trữ. Chê cười, dám cùng yêu tộc đoạt thực, vậy đến có bị tấu chuẩn bị, mà dám cùng ưng yêu hoàng đoạt thực, vậy không phải bị tấu, mà là bị tấu chết chuẩn bị. Tồn tại khá tốt, bọn họ không muốn tìm cái chết. Ưng phản không phản ứng bọn họ. Theo sau trong mắt vừa chuyển, lại vừa lúc nhìn đến sân ngoại, một cái tiểu hài nhi chính ngốc ngốc nhìn hắn. Tiểu hài nhi bất quá 7-8 tuổi bộ dáng, lớn lên đầu hổ, rất là đáng yêu. Mà lúc này, nay tiểu hài nhi liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không sợ hãi, chỉ trừng mắt một đôi mắt to, tò mò nhìn ương phạn, nháy mắt cũng không nháy mắt. Ương phạn không sợ Triệu Giang đám người, lại bị này tiểu hài nhi xem đến phát mao. Lập tức đôi mắt trừng, miệng rộng một phiết, vốn định đem này tiểu hài nhi dọa chạy, nhưng không nghĩ tới kia tiểu hài nhi căn bản không sợ. Cuối cùng ưng phạn xách một tiếng, tiếp theo móng vuốt vừa động, thật lớn thân hình chuyển qua nửa vòng, trực tiếp đem mông đối với tiểu hài nhi, tới cái mắt không thấy, tâm không phiền. Vừa lúc thấy này hết thể Diệp Tịch Giao, không cấm đỡ chán. Lập tức đi qua đi, chiều ưng phạn mông chính là một chân, nhỏ giọng mắng. Tiền đồ. Một hồi thắng lợi làm cho cả Thúy Duyên phủ sĩ khí đại trấn. Liên thành ba cánh, cũng phảng phất tìm được người tâm phúc giống nhau. Ngay sau đó sôi nổi đi ra ra môn, giúp đỡ phủ thành binh lính rửa sạch điều yêu thi thể. Mà Triệu Giang chờ thủ tướng, thắp đi trước trở về nghỉ ngơi. Đã có thể vào lúc này, còn không đợi mọi người đường ai nấy đi, liền chỉ thấy một con túi đầu ăn mỹ vị ưng phạn, đống nhiên ngẩn ra, ngay sau đó nháy mắt ngẩng đầu, nhìn về phía cửa thành phương hướng. 3140 chương 3140 thanh âm. Ưng phạn động tác quá đột nhiên. Tức khắc đem sắp sửa rời đi Triệu Giang đám người hoảng sợ. Theo sau theo ưng phạn nhìn phương hướng vừa thấy. Lui tới binh lính, hỗ trợ bà tánh, hết thảy đều thực bình thường, cũng không có cái gì chỗ kỳ dị. Triệu Giang đám người có chút ốc, quay đầu lại nhìn mắt ưng phạn, lại thấy ưng phạn so với vừa rồi càng thêm biểu tình ngưng trọng lên. Sắc bén đôi mắt ưng, càng là giống như lưỡi dao giống nhau, thậm chí liền trùng quanh không khí, đều mạc danh lộ ra một mặt vô hình khẩn trương. Triệu Giang đám người không tiếng động liếc nhau, lẫn nhau đụng một chút, liền tưởng đẩy ra một người đi hỏi một chút. Nhưng không chờ bọn họ mấy cái tuyển người tốt, lại thấy Diệp Tịch Giao quay đầu ngước mắt, giây tiếp theo đột nhiên thân hình nhoáng lên, nhảy tới ương phạn trên lưng. Đi! Một tiếng thấp tha lập tức, ương phạn một tay đem bắt lấy móng vuốt thiếu yêu vương bộ ngực ném tới một bên. Tiếp theo nháy mắt, cả người huyết khí chấn động, thiên phú huyết mạch kích phát. Một cái thuấn di liền đã là đi vào nơi xa thành lâu phía trên. Triệu Giang đám người vừa thấy, cũng là cả kinh. Hoảng hốt một lát, ngay sau đó thấp giọng nói. Đi, đi theo nhìn xem. Chờ Triệu Giang đám người đi vào trên thành lâu, Ưng Phạn đã không ảnh. Mà Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao lúc này tắc đứng ở thành lâu trước, nhìn ngoài thành, sắc mặt đông lạnh. Triệu Giang đám người không tiếng động liếc nhau, ngay sau đó tiến lên, nhỏ giọng nói. Lạc các chủ, Diệp tiểu thư, xin hỏi ngài đây là. Triệu Giang nguyên bản muốn hỏi, lúc này chiến tranh đều xong việc, không quay về nghỉ ngơi, đứng ở chỗ này nhìn cái gì đâu. Nhưng lời nói mới vừa nói ra một nửa, liền nhìn đến Diệp Tịch Giao bỗng nhiên giơ tay, làm một cái im tiếng thủ thế. Triệu Giang sửng sốt, lập tức câm miệng. Nhưng trên mặt lại vẻ mặt mộng bức, muốn đuổi theo hỏi, rồi lại không dám. Chỉ có thể trừng mắt theo Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên tầm mắt về phía trước xem, nhưng nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra một chút manh mối. Thành lâu phía trên lâm vào ngắn ngủi an tĩnh bên trong. Triệu Giang đám người không dám hé răng, nhìn bốn phía đi lại các binh lính, lúc này cũng rón ra rón rén, cố tình không dám phát ra một chút thanh âm. Quỷ dị không khí, chậm rãi ở chung quanh ngưng kết, ngay sau đó mang ra một tia khẩn trương hương vị. Ma Liên ở Triệu Giang đám người vẻ mặt khổ bức, lại nghẹn đến mức không được thời điểm, đống nhiên chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Các ngươi không nghe được cái gì thanh âm sao? Thanh, thanh âm. Cái gì thanh âm? Triệu Giang đám người bị hỏi sửng sốt, đãi hoàn hồn, lập tức nghiêng thai lắng nghe, nhưng nghe xong một hồi lâu, lại như cũ không nghe được Diệp Tịch Giao cái gọi là thanh âm. Nhưng thật ra Vương Nguyên, khẽ nhíu mày. Sau một lúc lâu, thấp giọng nói. Hình như là có thanh âm. Triệu Giang quay đầu, nhìn về phía Vương Nguyên. Ân, ta cũng nghe tới rồi. Có điểm trầm, có điểm buồn, tựa như. Khương Lực cũng tùy thanh nói. Triệu Giang lại quay đầu, nhìn về phía Khương Lực. Một ngụm lao huyết nghẹn ở cổ họng, không thể đi lên, hạ không tới, tựa như mở miệng phun người. Nhưng Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao ở đây, hắn lại không dám, liền chỉ có thể nghẹn. Sau đó giật giật khoe miệng, cũng đi theo phụ hòa nói. Là ha. Nhưng đến tột cùng là cái gì thanh âm đâu. Kỳ thật hắn căn bản không nghe được. Bất quá giờ này khắc này, Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao căn bản không có thời gian phản ứng hắn. Theo sau đãi một lát sau, chỉ nghe bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Diệp Cảnh Hàn, đông nhiên mở miệng nói. Tới. Một tiếng nói nhỏ, phảng phất là mở ra cái gì thần bí chốt mở. Chung quanh một mảnh an tĩnh, trên thành lâu rất nhiều binh lính, cũng sôi nổi dừng lại, ngẩng đầu hướng ngoài thành xem. Thúy Duyên Phủ cách trở phương Bắc Thảo Nguyên, là Yến Quốc Bắc Cương một đạo quan trọng phòng tuyến. Thành lâu trông về phía xa, ánh ánh mặt trời, đó là một mảnh Thảo Nguyên. 3141 chương 3141 trăm vạn đại quân. Thảo Nguyên bao la hùng vĩ, là rất nhiều ở tại Thánh Linh Đại Lục đất liền mọi người sở vô pháp tưởng tượng. Chẳng qua trước mắt là tháng riêng, đúng là một năm nhất lãnh thời điểm. Cho nên phóng nhãn nhìn lại, liền chỉ còn lại có khô vàng cùng trắng xóa một mảnh. Rét lạnh, thê lương, mênh mông vô bờ. Mà trừ cái này ra, cái gì cũng chưa. Từ từ, liền ở Triệu Giang đám người đương nhiên cảm thấy, hết thảy bình đạm không có gì lạ khi, Triệu Giang bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó, lỗ tai hắn rốt cuộc nghe được từng đợt rất nhỏ tiếng vang. Có chút thấp, có chút trầm. Như nhau Khương Lực theo như lời như vậy. Triệu Giang sửng sốt, dây lát gian, sắc mặt tức khắc cả kinh. Cùng lúc đó, thanh âm kia cũng càng ngày càng rõ ràng, từ phía trước rất nhỏ, dần dần trở nên rõ ràng, có thể nghe. Này, đây là... Đóng tại Thúy Duyên Phủ lâu như vậy, Triệu Giang đối loại này thanh âm lại quen thuộc bất quá. Ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu, lúc này chỉ thấy liền ở mênh mông vô bờ mênh mông thảo nguyên giới hạn tuyến thượng, đồng nhiên xuất hiện một đạo tinh tế hắc ngân. Kia hắc ngân rất dài, rất nhỏ. Nhưng chậm rãi, hắc ngân không ngừng về phía trước đẩy mạnh, chậm rãi biến thô. Theo sau bất quá một lát công phu, liền đã là tới rồi ngoài thành 10 dặm hơn chỗ. Lúc này, kia hội tụ hắc ngân bóng dáng, rốt cuộc một đám hiển lộ ra tới. Hùng yêu, hổ yêu, lang man. Thế nhưng toàn bộ đều là yêu man. Che trời lấp đất, đón vào đông ánh sáng mặt trời, giống như ngập trời nước biển, không có giới hạn. Triệu Giang đồng tử đã ở bất chi bất giác chung, trở nên lão đại. Còn ở mang theo vết máu trên mặt, càng là sớm đã trắng bệnh như tờ giấy. Địch tập. Mau quan cửa thành, khai hộ, hộ thành cơ quan. Triệu Giang nghẹn ngào yết hầu, hợp với tiếng nói đều bắt đầu phát run. Yêu man tới, này cũng không đáng sợ. Tóm lại hiện giờ Diệp gia đã người tới, còn có thiên tôn các vị này đại thần trấn thủ, nhìn một cái vừa mới điều yêu thiếu yêu uy phong không. Không làm theo bị bọn họ giết tinh quang. Nhưng tình huống hiện tại, lại hoàn toàn không giống nhau. Vừa mới những cái đó điều yêu thiếu yêu lại khó giải quyết, cũng bất quá hơn 1000 chỉ mà thôi. Nhưng trước mắt ngoài thành này đó yêu man có bao nhiêu? Mênh mông vô bờ, rậm rạp, hơn 10, mấy chủ. Không, tuyệt đối có thượng 100 vạn. 100 vạn yêu man đại quân A. Nhưng Thúy Duyên Phủ hiện giờ mới bao nhiêu người? Liên tính đem phía trước rửa sạch đám kia phế vật đều hơn nữa, cũng bất quá 10 vạn người. Cầm 10 vạn nhân tộc đối kháng yêu man 100 vạn đại quân. Quả thực là nằm mơ. Triệu Giang thân thể bắt đầu khống chế không được phát run. Theo sau mới đột nhiên nhớ tới. Đúng vậy, Diệp gia nhân vi cái gì muốn tới nơi này? Còn không phải là vì đối kháng yêu man 100 vạn đại quân sao? Phía trước liền nghe nói triều đình ở gia tăng điều phái nhân thủ, nhưng lúc này mới bao lâu? Yêu man như thế nào sẽ đến nhanh như vậy? Càng mấu chốt chính là, hiện giờ làm sao bây giờ? Diệp gia cũng bất quá liền tới rồi vài người xung phong. Khương gia bên kia phía trước nói là phái 2 vạn tộc chúng, nhưng cho dù lại mau, cũng ít nhất yêu cầu 5 ngày quan cảnh. Rốt cuộc, Khương gia lớn như vậy thế ra, đồng nhiên đem tộc nhân từ các nơi triệu tập trở về, tóm lại còn muốn thời gian. 5 ngày thời gian, đã là tốc độ nhanh nhất. Mà trừ bỏ Diệp gia cùng Khương gia ở ngoài, triều đình cũng tới tin tức, nói là điều phái 30 vạn đại quân. Nhưng hiện tại, phòng trưng liền bóng dáng còn không có đâu. Thậm chí liền tính này 30 vạn đại quân có thể cùng Khương gia người cùng nhau đến, nhưng trước mắt này yêu man 100 vạn đại quân đã tới rồi ngoài thành. 5 ngày thời gian A. Liền tính 5 ngày sau, bọn họ thật sự đồng thời đến, hơn nữa có năng lực ngăn cản trụ này đó xuất sinh, phòng trừng Thúy Duyên Phủ cũng đã bị san bằng thành phế tích. 3.142 chương 3.142 hộ thành cơ quan. Người đôi khi chính là như vậy. Đồng dạng một sự kiện, nghe được thời điểm, cùng nhìn đến thời điểm, tổng hội có bất đồng phản ứng. Tựa như trước đây, tuy rằng Triệu Giang liền nghe nói yêu man 100 vạn đại quân phá tan phương Bắc kết giới, sắp sửa xuyên qua thảo nguyên, nguy cấp. Nhưng cũng chỉ là nghe nói, trong lòng sốt ruột, khẩn trương. Lại cũng không hơn. Mà khi hắn chân chính nhìn đến 100 vạn yêu man che trời lấp đất, giống như thủy triều giống nhau không có biên giới dũng lại đây thời điểm, cái loại này chấn động trường hợp, quả thực làm người trong lòng run sợ. Đồng thời, theo yêu man tới gần, ầm ầm ầm tiếng vang, cũng càng thêm mở rộng. Thậm chí đến cuối cùng, hợp với toàn bộ phủ thành đều bắt đầu đều động lên. Triệu Giang hoàn toàn bị dọa sợ. Mà giờ này khắc này, không chỉ là Triệu Giang, bên cạnh Vương Nguyên chờ thủ tướng cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Nhưng thật ra Khương Lực, trừ bỏ ngay từ đầu ngây người, sắc mặt trắng bệch sau, liền nháy mắt bình tĩnh lại. Lập tức xả cổ dùng dương giọng ngàn giảm hô. Quan cửa thành, mau quan cửa thành. Đem hộ thành cơ quan mở ra, mọi người thượng thành lâu. Mau. Điếc thai tiếng nói, rốt cuộc đem trên thành lâu đã là bị dọa nằm liệt mọi người phục hồi tinh thần lại. Triệu Giang cũng là chấn động, ngay sau đó kêu lên. Đúng vậy, mau. Mau đi a. Mở ra hộ thành cơ quan. Trong nháy mắt, nguyên bản giống như ấn nút tạm dừng thành lâu phía trên, tức khắc rối ren lên. Bọn lính luôn cuống tay chân có chút đi xuống chạy tới quan cửa thành. Có chút hoang mang rối loạn té ngã lộn nhào đi mở ra hộ thành cơ quan. Mà theo từng tiếng ầm ầm ầm tiếng vang, cửa thành bị đóng lại, ngay sau đó, chỉ nghe ca một tiếng vang nhỏ, nháy mắt truyền ra tới. Kia tiếng vang giống như chốt mở, thanh thúy mà quyết đoán. Mà liền tại đây thanh lúc sau, nháy mắt, toàn bộ Thúy Duyên Phủ vì này rung lên. Ngay sau đó, đinh hai nhức góc cầm vang thanh, cùng với giống như đất rung núi chuyển nhẹ chấn. Ngay sau đó chỉ thấy toàn bộ Thúy Duyên Phủ ngoại tường thành phía dưới, thế nhưng chợt xuất hiện một đạo khe hở. Nay khe hở chừng 2 mét nhiều khoan, từ phía trên xem, liền dường như đem Thúy Duyên Phủ toàn bộ đào ra giống nhau. Nhưng ngay sau đó, lại thấy kia 2 mặt nhiều khoan khe hở nội, nháy mắt lao ra số mặt than chỉ sắc vách đá. Mà theo vách đá từ từ dâng lên, dần dần bắt đầu che giấu tường thành. Tiếp theo bất quá mấy chục tức công phu, toàn bộ Thúy Duyên Phủ liền đã là bị vách đá hoàn toàn vây quanh lên. Nhưng vẫn luôn hướng về phía trước vách đá liền không có như vậy đình chỉ, mà là tiếp tục bay lên. Cuối cùng bay lên đến so tường thành cao hơn 50 trượng hơn độ cao sau, mới rốt cuộc ngừng lại. Tiếp theo, trên vách đá phương chậm rãi biến khoan, hình thành một cái vòng tròn giống như thành lâu giống nhau ngôi cao. 50 trượng hơn, trừ bỏ có rảnh chung ưu thế điều yêu thiếu yêu chờ yêu tộc ngoại, liền chỉ có yêu hoàng cấp bậc yêu man, mới có thể lăng không nhảy vào tới. Mà đây là Thúy Duyên phủ hộ thành cơ quan cực hạn, yêu hoàng cực. Hộ thành cơ quan mở ra, rốt cuộc đem phía trước bị dọa hư các binh lính, thoáng bình tĩnh xuống dưới. Nhưng Triệu Giang chờ nguyên bản đứng ở trên thành lâu thủ tướng, lại không có nửa phần nhẹ nhàng. Bởi vì, liền ở quan cửa thành cùng hộ thành cơ quan mở ra trong khoảng thời gian này, ngoài thành 100 vạn yêu man đại quân đã là lại lần nữa đẩy mạnh, khoảng cách cửa thành cũng bất quá vài dặm xa. Mà làm đầu những cái đó phóng nhãn vừa thấy, trừ bỏ một ít yêu vương yêu soái, riêng là yêu hoàng man hoàng liền đã nhìn không dưới 10 đầu. Càng kinh người chính là, trừ bỏ yêu hoàng man hoàng ở ngoài, thế nhưng còn có mấy đầu đại yêu hoàng ở phía sau áp trận. Đại yêu hoàng, kém một bước thành thánh tồn tại. 100 vạn yêu man đại quân, riêng là binh tôm tướng cua, cũng đã rất là khó giải quyết. Hiện giờ lại vẫn có đại yêu hoàng tồn tại. Triệu Gia nguyên bản khỏe mạnh nào một tí xíu hy vọng, hoàn toàn bị phác giết không còn một mảnh. 3143 chương 3143 tuyệt vọng. Triệu Giang tuyệt vọng. Đồng thời tuyệt vọng còn có ở đây không ít thủ tướng. Lúc này, cá nhân tố chất tâm lý cùng xuất thân sai biệt liền hiện ra. Vương Nguyên sắc mặt trắng bệnh, lại như cũ cắn chặt răng. Tuyệt vọng cuối cùng, biến thành được ăn cả ngã về không kiên cường. Mà Khương Lực, thì tại lúc ban đầu khiếp sợ sau, nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngay sau đó đi vào Diệp Cảnh Hàn bên người hỏi. Diệp tiên sinh, hiện tại làm sao bây giờ? Khương Lực ngay từ đầu kêu Diệp Cảnh Hàn Diệp gia đại gia. Nhưng Diệp Cảnh Hàn cảm thấy này xưng hô thật sự quá khó nghe, cuối cùng bức cho Khương Lực không có biện pháp, chỉ có thể không thể nề hà kêu Diệp Cảnh Hàn tiên sinh. Diệp Cảnh Hàn nghe vậy, hai mắt híp lại, ngay sau đó nói. Đi lên lại nói. Dứt lời, Diệp Cảnh Hàn thân hình nhoáng lên, chân đạp linh vân, liền trực tiếp bước lên hộ thành cơ quan nhất thượng tầng vòng tròn ngôi cao. Kỳ thật này vòng tròn ngôi cao nói là ngôi cao, nhưng trên thực tế chính là dựa theo thành lâu hình thức chế tác. Chỉ là độ cao so với trước Thúy Duyên phủ thành lâu càng cao, phía trước bỏ thêm phòng hộ dùng vách đá tường đống, mặt khác cũng không có gì hai dạng. Cho nên đại đi vào ngôi cao sau, Diệp Cảnh Hàn ngay sau đó vài bước đi vào tường đống trước, phóng nhãn trông về phía xa. Lúc này chỉ thấy, 100 vạn yêu man đại quân giống như thủy triều giống nhau, đã là đi tới Thúy Duyên phủ thành ngoại 3 dặm chỗ. Tầm nhìn có thể đạt được, không có một tia trống không. Trong thành có thể xuất chiến có bao nhiêu người? Diệp Cảnh Hàn nói lời này thời điểm không quay đầu lại. Khương Lực nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Giang. Triệu Giang vội vàng tiến lên trả lời. 7 vạn. Rửa sạch lúc sau dư lại tới đều có thể xuất chiến. Diệp Cảnh Hàn gật đầu, lại hỏi, linh sư trở lên nhiều ít? 3 vạn. Ngạch, 3 vạn không đến. Lúc này, Triệu Giang tuyệt đối sẽ không tìm chết phùng má giả làm người mập. Diệp Cảnh Hàn nghe vậy, quay đầu nhìn Triệu Giang liếc mắt một cái, nói, đem linh sư trở lên binh lính đều hợp quy tắc ra tới, thượng thành lâu. Ngạch, hảo. Mặt tướng này liền đi. Thanh lạc, Triệu Giang quay đầu liền chạy. Diệp Cảnh Hàn ngay sau đó đối Khương Lực hỏi, ngươi Khương gia người khi nào đến? 3 ngày. 3 ngày sau là có thể đến. 3 ngày, so Diệp Cảnh Hàn dự đoán thiếu 1 ngày. Hiển nhiên, Khương gia cũng biết sự tình khẩn cấp, cho nên gia tăng tốc độ. Nhưng 3 ngày a, 3 ngày như thế nào tới kịp? Này đàn xuất sinh có thể chờ thượng 3 ngày. Khác không nói, nếu chỉ là mấy chục đầu, thượng 100 đầu yêu man nói, có lẽ đang nhìn này cao lớn hộ thành cơ quan sau, sẽ kéo thượng mấy ngày. Nhưng yêu man đại quân số lượng một khi quá ngàn, liền tuyệt không sẽ kéo. Rốt cuộc, yêu man cùng nhân tộc bất đồng. Yêu man thân thể thật lớn, sức ăn cũng là nhân tộc vài lần thậm chí 10 mấy lần. Mà yêu man lại vô pháp cùng nhân tộc giống nhau, học tập chuẩn bị lương thảo quân nhu. Cho nên yêu man mỗi lần tiến công nhân tộc, đều sẽ vẫn duy trì một cái thiết luật, liền thực với địch. Cái gì là liền thực với địch? Nói đơn giản một ít, chính là công chiếm địch nhân địa bàn sau, đánh cướp địch nhân sở hữu vật tư vì mình dùng. Đặt ở yêu man đối nhân tộc trên người, chính là đánh bại chống cự giả sau, giết chóc mọi người tộc, đảm đương đồ ăn. Đây cũng là yêu man bản năng tập tính một loại, săn thú, chỉ có săn bắt đến con mồi, mới có ăn. Nhưng một khi kéo dài đi xuống, yêu man số lượng thiếu thời điểm, có thể nhẫn mại. Một khi nhiều, đại lượng yêu man ở không có đồ ăn dưới tình huống, lại tụ tập ở bên nhau, vậy chỉ có thể xuất hiện một loại tình huống, lẫn nhau thực. Mà trước mắt, trăm vạn yêu man đại quân tập kết ở bên nhau, chúng nó sẽ không chờ, cũng vô pháp chờ. Một khi chờ đợi, không ra ba ngày, yêu man bên trong liền sẽ lẫn nhau chém giết. Cho nên, liền tính Thúy Duyên phủ hộ thành cơ quan lại kiên cố, yêu man cũng sẽ tiến công. 3144 chương 3144 làm con mẹ nó. Có thể nói, ở yêu man trong mắt, lúc này Thúy Duyên phủ đã không còn là một cái phủ thành, mà là một cái bao vây lấy đồ ăn kho lúa. Chỉ là này kho lúa ra có chút hầu. Nhưng cho dù lại hầu, cũng muốn đem kho lúa cắn khai. Nếu không chờ đợi chúng nó chỉ có thể là giết hại lẫn nhau, cùng tuyệt vọng thất vọng. Cho nên, cho dù là dùng thi thể đôi đi lên, cũng muốn phóng qua kia cao cao vách đá, sau đó xông thẳng đi vào. Mà lúc này, liền ở Diệp Cảnh Hàn nói chuyện công phu, yêu man trăm vạn đại quân đã đẩy mạnh tới rồi Thúy Duyên phủ thành ngoại một giám nơi. 500 mễ khoảng cách, làm hộ thành cơ quan thượng mọi người, càng có thể rõ ràng nhìn đến trăm vạn yêu man nguy cấp chấn động trường hợp. Mà yêu man đặc có huyết khí chi lực, càng là sôi trào ly đến thật xa, đều đã là rõ ràng có thể thấy được. Triệu Giang chân bắt đầu run, khống chế không được run. Nhưng lúc này giờ phút này, lại không ai sẽ chê cười hắn, nhưng thật ra Diệp Cảnh Hàn, một bên cùng Khương Lực nói chuyện, một bên liếc Triệu Giang liếc mắt một cái, ngay sau đó nhấc chân liền cho hắn một chân. Này liên túng, lại túng, liền đem ngươi ném xuống. Tóm lại đều là chết, ngươi muốn hay không thử một lần. Diệp Cảnh Hàn này một chân không đều xem trọng, lại đã là làm Triệu Giang một cái lảo đảo, hơi kém ngồi dưới đất. Triệu Giang nháy mắt sắc mặt đỏ lên, vốn tưởng rằng là vui đùa, nhưng ngẩng đầu nháy mắt, lại phát hiện trước mắt vị này Diệp gia đại gia thế nhưng đã thân mình trước huynh, giống như ngay sau đó liền phải động thủ giống nhau. Trong nháy mắt, Triệu Giang tức khắc luôn cuống. Lập tức nghiêm trang hảo, cái trán mồ hôi lạnh toát ra. Nhưng mặc danh, vừa mới bị trăm vạn yêu man đại quân kinh sợ mà ra khiếp đảm, thế nhưng bất chi bất giác giảm bớt. Đúng vậy, đã như vậy. Đi tới một bước là chết, tại chỗ bất động cũng sống không lâu. Nếu đều là chết, lại có cái gì khác nhau? Mẹ nó, làm con mẹ nó. Tâm thái chuyển biến, làm Triệu Giang nháy mắt khôi phục tinh khí thần. Thậm chí nguyên bản kinh sợ trong mắt, thế nhưng bất quá đảo mắt công phu, liền đã là tăng thêm một mạt quyết tuyệt sắc ý. Cùng lúc đó, Triệu Giang chuyển biến cũng ảnh hưởng chung quanh nguyên bản đồng dạng tuyệt vọng thủ tướng cùng bọn lính. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vòng tròn ngôi cao phía trên, đảo qua phía trước trầm thấp không khí, chiến ý ngay sau đó dần dần dâng lên. Mà đêm này hết thể xem ở trong mắt Khương Lực cùng Vương Nguyên, càng là quả thực trợn mắt há hốc mồm. Theo sau nhìn về phía như cũ vẻ mặt tùy ý mà tiêu sái Diệp Cảnh Hàn, nháy mắt bội phục ngũ thể đầu địa. Nhưng thật ra Diệp Cảnh Hàn cũng không nói thêm cái gì. Lại lần nữa nhìn mắt Triệu Giang, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài thành trăm vạn yêu man, nói: "Các ngươi phải nhớ kỹ một câu, binh hừng hực một cái đem hừng hực một toa. Đừng nói chính mình thủ hạ binh lính đều là phế vật, bọn họ phế vật, kia đều là bởi vì có các ngươi này đó càng phế vật tướng lãnh. Nên địch hết sức, đầu tiên điều thứ nhất chính là khí thế. Sinh hy vọng, chết giác ngộ, chẳng sợ ở địch nhân trước mặt, chính mình chỉ là một con tùy tay có thể nghiền chết con kiến, cũng muốn có liền tính là con kiến, cũng muốn cắn hạ đối phương một cây lông tơ quyết tâm. Hơn nữa, không có một hồi chiến dịch kết quả, là ở quyết chiến phía trước quyết định. Mặc dù nắm chắc thắng lợi, cũng có khả năng bị đối phương nháy mắt phiên bản. Hơn nữa, ở địch chúng ta quả dưới tình huống, nhất khôn khéo biện pháp chính là toàn bộ vòng tròn ngôi cao thượng, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người như muốn nghe vị này trong truyền thuyết võ tướng thế gia dòng chính đại gia dạy bảo. Thậm chí Triệu Giang đám người, càng là đem Diệp Cảnh Hàn nói, một chữ không rơi ghi tạc trong lòng, cũng lặp lại nghiền ngẫm. Nhưng chính nói đến thời khắc mấu chốt, Diệp Cảnh Hàn lại bỗng nhiên ngừng lại. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy Diệp Cảnh Hàn bỗng nhiên khỏe môi một câu, nở nụ cười. 3145 chương 3145 vướng bận. Ở Diệp gia, Diệp Cảnh Hàn chính là một cái dị loại. Cả người kiệt ngạo khó thuần, mặc dù tới rồi cháu ngoại đều có thể mua nước tương tuổi tác, cũng đã là tôi ngày xưa. Mà lúc này, Diệp Cảnh Hàn này một mặt cười, thực nhẹ, lại mang theo một cổ nói không nên lời tà khí. Mọi người có chút ngốc. Nhưng theo sau lại thấy, Diệp Cảnh Hàn bỗng nhiên giơ tay vừa lật, một phen dương cung liền nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Này dương cung toàn thân huyết hồng, là từ yêu hoàng cốt luyện chế mà thành. Tạo hình đơn giản, lại thập phần thật lớn, chừng một người tới cao. Mà lúc này, Diệp Cảnh Hàn đãi dương cung tới tay, nháy mắt tùy tay vừa lật, hướng trên mặt đất một trọc. Đồng thời một chân giẫm cung, một tay cài tên kéo huyền, mũi tên tiêm thẳng chỉ ngoài thành yêu man đại quân. Cùng lúc đó, Diệp Cảnh Hàn cả người linh lực cũng ở trong bất chi bất giác chậm rãi dâng lên, cuối cùng một tia không lậu hội tụ tới tay trung mũi tên thượng, làm nguyên bản cho đen sắc mũi tên, nháy mắt bắt đầu phiếm hồng, cuối cùng biến thành một con thiêu đốt ngọn lửa chi kiếm. Chỉ là này ngọn lửa nhan sắc có chút đặc thù, không phải thuần khiết hỏa hồng sắc, mà là mang theo một mạt lóa mắt đỏ tươi. Linh tôn đỉnh uy áp, càng là tại đây một khắc, nhắc tới tối cao. Ở đây Triệu Giang đám người bản năng bị này cổ uy áp kinh sợ, không cấm sôi nổi lui về phía sau nửa bước. Nhất Vãn cung đương văn cường, dùng mũi tên đương dùng trường, bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt tặc. Trước bắt vương. Này đầu thơ cổ là năm đó Diệp Tịch Giao nói. Lúc trước một khi xuất thế, liền chấn động toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, bị tôn sùng là chiến thơ điển phạm. Thậm chí bị không ít kim hệ tu luyện giả hiểu thấu đáo, dùng ở Linh Văn Thượng, cũng sinh ra kinh người hiệu quả. Bởi vì này đầu thơ mấu chốt là, một kích phải giết. Hơn nữa là đối địch phương thủ lĩnh phải giết, cho nên tương đương được hoan nghênh. Mà lúc này, đương Diệp Cảnh Hàn cuối cùng một chữ rơi xuống nháy mắt, hai mắt nháy mắt meo lại. Đồng thời đột nhiên buông ra năm ngón tay. Trong phút chốc, chỉ nghe phanh một tiếng, dây cung nhẹ chấn, kia chừng một mét dài hơn ngọn lửa chi mũi tên, liền như sao băng giống nhau, thẳng tắp bay đi ra ngoài. Ngọn lửa chi mũi tên tốc độ cực nhanh. Bí mật mang theo linh tôn đỉnh uy áp cùng linh lực, thậm chí không chờ mọi người hoàn hồn, liền đã là bay đến dưới thành một dạng ngoại yêu man đại quân trước. Đón sơ thăng thái dương, ngọn lửa hồng quang, giống như một mạt máu tươi. Đi ở đại quân bên trong một đầu tượng tộc đại yêu hoàng nháy mắt cảm nhận được uy hiếp, lập tức bản năng kích phát cả người huyết khí. Nhưng trung quy, nay tượng tộc đại yêu hoàng vẫn là phản ứng chậm nửa nhịp. Nháy mắt chỉ nghe phốc một tiếng trầm vang, một mét dài hơn ngọn lửa chi mũi tên, liền đã là lập tức đâm vào nó kia dơ lên thô tráng trong lỗ mũi. Mũ, người đáng chết nô. Tượng tộc đại yêu hoàng ăn đau, nháy mắt rít gào ra tiếng. Dơ lên thô dài cái mũi. Đồng thời phía trước hai chân bản năng nâng lên. 10 mét rất cao thân hình, giống như tiểu sơn giống nhau, thế cho nên liền ở hai chân rơi xuống đồng thời, liền đem bên cạnh hai đầu dựa vào gần yêu tộc trực tiếp giẫm chết. Nhưng dù vậy, nó lại như cũ vô pháp thoát khỏi kia ngọn lửa chi mũi tên. Thậm chí ngay sau đó, liền ở nó hai chân rơi xuống đồng thời, chỉ nghe oanh một tiếng, ngọn lửa chi mũi tên nháy mắt nổ tung, đầy trời huyết quang hỗn loạn đồng dạng đỏ tươi ngọn lửa. Hoàn toàn đem kia tượng tộc đại yêu hoàng cái mũi tinh cả một cây thật lớn vô cùng ngà voi, tặc thượng tiên. Mu, bổn yêu hoàng cái mũi. Đáng chết, người đáng chết nô. Tượng tộc đại yêu hoàng bị hoàn toàn chọc giận. Mà lúc này, đứng ở vòng tròn ngôi cao thượng Diệp Cảnh Hàn, lại xách một tiếng, phiết hạ miệng, ngay sau đó không chút để ý nói. Thật là, này xuất sinh cái mũi không có việc gì lớn lên sao trường làm gì. Vướng bận. 3146 chương 3146 xung phong liều chết. Thực rõ ràng, Diệp Cảnh Hàn nguyên bản nhắm chuẩn chính là kia tượng tộc đại yêu hoàng đầu. Chỉ là không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt tượng tộc đại yêu hoàng nhận thấy được nguy hiểm, bản năng giơ lên cái mũi. Kết quả mũi tên không có bắn đến đầu, mà trực tiếp cắm tới rồi trong lỗ mũi. Cái này làm cho Diệp Cảnh Hàn rất là buồn bực. Theo sau phun ra câu tào sau. Liền cầm trong tay to lớn yêu cốt cung hướng bên cạnh một ném. Triệu Giang nháy mắt bản năng duỗi tay tiếp được, nhưng trên mặt lại tràn đầy một bức. Đại gia, ngươi thật là ta đại gia. Tượng tộc vốn chính là trường cái mũi A. Ngươi không thể chính mình không hài lòng, mà làm tượng tộc đem cái mũi đều xén đi. Lại nói, kia chính là từ trước đến nay lấy ra giày thịt béo nổi tiếng tượng tộc, hơn nữa vẫn là một đầu kém một bước thành thánh đại yêu hoàng. Mà voi voi cùng ngà voi từ trước đến nay đều là tượng tộc cường đại nhất hai cái công kích vũ khí. Ngài này một mũi tên, trực tiếp đem đối phương cái mũi cùng một cây ngà voi cấp phế đi, còn muốn như thế nào nữa? Đừng quên, ngài cũng bất quá là cái linh tôn mà thôi. Ấn Linh Giai nói, còn thiếu nhân gia nhất giai đâu. Triệu Giang đám người nghẹn không dám nói, cả khuôn mặt càng là trong nháy mắt nhăn thành khổ qua, không biết như thế nào cho phải. Mà lúc này, bị Diệp Cảnh Hàn đánh lén kia đầu tượng tộc đại yêu hoàng lại đã là bạo nộ, hợp với toàn bộ yêu man đại quân đều tức khắc ngừng lại. Đáng chết, người đáng chết nô. Thế nhưng tránh ở cục đá thân sắc đánh lén. Ti tiện, vô sỉ. Cấp bổn yêu hoàng sát, xung phong liều chết qua đi. Tượng tộc đại yêu hoàng thiếu hụt một cây ngà voi cùng cái mũi, tuy rằng yêu man có thể thông qua huyết khí chi lực, làm miệng vết thương nháy mắt khép lại. Nhưng trừ bỏ một ít có được huyết mạch thiên phú chủng tộc ở ngoài, chủng tộc khác cũng không thể đem mất đi khí quan tái sinh. Cho nên lúc này, mặc dù tượng tộc đại yêu hoàng vận dụng cả người huyết khí, lại cũng chỉ có thể làm miệng vết thương không hề mở rộng. Càng muốn mệnh chính là, vừa mới người nọ nô linh hỏa rất là cổ quái, nếu không có nó thực lực so đối phương cao, tiến tới có thể áp chế, hiện giờ phỏng chừng nó đã là bị kia tạc nước ngọn lửa, thiêu thi cốt vô tổn. Nhưng dù vậy, lúc này đầu của nó bộ mặt trên, như cũ để lại một cái làm cho người ta sợ hãi mà vô pháp tiêu trừ ngọn lửa vết sẹo, xấu xí quả thực không cách nào hình dung. Hơn nữa, đồng thời mất đi cái mũi cùng ngà voi, càng làm cho nó thực lực đại suy giảm. Nó chính là kém một bước muốn trở thành yêu thánh. Hiện giờ như vậy, mặc dù thành thánh, cũng trưởng không ra mất đi cái mũi cùng ngà voi. Nghĩ đến đây, tượng tộc đại yêu hoàng càng là phẫn nộ tột đỉnh. Lập tức hung hăng nâng lên chân trước, sau đó hướng trên mặt đất dùng sức một dậm. Vâng! Vâng! Vâng! Một tiếng tiếp theo một tiếng vang lớn, toàn bộ đại địa đều bởi vì tượng tộc đại yêu hoàng phẫn nộ, mà tùy theo chấn động lên. Liên quan toàn bộ Thúy Duyên Phủ, đều giống như tao ngộ địa long xoay người giống nhau, bắt đầu đất rung núi chuyển. Mà cùng lúc đó, trăm vạn yêu man đại quân, cũng ở tượng tộc đại yêu hoàng sai sử dưới, nhanh hơn tốc độ. Ngay sau đó điên cuồng hướng về Thúy Duyên Phủ vọt qua đi. Trăm vạn đại quân đồng thời phát lực, cộng thêm tượng tộc đại yêu hoàng uy áp huyết khí trợ trận. Trong lúc nhất thời, đứng ở Thúy Duyên Phủ hộ thành cơ quan phía trên Triệu Giang đám người, lập tức đứng thẳng không xong, sôi nổi tả hữu lay động. Ngay sau đó mới vừa đỡ lỗ Châu Mai đứng vững thân thể, liền nhìn đến trăm vạn yêu man đại quân, điên cuồng giống như sóng thần giống nhau, xung phong liều chết lại đây. Mà chúng nó sở phóng thích huyết khí chi lực, càng là đem toàn bộ không trung đều nhuộm thành một mảnh đường đỏ. Diệp, Diệp tiên sinh, cái gì làm? Đám kia yêu man xông tới. Chiếu như vậy đi xuống, ta sợ hộ thành cơ quan kháng không được bao lâu a. Tuy rằng không hề có khiếp đảm chi tâm, mà khi yêu man thật sự xung phong liều chết lại đây thời điểm, Triệu Giang vẫn là bản năng xin giúp đỡ Diệp Cảnh Hàn. 3147 chương 3147 Diệp Cảnh Hàn linh thần. Diệp Cảnh Hàn tức khắc tức giận chừng hắn một cái.